Lý Quốc Chính mở cửa, nàng cầm trong tay cái chổi, một đường dọn dẹp tiến vào. Ân. Tư Tuệ Tình thuận miệng đáp, nàng chính gấp không chờ nổi mà muốn đem tiền cất vào túi. Tháng này ra dụng, tính giao qua. Đông dưng, Lý Quốc Chính đứng ở Tư Tuệ Tình bên người, cầm đi hộp sở hữu tiền. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Tư Tuệ Tình vừa mới tới tay tiền cứ như vậy không cánh mà bay. Mau đi đánh răng, Lý Quốc Chính thúc giục Tư Tuệ Tình nói, hôm nay đường phố muốn mỗi nhà ra cá nhân sẵn tuyết, ta muốn đi trường học mở họp, ngươi ra ra muốn đi làm việc, đại ca ngươi cùng Hà Khải Hoàng đến đi bán xào đường, cũng chỉ có ngươi đi. Sạn tuyết. Tư Tuệ Tình từ nhỏ 10 ngón không dính dương xuân thủy. Nàng nào biết đâu rằng cái gì là sạn tuyết, mặc kệ là quét rác phết đất rửa sạch phòng, ngay cả một cái mâm, nàng mẹ cũng chưa làm nàng trải qua. Ngươi như thế nào lạc? Lại không phải không trải qua. Lý Quốc Chính đem cái mũ đông hướng Tư Tuệ Tình trên đầu một bộ, thúc giục Tư Tuệ Tình chạy nhanh ra cửa. Mũ đông lại thổ lại cũ, chọc mà Tư Tuệ Tình ở trong lòng thẳng ghét bỏ. Này mũ là thứ gì a? Tư Tuệ Tình ở trong lòng thẳng oán giận. Dơ dơ lục lục, còn có cái sao năm cánh, một chút đều không thời thượng. Mã Tông tới Lý Chiêu để ở bên ngoài kêu Tư Tuệ Tình nói vừa vặn đi ngang qua, cùng ngươi cùng nhau qua đi. Ngày hôm qua tuyết thật đại a, Mã Tông một mặt phát trên người tuyết, một mặt nói, đến sớm một chút bắt đầu làm, nếu không vãn chút thời điểm, tuyết đều dẫm ngạnh liền càng tốn công. Lý Quốc Chính hướng Tư Tuệ Tình trong lòng ngực tắt hai cái bạch diện màn thầu, Lý Chiêu để đưa cho Tư Tuệ Tình một phen sẻng. Bạch diện màn thầu tuy rằng nóng hầm hập, Tư Tuệ Tình lại ngại nó không hương vị. Sen nặng chiếu, Tư Tuệ Tình mới vừa cầm trong chốc lát, liền cảm thấy cánh tay nâng không đứng dậy. Mã Tống lôi kéo Tư Tuệ Tình ra cửa. Ra cửa khi, Tư Tuệ Tình trong mắt tràn ngập không tình nguyện, lại không ai chú ý tới. Lý Quốc Chính vội vàng muốn ở ra cửa trước, đem trong phòng bếp sống làm xong. Lý Chiêu đệ tắc cùng Hà Khải Hoàng ở làm xào đường tiếp liệu. Lý Minh Thượng ở ban công vặn vẹo ngày càng không linh hoạt eo cùng cánh tay. Đối với bọn họ tới nói, nay chỉ là cái bình thường sáng sớm. Đối Mã Tống tới nói, nàng cũng không rác ra cái gì không thích hợp tới. Lý Huệ Mỹ làm việc luôn luôn rất cần mẫn. Tư Tuệ Tình trong mắt đối sắp sửa làm việc hoảng sợ, Mã Tống còn tưởng rằng đến từ chính nàng muốn đại làm một hồi sức mạnh đâu. Hảo hảo làm Mã Tống đem phố buôn bán trước một khối địa phương phân cho Tư Tuệ Tình, trước khi đi, còn cho nàng khuyến khích nói, cố lên. Tháng này lưu động hồng kỳ, nhà các ngươi vẫn là rất có hy vọng. Cuồng phong tàn sát bừa bãi, đại tuyết bay tán loạn. Đông tuyết giống mưa đá giống nhau xẹt qua Tư Tuệ Tình gương mặt, đau đến, lạnh đến nàng hàm răng không được mà run lên. Nàng trong tay xẻn tựa hồ có ngàn cân trọng, ra cửa khi, nàng ghét bỏ Lý Huệ Mỹ bao tay keo kiệt, không có mang, thế cho nên hiện tại bị gió lạnh thổi đến lại hồng lại sưng. Huệ Mỹ, muốn nhanh lên làm. Một bên người nhắc nhở Tư Tuệ Tình nói, sạn xong rồi mới có thể trở về. Tư Tuệ Tình không có biện pháp, đành phải căng ra đầu, học bên cạnh người bộ dáng làm đi xuống. Tư Tuệ Tình cố sức mà giơ lên sẻng, tay nàng một đụng tới một đêm, liền cảm thấy dường như dính vào mặt trên giống nhau. Cắn răng, dùng sức toàn bộ sức lực, nàng nửa ngày liền phạm vi một mét tuyết khối cũng chưa có thể sạn tịnh. Không đúng a, Tư Tuệ Tình một mặt làm sống, một mặt ở trong lòng suy nghĩ, này cùng ta tưởng không giống nhau a, như thế nào biến thành như vậy? Huệ Mỹ, Huệ Mỹ. Tư Tuệ Tình nghĩ đến nhập thần, liền phía sau người ở kêu nàng cũng không để ý đến. Đông dưng. Nàng mơ hồ cảm thấy phía bên phải có thứ gì, liền quay đầu đi. Một chiếc kéo không dấu vết đoàn tàu xe đầu liền ngừng ở nàng trước mặt, cùng với một tiếng chói tai kêu to, thẳng đem Tư Tuệ Tình sợ tới mức hồn phi phách tán. Tư Tuệ Tình là cuối cùng một cái hoàn thành nhiệm vụ người. Đương nàng đem Mã Tống phân công cho nàng địa phương toàn sạn sau khi, thời gian đã qua giữa trưa. Tư Tuệ Tình quả thực cảm thấy chính mình là đem cả đời trọng thể lực sống đều làm xong rồi. Nàng eo đau đến thẳng không đứng dậy. Lỗ thai cùng tay đã bị đông lạnh được mất đi trực giác. Một bước một dịch, nàng kéo trọng như thiên kim sẻng, về tới ra. Nghĩ đến lập tức có thể ở ấm áp dễ chịu sofa hoa thượng trong chốc lát, nàng trong lòng liền tràn ngập chờ mong. Trong nhà một người đều không có. Tất cả mọi người cắt có các vội chỗ. Tư Tuệ Tình mới vừa ngồi ở trên sofa, trường khí còn không có tới kịp thư ra tới, Lý Chiêu đệ liền từ bên ngoài đã trở lại. Huệ Mỹ, ngươi như thế nào còn ngồi ở nơi này a? Đối Lý Huệ Mỹ Hoa ở trên sofa nhàn nhã bộ dáng, Lý Chiêu đệ một bức không thể tưởng tượng bộ dáng. Tư Tuệ Tình trong lòng cả kinh, sợ bị vạch trần, liền học Lý Huệ Mỹ ngự khi nói, vừa trở về, ta nghỉ ngơi một lát, như thế nào lạp. Trước kia ngươi sạn tuyết nhưng không như vậy chậm, Lý Chiêu đệ nhắc nhở Tư Tuệ Tình nói, ngày hôm qua bác gái nói qua, nàng buổi tối muốn đánh cá hoàn, làm ngươi ban ngày đem xương cá đều chọn sạch sẽ. Ngươi đã quên. A, Tư Tuệ Tình hận nhất chọn xương cá. Mẫu thân của nàng cũng khai quá cái tiệm ăn vặt, sinh ý đặc vội khi, từng ý đổ làm nàng hỗ trợ. này sống không mệt, lại hao tâm tốn sức thật sự. Nếu làm Từ Tuệ tình tuyển, nàng tình nguyện săn tuyết, đều không nghĩ chọn xương cá. Vì không bị phát hiện có kỳ quặc, Từ Tuệ tình đành phải căng ra đầu đi chọn xương cá. Từng điều cá phiến bị từ đại trong buồn vớt ra, chỉ dựa vào một cái ý nột mau kẹp, Từ Tuệ tình đến đem cá phiến thật nhỏ xương cá toàn kẹp sạch sẽ. Trong phòng ánh đèn không đủ lượng, Từ Tuệ tình chỉ phải dán cá phiến hoa văn tìm thứ. Nàng yêu nhất sạch sẽ. Hiện tại tay nàng, bị làm cho lại dính lại tanh lại dơ. Kẹp sạch sẽ một cái, còn có một cái, Từ Tuệ tình đầu thấp thời gian dài, cái gáy sinh đau thật sự, liền đầu đều mơ màng trướng trướng lên. Tới rồi chẳng vạng, Lý Quốc Chính bọn họ lục tục từ bên ngoài đã trở lại. Vừa đến ra, Lý Quốc Chính liền trước hướng phòng bếp đi, xử lý Từ Tuệ tình chọn sạch sẽ thư cá phiến, bắt đầu đánh cá hoàn. Lý Chiêu Đệ cùng Hà Khải Hoàng sau khi trở về, cũng đều giúp đỡ hắn trợ thủ. Bọn họ này cá viên không phải cho chính mình ăn, mà là nhà người khác hướng bọn họ đính làm xong sau muốn bán đi. Lại quá 2 ngày chính là đêm 30. Bọn họ đến nắm chặt thời gian. Từ Tuệ tình hâm mộ mà nhìn Lý Minh nằm ở giữa ghế. Hồi tưởng lên, trước một ngày như vậy thích dí người, vẫn là nàng đâu. Huệ Mỹ, hảo sao? Lý Quốc Chính muốn băm thịt cá, cấp vội vàng muốn trước đem sở hữu cá phiến dùng gia vị yêm tầm hạ. Hảo. Từ Tuệ tình đem đựng đầy cá phiến buồn bắt được phòng bếp. Nàng xem trong phòng bếp làm cá viên đổ vật đôi đầy đất, liền đặt chân mà đều không có. Khi nào ăn cơm? Từ Tuệ tình bụng đói kêu vang, muốn ăn đồ vật. Hôm nay buổi tối không ăn cơm, Lý Quốc Chính đối Từ Tuệ tình hỏi chuyện tràn ngập kinh ngạc, ngươi không phải biết đến sao? Mỗi năm đánh cá hoàn mấy ngày nay, chúng ta đều là tùy tiện ha ha. Trong nồi có màn đầu, chính ngươi lấy được rồi. Đối như vậy chắp vá sinh hoạt, Từ Tuệ tình tràn ngập không hiểu. Mà càng làm cho nàng không thể tưởng tượng chính là, trong nhà mọi người, tựa hồ đều đối này đó tập mãi thành thói quen. Bao gồm cái kia thân là nhân loại ngoại lai người, Hà Khải Hoàng. Một đám quái nhân. Từ Tuệ tình ở trong lòng mắng thầm, vì không bị phát hiện, nàng đành phải giống Lý Huệ Mỹ dạng mà tồn tại. Nàng lấy ra buổi sáng Lý Quốc Chính cấp cái kia màn đầu, vẫn luôn vội đến bây giờ, nàng còn không có ăn qua đâu. Vốn dĩ, nàng đối này màn thầu ghét bỏ không thôi. Nhưng hiện tại, đói đến không được nàng, đã không để bụng nhiều như vậy. Ân Từ Tuệ tình mới vừa đem màn thầu lấy gần, lập tức bị mặt trên mùi cá hân mà thẳng nhíu mày, như thế nào là này cổ hương vị. Từ Tuệ tình nghĩ tới, mùi cá cũng không đến từ chính trong tay màn thầu, mà là nàng tay mình. Rốt cuộc, Từ Tuệ tình có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nàng nằm ở trên giường, tưởng mỹ mỹ mà ngủ một giấc. Thích thích thích. Tới lại là ma tống. Ngày mai muốn kiểm tra hầm vệ sinh, dự phòng hỏa hoạn, các gia đều chạy nhanh đi sửa sang lại thu thập hạ. Từ Tuệ tình hận chết cái này ma tống. Nàng cảm thấy chính mình cực khổ quả thực có một nửa là từ nàng chỗ đó tới. Lý Quốc Chính bọn họ đều ở trong phòng bếp vội. Sửa sang lại hầm sự, lại dừng ở Từ Tuệ tình trên đầu. Từ Tuệ tình hảo không dung tìm được rồi Lý Huệ Mỹ ra hầm. Mở cửa đi vào, nàng phát hiện bên trong lại lánh lại hắc, lại dơ lại loạn, thỉnh thoảng, còn mơ hồ nghe thấy có lao thử thanh âm. Điểm một cây sáp ong đuốc trên mặt đất hầm, dùng để chiếu sáng lên. Từ Tuệ tình chịu đựng lánh, chịu đựng đói, bắt đầu một chút mà sửa sang lại hầm tạp vật. Thỉnh thoảng, Lý Chiêu Đệ bọn họ tới bắt đồ vật. Tới người đều sẽ hỏi nàng thanh. Sửa sang lại đến thế nào? Như là đốc cha giống nhau, làm Từ Tuệ tình nửa điểm nghỉ ngơi công phu đều không có. Tiếp cận đêm khuya, Từ Tuệ tình thật vất vả làm xong sở hữu sự. Kéo mệt mỏi thân thể, nàng về đến nhà, vào nhà thời điểm, nàng liền cởi giày sức lực đều không có. Hiện tại, Từ Tuệ tình đối nhân sinh không có gì nhiều khẩn cầu, nàng chỉ nghĩ hảo hảo mà ngủ một giấc. Trong phòng sở hữu đèn đều sáng lên, Lý Quốc Chính ở trong sảnh gian thả cái đại lu, lu hạ lót mấy khối dùng để cách âm khăn lông. Vừa thấy Từ Tuệ tình đã trở lại, Lý Quốc Chính lập tức đối nàng nói, làm xong lạp. Tới, Huệ Mỹ, lại đem bánh mật đánh. Hốt hoảng gian, Từ Tuệ tình chưa phản ứng lại đây, một thanh dùng để đánh bánh mật trọng mục chủ y, đã bị đưa tới nàng trước mắt. Chương 28, canh 1. Từ Tuệ tình tin tưởng, bất luận cái gì cực khổ, thông qua kiên cường nỗ lực, đều sẽ từng có đi thời điểm. Lý Quốc Chính công đạo cho nàng sống, tuy rằng phá lệ nặng nề, nhưng nàng cũng toàn làm xong. Rốt cuộc, Từ Tuệ tình có thể thản nhiên mà hoa ở trên sofa, cái gì đều không làm, chỉ còn chờ đêm 30 đã đến, hảo hảo ăn một đốn. Trải qua gần 2 ngày vất vả, nàng đã không chê vừa đến địa cầu ngày đó đồ ăn. Hoàn toàn tương phản, hợp với gặm 2 ngày màn thầu nàng, hiện tại gấp không chờ nổi mà tưởng nếm thử thịt heo hầm miến tư vị. Đều tới ăn cơm sáng đi. Dọn xong chén đũa, Lý Quốc Chính kêu cả nhà người tới ăn cơm. Lý Chiêu Đệ, Lý Minh còn có Từ Tuệ tình lục tục đi đến trước bàn ngồi xuống. Một nồi cháo bị đặt ở bàn trung ương, nó bên cạnh, chỉ thả một chậu màn thầu cùng một mâm cây trao. Tư Tuệ Tình mắt thấy trên bàn thức ăn như thế bần cùng, cùng nàng vừa đến địa cầu ngày đó so sánh với, quả thực có cách biệt một trời. Nàng không cam lòng, lại hướng trong phòng bếp nhìn lại, chờ mong Lý Quốc Chính có thể lại đoan chút cái gì ra tới. Lý Quốc Chính không tay từ trong phòng bếp ra tới, cái này làm cho Từ Tuệ Tình hoàn toàn thất vọng. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể gửi hy vọng với cơm trưa hoặc cơm chiều. Ở trong lòng, nàng lại như thế này đối chính mình nói, nghe nói người địa cầu cơm sáng đều thực tùy tiện, vở kịch lớn tất cả tại buổi tối. Cùng đại gia công đạo một sự kiện Lý Quốc Chính nói chuyện nghiêm trang, năm sau, nhai đạo bạn sẽ hướng ngôi nhà thu mua đoạn hầm tiền. Vì cái này, mấy ngày này chúng ta đến tiết kiệm chút. Đến nôi Tết âm lịch sao, đại gia cũng toàn tạm chấp nhận quá đi. Huệ Mỹ, sau khi ăn xong cùng ta đi tranh công ty bách hóa làm hàng Tết. Công đạo xong hầm xong việc, Lý Quốc Chính lại đối Từ Tuệ Tình nói. Từ Tuệ Tình lúc này trong lòng chính buồn bực, như thế nào đến phiên nàng, Lý Quốc Chính gia nhân này liền bắt đầu tiết kiệm sinh hoạt đâu. Nhưng Lý Quốc Chính vừa thốt lên xong, Từ Tuệ Tình trong lòng lập tức lại có hy vọng bốc cháy lên. Mặc kệ thế nào, Lý Quốc Chính nếu còn muốn mua hàng Tết, như vậy đã nói lên Tết âm lịch, vẫn là có trừ bỏ cay trao ở ngoài ăn ngon. Cơm sáng qua đi, Lý Quốc Chính mang theo Từ Tuệ Tình đi công ty bách hóa. Bọn họ đi trước chính là chuyên bán ngoại tinh nhân đồ dùng công ty bách hóa. Hiện giờ, nơi đó nơi nơi răng đèn kết hoa, một bộ tân niên liền ở trước mắt bộ dáng. Có lẽ là công ty bách hóa lao bản đến địa cầu thời gian dài quá, thế cho nên thế nhưng cầm nhân loại ngày hội đương chính mình giống nhau ở quá. Phần 28. Từ Tuệ Tình đi theo Lý Quốc Chính mặt sau. Nàng đông đi tây xem. Trên kệ để hàng thứ tốt, mới mẻ ngoạn ý nhi, thú vị thương phẩm rực rỡ muôn màu, làm nàng xem đến đáp ứng không xuể. Rất nhiều lần, Từ Tuệ Tình đều tưởng dừng lại hỏi trên giá đồ vật giá cả, nhưng đều bị Lý Quốc Chính ngăn cản. Cùng Từ Tuệ Tình đông du tây dạo bất đồng, Lý Quốc Chính tiến công ty bách hóa mục đích tính rất mạnh. Hắn vừa tiến đến, liền lập tức chạy đến hàng thanh lý khu. Một nguyên, hết thảy một nguyên. Hàng thanh lý khu người bán hàng hề vải hiệu xịu mà thét to. Bởi vì Tết âm lịch tới gần, hiện tại không riêng gì hắn, ngay cả công ty bách hóa mặt khác người bán hàng cũng đều vô tâm công tác. Đại gia toàn một lòng chỉ vào tan tầm tiếng chuông có thể mau chút vang lên. Đừng ngốc đứng, mau tới đây cùng nhau tìm xem. Lý Quốc Chính ở trong dương phiên khi, không quên làm sững sờ ở bên cạnh Từ Tuệ Tình cũng lại đây hỗ trợ. Hàng thanh lý cái dương ăn mặc kiểu Trung Quốc, phần lớn là trang trí phẩm. Đối này đó không còn dùng được đồ vật, Lý Quốc Chính khinh thường nhìn lại, nàng chuyên chú với có thể tìm được mặt khác càng thực dụng. Người xem cái này. Từ Tuệ Tình tìm được rồi cái đèn treo dị thường xa hoa, làm nàng phá lệ mà thích, quá có lời, chúng ta mua nó đi. Cái kia vô dụng. Nói nữa, tổng cộng như vậy điểm địa phương, chỗ nào có thể sử dụng lớn như vậy đèn treo a, ngươi vẫn là nhiều tìm điểm có thể ăn có thể sử dụng đi. Dứt lời, Lý Quốc Chính từ cái dương tìm ra một cái trăm tức linh kem bảo vệ da. Nàng lật xem kem bảo vệ da mặt trái, viết 1658 năm. Ngay sau đó, nàng lại tìm đi xuống, lại vẫn phát hiện một cái tiêu 1933 năm sản xuất thịt hộp. Lý Quốc Chính càng tinh tế mà đi xuống phiên đi, thu hoạch lại càng lớn. Cái gì 1449 năm ngọt đậu, cái gì 1548 năm bắp viên, đều bị nàng từ cái dương đế phiên ra tới. Từ Tuệ Tình xem đến trong lòng run sợ, nghĩ thầm Lý Quốc Chính chọn này đó đều quá thời hạn thượng trăm năm, như thế nào có thể ăn a? Từ công ty bách hóa ra tới sau, Lý Quốc Chính mang theo Từ Tuệ Tình hướng chợ nông sản chạy đến. Đi ngang qua một nhà tiệm cơm quốc doanh khi, Từ Tuệ Tình thấy bên trong dòng người chen chúc xô đẩy, giữa môn mấy trương trên bàn bày vài đĩa tinh xảo tiểu thái. Không cấm, nàng nuốt hạ nước miếng. Giữa trưa cơm nước xong lại đi đi. Từ Tuệ Tình kéo hạ Lý Quốc Chính góc áo, kiến nghị hắn nói. Kinh nhắc nhở, Lý Quốc Chính mới nhớ tới đã qua chính ngọ, nên ăn một chút gì. Nàng xem tiệm cơm quốc doanh trước cửa có cái đá phiến ghế. Nay phố thực náo nhiệt, chung quanh trừ bỏ có cửa hàng, còn có không ít lao cư dân khu. Vừa đến mùa hè, không ít người sẽ ngồi ở ven đường đá phiến ghế thượng hóng mát. Lý Quốc Chính phủi sạch sẽ trên ghế tuyết, làm Từ Tuệ Tình cùng chính mình cùng nhau ngồi xuống. Từ Tuệ Tình vốn tưởng rằng Lý Quốc Chính sẽ mang nàng tiến tiệm cơm quốc doanh ăn cơm. Rốt cuộc, nó liền tại bên người, môn rộng mở, nhấc chân đi vào, điểm hai cái tiểu thái là có thể ăn cơm. Cấp Lý Quốc Chính đảo cái bánh cấp Từ Tuệ Tình, nhanh ăn đi, xong rồi chúng ta liền đi chợ nông sản. Bánh là hôm trước lạc, phóng tới hiện tại, đã phát ngạnh. Từ Tuệ Tình cầm ở trong tay, cảm thấy lạnh như băng. Nàng phế đi thật lớn kính mới cắn xuống dưới một ngụm. Ăn ở trong miệng, liền nửa điểm hương vị đều không có. Không cảm thấy gian, nàng giác hảo hủy khuất. Tiệm cơm quốc doanh môn đối diện nàng rộng mở, bên trong người ăn nhiệt đồ ăn, uống nhiệt canh, mà nàng chỉ có thể ở bên ngoài gió lạnh gặm lại ngạnh lại lánh bánh rán nhiều tầng không men. Không đúng a, Tử Tuệ Tình ở trong lòng thầm nghĩ nói, tại sao lại như vậy, này cùng ta tưởng một chút đều không giống nhau. Cùng Tử Tuệ Tình ăn đến vẻ mặt chua xót bất đồng, Lý Quốc Chính ở một bên ăn đến mùi ngon. Tử Tuệ Tình ngồi băng ghế biên, có cái cột điện. Cột điện thượng dán cái chiêu công gợi ý thượng nội dung khiến cho Tử Tuệ Tình chú ý, chỉ thấy mặt trên viết, chiêu người mẫu vài tên, yêu cầu tuổi trẻ mạo mỹ, dáng người rào hảo. Lý Quốc Chính ăn qua bánh sau, cảm thấy trong bụng phong phú chút. Hắn kêu Tử Tuệ Tình cùng nhau đi, Tử Tuệ Tình lực chú ý tất cả tại chiêu người mẫu gợi ý thượng, nửa ngày mới phản ứng lại đây. Tử Tuệ Tình nghe Lý Huệ Mỹ nói qua, nàng hiện tại nhà xưởng làm nữ công. Tử Tuệ Tình nhưng không muốn làm công nhân, nếu làm nàng chọn, nàng đương nhiên là muốn làm cái nhẹ nhàng lại thoải mái công tác. Nàng từng đọc quá không ít có quan hệ trên địa cầu thời thượng nghiệp văn chương, cảm thấy người mẫu chính là nàng muốn cái loại này không hưởng lực, lại có thể xinh xinh đẹp đẹp công tác. Đi theo Lý Quốc Chính đi chợ nông sản trên đường, Tử Tuệ Tình trong lòng đều suy nghĩ làm người mẫu sự. Không cảm thấy gian, nàng bước chân nhẹ nhàng rất nhiều, cũng không như vậy mệt mỏi. Trải qua một gian cửa hàng tủ kính khi, nàng còn lưu ý hạ Lý Huệ Mỹ diện mạo, cảm thấy nàng tuy rằng không kịp chính mình như vậy xinh đẹp, nhưng cũng tính không có trở ngại, đặc biệt là có một đầu đen nhánh tóc dài, tuyệt đối có thể thêm không ít phân. Nhân loại chợ nông sản thượng đồ ăn phần lớn chứa giới, Lý Quốc Chính suy xét luôn mãi, vẫn là cái gì đều không có mua, lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường đi ngoại tinh nhân chợ nông sản. Ở nơi đó, Lý Quốc Chính ở hàng thanh lý khu, mua được cùng nhân loại ăn gạo phi thường tiếp cận thổ tinh mễ. Thổ tinh mễ trừ bỏ vị so trên địa cầu mễ kem chút ngoại, lại có khuyết điểm chính là không có gì dinh dưỡng, trường kỳ ăn, thực dễ dàng dẫn tới người dùng ăn dinh dưỡng bất lương. Bởi vậy, trừ bỏ ở đặc biệt khó khăn thời kỳ, Lý Quốc Chính sẽ không dễ dàng mua loại này thổ tinh mễ. Tử Tuệ Tình xem Lý Quốc Chính mua ước chừng 60kg mễ, trong lòng không cấm đau đầu nên như thế nào mang về. Kêu chiếc xe sao? Tử Tuệ Tình sớm nghe nói trên địa cầu, có loại kêu xe taxi phương tiện giao thông, tùy cản tùy đến. Trừ bỏ cái này, nàng không thể tưởng được Lý Quốc Chính còn có cái gì khác biện pháp đem này đó mễ mang về. Lý Quốc Chính vội vàng cùng lão bản xác nhận mễ giá, không nghe rõ Tử Tuệ Tình hỏi chuyện, cho rằng nàng đang hỏi chính mình ngồi nào tranh xe buýt trở về đâu. Từ nơi này về nhà, muốn đảo tam tranh xe Lý Quốc Chính lấy ra tùy thân mang đến dây thường hướng mẹ thượng chói, quá không có lời. Kỳ thật lộ cũng không tính quá xa, chúng ta đi trở về đi hảo. Nói, Lý Quốc Chính liền đem buộc tốt mễ hướng Tử Tuệ Tình trên lưng chói. Dây thường ở nàng chói hệ hạ, hình thành một cái giản dị móc treo, vừa lúc có thể đem mẹ chặt chẽ cố định ở nàng sau lưng. Lý Quốc Chính chính mình bối 40 cân, mà làm Tử Tuệ Tình bối 20 cân. Tử Tuệ Tình trong đầu chỉ nghe được ong mà một thanh âm vang lên, không đợi nàng phản ứng lại đây, thật mạnh bao gạo liền đè ở nàng trên vai, làm nàng cơ hồ đứng dậy không nổi. Tử Tuệ Tình tưởng nói điểm phản đối nói, nàng hiện tại là một bụng khí. Từ sớm đến hiện tại, không ăn đến một ngụm giống dạng ăn liền tính. Hiện tại, thế nhưng còn làm nàng bối như vậy trọng đồ vật, đi như vậy đường xa. Tử Tuệ Tình oán trách nói tới rồi bên miệng, nàng mới vừa nói xuất khẩu, trong giây lát, nên diện thổi tới một trận gió to, lập tức đem nàng thanh âm đánh tan. Nàng lại xem Lý Quốc Chính, hắn đã đi ra ngoài mười mấy mét xa, mà đối với nàng vừa rồi theo như lời nói, thế nhưng nửa cái tự cũng chưa nghe được. Tử Tuệ Tình hôm trước làm việc đến rạng sáng, hôm nay sáng sớm đã bị Lý Quốc Chính mang ra tới mua đồ vật. Trong khoảng thời gian này, nàng không ăn được, cũng không ngủ hảo, mệt vây đàn sen. Hiện tại, nàng tích cóp đủ sức lực nói oán giận lời nói lại lập tức bị gió thổi không ảnh. Cảnh này khiến tâm tình của nàng lập tức hể vải tới rồi đáy cốc. Ai làm nàng hiện tại là cái kia từ nhỏ chịu khổ nhọc Lý Huệ Mỹ, mà không phải nuông chiều từ bé Tử Tuệ Tình đâu. Cứ như vậy, Lý Quốc Chính cùng Tử Tuệ Tình một trước một sau mà trở về đi tới. Bọn họ đi rồi gần một buổi trưa. Đương trở lại Dương Liễu Bắc khi, thiên đã hoàn toàn đêm đen tới. Người khác cũng đều đã trở lại. Lý Quốc Chính cùng Tử Tuệ Tình vào cửa khi, Hà Khải Hoàng cùng Lý Chiêu Đệ Chính cầm Lý Minh viết câu đối đi ra ngoài dán. Hai chương đại hồng câu đối thượng tự, viết đến đoan chính tinh tế. Trừ bỏ cái này, mỗi cái cửa sổ còn đều dán năm đó cầm tinh cùng phúc tự cắt giấy, cấp trong nhà càng thêm vài phần tết âm lịch không khí. Tử Tuệ Tình vừa vào cửa liền ngã xuống trên sofa. Thật vất vả làm bối khoan khoái xuống dưới, nàng hiện tại thật là liền nửa điểm sống đều làm bất động. Giờ phút này, nàng đối ăn đắc dụng cũng chưa cái gì yêu cầu, chỉ cần có thể làm nàng hảo hảo ngủ thượng trong chốc lát, liền hoàn toàn có thể cảm thấy mỹ mãn. Lý Quốc Chính đảo vẫn sức mạnh mười phần. Hắn tuy rằng cùng Tử Tuệ Tình giống nhau, đi rồi một đường, nhưng hắn thế nhưng giống như một chút đều không mệt. Mới đem mua tới mễ cùng đồ ăn thu thập hảo, hắn liền lập tức lại ở trong phòng bếp bận việc đi lên. Tử Tuệ Tình ở nửa mộng nửa tỉnh khi, lại nghĩ tới ban ngày nhìn đến chiêu người mẫu quảng cáo. Nàng ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm nói, chờ thêm một đoạn thời gian, di dân cục bên kia phong ba đều đi qua, ta liền đi làm người mẫu. Trước mắt như vậy mơ màng hồ đồ, nghèo khổ đáng thương nhật tử, ta mới không cần quá đâu. Huệ Mỹ Lý Minh ở trong sảnh gương bày cái ghế, hắn mặc vào áo bờ lọc trắng, tay cầm đẩy đao cùng dao cạo, lại đây, ta giúp ngươi đem đầu tóc cắt. Nguyên lai, mỗi năm Lý Minh đều sẽ cấp mấy cái hải tử cắt tóc. Tư Tuệ Tình không nghĩ làm Lý Minh đem chính mình đầu tóc lộng tạp. Nếu làm đến rất khó xem, nàng liền có khả năng bởi vậy mà vô pháp tuyển người mẫu. Phát cái gì lăng, còn không mau lại đây. Lý Minh rũ ra dùng để vây cổ màu trắng bố đơn, thúc giục Lý Huệ Mỹ nói. Lý Huệ Mỹ không lựa chọn khác, chỉ có thể đem chính mình đầu tóc giao cho Lý Minh. Ở Lý Minh cắt thời điểm, nàng không ngừng mà năn nỉ Lý Minh cho nàng cắt đến đẹp chút. Yên tâm đi, Lý Minh trong tay kéo, ở Lý Huệ Mỹ trên đầu sắt có chuyện lạ mà bay múa, còn không tin được ngươi ra ra sao sao. Chờ hạ còn phải cho đại ca ngươi cắt, hắn hiện tại đi ra ngoài, chờ lần tới tới, cũng là không chạy thoát được đâu. Lý Minh nói, làm Từ Tuệ Tình càng không đế. Rốt cuộc, Lý Minh cắt xong rồi. Hắn làm Từ Tuệ Tình đi trước tẩy cái đầu, đem thoái phát rửa sạch sẽ. Ta muốn trước nhìn xem cắt thành cái dạng gì. Từ Tuệ Tình kiên trì muốn trước xem bộ dáng, lại đi gội đầu. Lý Minh có chút thẹn thùng, trên mặt mang theo một chút xấu hổ thần sắc. Từ Tuệ Tình kiên trì muốn gương, Lý Minh trung quy không lay chuyển được nàng, chỉ có thể đem gương cầm tới. Gương chậm rãi chiếu thấy Lý Huệ Mỹ mặt, ở sắp sửa chiếu đến toàn cảnh khi, Từ Tuệ Tình tuy rằng có chút lo lắng, nhưng trong lòng càng nhiều vẫn là chờ mong. Nàng tổng hy vọng có thể bị cắt xinh đẹp chút. Rốt cuộc, gương chiếu thấy nàng toàn cảnh. Nàng trợn mắt há hốc mồm, khó mà tin được kính người bộ dáng. Chỉ thấy trong gương, Lý Huệ Mỹ quá vai tóc dài không thấy. Thay thế, là cẩu gặm giống nhau quá nhi tóc ngắn. Nàng tóc bị cắt đến xù xù, đỉnh đầu, hai trái biên, hai phải biên, đều giống như che chở cái nổi lên tiểu thổ bao. Nàng chỉnh thể tiểu tóc, liền cùng bài bổ kẹ hoa mai màu sắc và hoa văn giống nhau. Chợt vừa thấy, liền phảng phất là bài màu đen hoa mai, lập tức tròng lên nàng trên đầu giống nhau. Chương 29. Đơn giản cơm chiều qua đi, Lý Chiêu Đệ bắt đầu lập xuân cuốn ra. Lý Quốc Chính thì tại trong phòng bếp đem bao chả giò chiên nhân xào thủ. Hoàng mầm đồ ăn thịt ti nhân mềm mại tiên hương, rau hẹ đậu giá nhân giòn sảng ngon miệng. Chả giò chiên đại đa số là nhà người khác đính, đêm 30 sáng sớm, bọn họ liền sẽ tới bắt. Lý Quốc Chính nhiều làm chút, lưu trữ cơm tất niên thời điểm ăn. Nay cũng coi như là đêm đó nhà bọn họ tốt nhất đồ ăn. Lý Quốc Chính xem Từ Tuệ Tình mệt mỏi, liền làm nàng đi trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Chờ hạ chả giò chiên ra cùng nhân đều hảo, Lý Quốc Chính đối Từ Tuệ Tình nói, ngươi trở ra cùng nhau bao. Mỗi cái đêm 30 trước một đêm, cả nhà đều phải ngồi ở cùng nhau bao chả giò chiên, này đã là Lý Quốc Chính ra mỗi năm cố định tiết mục. Nơi này không thể lại đãi đi xuống. Từ Tuệ Tình đỉnh hoa mai đầu, nằm ở trên giường, âm thầm hạ quyết tâm nói, chờ thêm xong rồi năm, tóc trường chút, ta liền đi hưởng ứng lệnh triệu tập người mẫu. Tuy rằng Lý Huệ Mỹ lớn lên không kém, nhưng Từ Tuệ Tình vẫn là càng thích nguyên lai kia phó diện mạo. Ngoại tinh nhân đến địa cầu tới sau, mỗi người có thể bắt được bề ngoài, là phân giới vị. Giới vị càng cao, có thể bắt được chất lượng liền càng hảo. Lý Huệ Mỹ có thể bắt được cả nhà tốt nhất bề ngoài, là bởi vì trong nhà mỗi người đều chủ động ở giá đặc biệt khu tuyển, mỗi người đều ý tưởng đem tiền tỉnh đều ra tới, nhường cho Lý Huệ Mỹ. Đặc biệt là Lý Chiêu Đệ, vì có thể tỉnh ra càng nhiều tiền, hắn chủ động tuyển giá đặc biệt khu nhất tiện nghi cái kia lao thái thái. Nhưng mặc dù như vậy, Lý Huệ Mỹ cùng Từ Tuệ Tình so sánh với, vẫn là kém rất nhiều. Từ Tuệ Tình dùng chính là vũ trụ nổi tiếng nhất phòng chế nhân loại công ty. Cái này công ty chỉ tiếp đơn mô phỏng cao phẩm chất ngoại tinh nhân, bao gồm người địa cầu, mỗi một kiện xuất phẩm, đều có thể nói là hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Nếu không phải vì lưu tại địa cầu, mượn Lý Huệ Mỹ trưởng kỳ người địa cầu thân phận, Từ Tuệ Tình mới không muốn cùng Lý Huệ Mỹ đổi đâu. Lại nói tiếp, từ nhỏ, Từ Tuệ Tình liền có chút chướng mắt Lý Huệ Mỹ. Thân là quả xoài vị thạch trái cây người Từ Tuệ Tình, tổng cảm thấy cùng quả vải vị thạch trái cây người Lý Huệ Mỹ làm thân thích, là kiện phá lệ mất mặt sự. Ở kia Mỹ khắc tinh, thạch trái cây người bằng tự thân bất đồng phong vị, địa vị các không giống nhau. Nay liền giống vậy là nhân loại chú ý huyết thống giống nhau. Quả xoài vị là cao quý nhất, mà quả vải vị thạch trái cây người, tác phần lớn là tầng dưới chốt bình dân đại chúng. Trừ bỏ tự hào với huyết thống, Từ Tuệ Tình đối chính mình vượt quá thường nhân mỹ mạo, cũng vẫn luôn có phi giống nhau tự tin. Nàng còn nhớ rõ, chính mình vừa mới lúc sinh ra, ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng, là ôm nàng hộ sĩ. Phần 29. Khi đó, nàng vẫn là cái phi thường ấu tiểu thạch trái cây, sáng trong cam vàng sắc một tiểu đống. Trừ bỏ đôi mắt, mặt khác cũng chưa mọc ra tới. tuy rằng nghe không thấy thanh âm, nhưng đôi mắt lại trước có thể sử dụng, làm nàng có thể thấy hết thảy. Tư Tuệ Tình thật sâu mà nhớ rõ, hộ sĩ nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên, đã bị nàng không tầm thường mỹ mạo làm cho sợ ngây người. Nàng lập tức chạy ra đi, kêu rất nhiều hộ sĩ bác sĩ tiến vào. Những người đó cũng cùng hộ sĩ giống nhau, đối nàng vượt quá thường nhân xinh đẹp, cảm thấy phá lệ động đất kinh. Tư Tuệ Tình cho rằng, nàng mỹ mạo thanh danh khẳng định là như vậy truyền ra đi. Bằng không, sao lại như thế nào có như vậy nhiều tới xem nàng người. Mỗi cái lần đầu tiên nhìn thấy nàng người, đều cùng những cái đó hộ sĩ bác sĩ giống nhau, trên mặt lập tức biểu lộ các loại khoa trương, kinh ngạc không thôi biểu tình. Hồi tưởng khởi này đó chuyện cũ, Tư Tuệ Tình không khỏi có chút đắc ý lên. Đắc ý qua đi, nàng ngược lại tưởng tượng, hiện tại muốn vẫn luôn sống nhờ ở bình thường quả vải thạch trái cây người trong thân thể, trong lòng lại không khỏi có chút ủy khuất. Tư Tuệ Tình nhớ rất rõ ràng, Lý Huệ Mỹ ở những mặt khác, cũng xa không bằng nàng. Lý Huệ Mỹ niệm chính là bình dân đọc bình thường trường học, mà Tư Tuệ Tình, chính là từ nhà trẻ đến đại học, đọc đều là nổi danh quý tộc trường học. Ở trụ thượng, Lý Huệ Mỹ không phải ở trên cây, chính là ở tiệm ăn vặt biên hầm ngầm. Mà Tư Tuệ Tình nhà mình phòng ở tuy rằng bình thường, nhưng nàng từ nhỏ niệm quý tộc trường học là ký túc chế. Nơi đó điều kiện, đương nhiên muốn so Lý Huệ Mỹ cường đến nhiều. Quý tộc trong trường học mặt khác hài tử, xuyên đều là hàng hiệu quần áo. Ở phương diện này thượng, Tư Tuệ Tình cũng một chút đều không thể so bọn họ kém. Mỗi cách mấy tháng, mẫu thân của nàng đều sẽ cho nàng đưa tới đương quý nhất thời thượng quần áo. Mỗi năm gia đình tụ hội khi, ăn mặc hàng hiệu quần áo Tư Tuệ Tình đứng ở treo miếng vải rách Lý Huệ Mỹ bên cạnh, luôn là có vẻ phá lệ mắt sáng. Tư Tuệ Tình cùng Lý Huệ Mỹ là một năm sinh. Lý Huệ Mỹ so Tư Tuệ Tình đại 2 tháng, nhưng thân hình thượng lại so với Tư Tuệ Tình muốn gầy thượng một vòng. Vì thế, rõ ràng là biểu tỷ Lý Huệ Mỹ, đến thoạt nhìn càng giống so Tư Tuệ Tình nhỏ. Lại nhớ đến này đó đủ loại, Tư Tuệ Tình càng thêm mà không cam lòng lên. Nàng tưởng không rõ, như thế nào kết quả là, Lý Huệ Mỹ nhà bọn họ lại đột nhiên di dân. Trong chớp mắt, từ nhỏ chiếm thượng phong nàng, đột nhiên bị ném ở Lý Huệ Mỹ mặt sau. Lâu lâu, nàng thế nhưng còn muốn bắt bà con nghèo biểu gì cấp tiền tiêu vặt. Tư Tuệ Tình trong lòng bực mình cực kỳ. Nàng tưởng không rõ, chính mình là như vậy ưu tú, như vậy thông minh, như thế nào lưu tại kia Mỹ khắc tinh, một hai phải là nàng đâu. Tư Tuệ Tình ở chính quy cơ cấu chắc quá chỉ số thông minh, kết quả là, nàng thông minh trình độ xa xa vượt qua bình thường thạch trái cây người. Cũng là bằng vào cái này đo lường kết quả đơn tử, nàng có thể dễ dàng mà tiến vào bất luận cái gì một cái quý tộc trường học nhậm thư. Đọc, cũng đều là cao chỉ số thông minh lớp. Ngày thường, nàng đọc sách cũng không dụng tâm, khảo thí thời điểm, cũng chỉ là tùy tiện hoa hai bút. Người khác lao lực khí lực ôn tập, khảo thí mới có thể lấy cái đạt tiêu chuẩn. Nàng liên đề mục đều không cần xem, liền có thể lấy thượng mãn phân. Vốn dĩ, nàng cho rằng vào đại học, chính mình còn sẽ giống như trước như vậy xuôi gió xuôi nước. Nhưng ai thừa tưởng, trường học có một ngày, không bất luận cái gì dự triệu, liền lệnh cưỡng chế nàng thôi học. Mà càng làm cho nàng tức giận là, mẫu thân của nàng thế nhưng không cùng trường học cãi cọ nửa câu, liền mang nàng trở về nhà. Vì làm nàng trong lòng thoải mái chút, mẫu thân của nàng cho nàng làm trong khi 3 ngày địa cầu tự do hành. Nàng làm Tư Tuệ Tình ở biểu gì ra nghỉ ngơi 2 ngày, hảo hảo giải sầu. Nghĩ đến đây, Tư Tuệ Tình lại một lần ở trong lòng hạ quyết tâm nói, ta muốn lưu tại địa cầu, kia Mỹ khắc tinh, ta là không bao giờ tưởng đi trở về. Huệ Mỹ, ra tới bao trả giò chiên. Tư Tuệ Tình suy nghĩ bị Lý Quốc Trinh đánh gãy. Tư Tuệ Tình lên khi, trước giãn ra phiên vội mệt mỏi một ngày gân cốt. Lười biếng mà, nàng đi vào đại sảnh. Bàn ăn đã bị thu thập sạch sẽ. Đánh tốt chả giò chiên ra cùng lượng lạnh nhân liền bãi ở trên bàn. Trừ bỏ Hà Khải Hoàng, người khác đều ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn. Bọn họ đều chờ Tư Tuệ Tình ngồi xuống, sau đó đại gia liền có thể cùng nhau bao chả giò chiên. Không cần chờ Hà Khải Hoàng Tư Tuệ Tình ngồi xuống hạ, Lý Chiêu Đệ liền đối nàng nói. Hắn cùng đơn vị đồng sự đi đem câu. Ta cho các ngươi tiểu gì viết phong thư, hỏi nàng Tuệ Tình đến không tới ra. Chiêu Đệ ngươi quá 2 ngày trống không thời điểm, đi đem tin gửi. Lý Quốc Chính nói chuyện đồng thời, nàng mở ra trương bánh ra, múc một muỗng nhân ở mặt trên. Chỉ thấy nàng hai tay một ước gặp lại, lặp lại tam hạ, thực mau, một cái hoàn chỉnh thùng hình chả giò chiên liền tính bị bao hảo. Nghe được Lý Quốc Chính nhắc tới chính mình, từ Tuệ Tình có chút khẩn trương, lại có chút tò mò. Nàng vẫn là lần đầu tiên thử như vậy, rõ ràng mà nghe thấy người khác ở sau lưng là như thế nào nghị luận chính mình. Bác gái Lý Chiêu Đệ tức giận mà nói, ta xem ngươi vẫn là thiếu quản các nàng ra sự đi. Một hoa kẻ lừa đảo cùng Bạch Nhãn Lang, để ý đến bọn họ làm cái gì? Như thế nào nói chuyện đâu? Kia chính là ngươi tiểu gì cùng biểu muội. Lý Quốc Chính tuy rằng ngôn ngữ gian có giữ gìn người ngoài ý tứ, nhưng lắng nghe xuống dưới, lại cảm thấy nàng chỉ là không thể không nói Lý Chiêu Đệ hai tiếng. Ở trên thực tế, hắn vẫn là tán đồng Lý Chiêu Đệ cách nói. Biểu gì, như thế nào liền thành kẻ lừa đảo đâu? Tư Tuệ Tình chột dạ, không hảo trực tiếp vì chính mình nói chuyện, liền vòng cái cong, chất vấn Lý Chiêu Đệ kẻ lừa đảo cách nói, là nơi nào tới? Người cái kia biểu gì a? Nhưng không bình thường. Lý Minh lúc này xen mồm nói, còn nhớ rõ ngươi biểu muội mới sinh ra thời điểm, trên mặt nhiều xông ra một khối nhọn, đặc biệt khó coi, đem đỡ để hộ sĩ đại phu sợ hãi. Lý Minh nói, giống như đánh đòn cảnh cáo, gõ mà Từ Tuệ Tình đầu ong ong vang lên. Nàng không cấm ở trong lòng kinh ngạc cảm thán nói, cái gì? Bọn họ không phải bị ta mỹ mạo chấn động đến. Lý Minh mùi ngon mà nói Từ Tuệ Tình chuyện cũ, ngươi biểu gì a? Hảo mặt mũi. Vì không cho người tới nhìn đến nữ nhi trên mặt đồ vật, liền suy nghĩ cái biện pháp. Đó chính là mỗi khi có người tới khi, nàng liền cấp mới sinh ra Tuệ Tình hóa cái đại nùng trang, phấn sắt đến có tưởng thành như vậy hậu. Nhưng ai thừa tưởng, như vậy càng quái. Đại gia ban đầu là căn cứ quan tâm thái độ đi xem các nàng mẹ con, kết quả tới rồi vừa thấy, mới sinh ra trẻ mới sinh cư nhiên liền hóa trang. Cả người, thật giống như giải đường phấn giống nhau. Lập tức việc này liền thành buồn cười sự. Ngươi là không biết, khi đó mỗi người đều muốn cười, nhưng giáp mặt lại chỉ có thể nghẹn. Miên bản có bao nhiêu xấu hổ. Ta tưởng bọn họ như thế nào đối ta cười bộ dáng, đều như vậy quái a. Từ Tuệ Tình ở trong lòng hồi tưởng nói, mỗi người đều cười đến so với khóc khó coi. Còn có A Lý Quốc Chính lại bổ sung nói, vì làm Tuệ Tình có quả xoài vị, nàng cư nhiên còn cấp mới sinh ra nữ nhi tiêm vào sắc tố. Làm vốn là nãi màu trắng Tuệ Tình thành cam vàng sắc. Mặc kệ nói như thế nào Từ Tuệ Tình ý đồ cho chính mình vãn tôn nói, trưởng thành sau, trên mặt nàng nhọt liền không có sao. Còn có nàng niệm thư không phải vẫn luôn thực hảo sao? Thi được, tất cả đều là rất khó tiến quý tộc trường học. Ngươi thật đúng là tin nàng niệm chính là quý tộc trường học a. Lý Chiêu Đệ cười không ngừng muội muội quá mức thiên chân. Hắn xem Từ Tuệ Tình vẻ mặt cảm thấy lẫn lộn, liền hướng nàng giải thích nói, đế quốc quý tộc trường học cùng đế quốc quý tộc trường học, nghe tới giống, nhưng kỳ thật khác nhau rất lớn. Đế quốc quý tộc trường học là bồi dưỡng xã hội thượng lưu tinh anh địa phương, mà đế quốc quý tộc trường học là tiêu tiền là có thể niệm gà rừng trường học. Loại này gà rừng trường học, chẳng những nhập học yêu cầu thấp, ngay cả học phí cũng so thật sự tiện nghi không ít. Từ Tuệ Tình bỗng nhiên bừng tỉnh, nàng nhớ tới chính mình niệm giống như còn thật là đế quốc, mà không phải đế quốc. Trong nháy mắt này, nàng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì nàng niệm trong trường học người đều như vậy không yêu đọc sách, cả ngày mà hôn ăn hôn uống, một chút tinh anh trường học bộ dáng đều không có. Còn cô à, ngươi xem nàng từ nhỏ xuyên những cái đó hàng hiệu quần áo. Lý Chiêu Đệ tiếp tục đối Từ Tuệ Tình nói, vừa nói khởi cái này biểu muội, hắn liền nhịn không được mà thao thao bất tuyệt lên, cũng đều là giả. Biểu gì ra như vậy khó khăn, nơi nào mua nổi a? Ngươi biểu gì chính là vì không cho Tuệ Tình biết trong nhà chân thật tình huống. Lý Quốc Chính lúc này xen mồm nói, nàng trong tầm tay bao tốt chả giò chiên, đã cao nổi lên một tiểu chồng, mới làm nàng từ nhỏ liền ký túc ở trong trường học. Còn có A Lý Chiêu Đệ đem câu chuyện tiếp trở về. Vì làm Tuệ Tình ở trường học có mặt mũi, lại không cần hoa như vậy nhiều tiền, biểu gì cư nhiên liền chính mình sơn trại giả danh bài quần áo ra tới cho nàng. Lại nói tiếp, nàng từ nhỏ đến lớn xuyên những cái đó hảo quần áo, liền không một kiện là thật sự, tất cả đều là biểu gì chính mình làm đâu. Tuệ Tình là cao chỉ số thông minh. Nàng làm như vậy, còn không bằng làm Tuệ Tình đi khảo quý tộc trường học sở trường đặc biệt ban đầu. Từ Tuệ Tình gặp liên tiếp đòn cảnh tỉnh. Nàng không cam lòng, nỗ lực mà tưởng ở trên người mình có thể tìm ra cuối cùng loang loáng điểm tới. Nàng cái kia chỉ số thông minh thí nghiệm, cũng là giả. Lý Quốc Chính không cấm thở dài nói, đừng nói cái kia chỉ số thông minh thí nghiệm chứng minh, ngay cả nàng mỗi năm kỳ trung, cuối kỳ khảo phiếu điểm, cũng cùng nhau là các ngươi tiểu gì giả tạo. Lại nói tiếp, nàng cái kia trường học cũng đủ sơ ý, cư nhiên làm một cái bổn không đạt tiêu chuẩn học sinh, dựa vào giả tạo phiếu điểm, đi bước một mà học lên vào đại học. Nhưng là nàng thượng đại học, phát hiện nàng xác thật cái gì đều không biết, liền lệnh cưỡng chế nàng thôi học. Lý Chiêu Đệ theo Lý Quốc Chính nói phỏng đoán nói. Lý Quốc Chính gật gật đầu, xem như cam chịu. Từ Tuệ Tình dài quá lớn như vậy, lần đầu tiên biết, nguyên lai chính mình mẫu thân là tạo giả, sơn trại cao thủ. Nàng hổ thẹn khó làm, không tự giác mà, bắt đầu tức muốn hộp máu lên. Từ Tuệ Tình chịu không nổi nghe Lý Chiêu Đệ bọn họ trêu chọc chính mình, từ trong phòng chạy ra tới. Nàng hiện tại là một bụng lửa giận, không trôi nhưng phát. Đông dưng, nàng gặp được Lý Quốc Chính nhà bọn họ hầm. Ta cho các ngươi sau lưng nói ta nhàn thoại. Từ Tuệ Tình biết, Lý Quốc Chính nhất coi trọng hầm đồ ăn. Nhà bọn họ có thể hay không chịu đựng mùa đông, khảo nhân tiện tất cả đều là chứa đựng ở bên trong này đồ ăn. Nàng bậc lửa căn que diêm, ném vào hầm. Hầm có mấy cái giấy sát dương, thiêu ngọn lửa một đụng tới mặt trên, lập tức liền thiêu lên. Không quá nhiều ít công phu, Lý Quốc Chính ra hầm, liền lóe ra ánh lửa. Đứng ở hầm trước, một cổ mãnh liệt trả thù sở mang đến khoái cảm, ở Từ Tuệ Tình trong lòng đột nhiên sinh ra. Nàng lòng tràn đầy chờ mong mà chờ Lý Quốc Chính, Lý Chiêu đệ bọn họ chạy nhanh tới. Nàng muốn chính mắt nhìn thấy, bọn họ bởi vì qua mùa đông đồ ăn bị phó chư một đuốc khóc tướng. Bác gái, mau đến xem. Từ Tuệ Tình nghe thấy phía sau truyền đến Lý Chiêu đệ thanh âm. Nàng quay đầu lại, vừa vặn thấy Lý Quốc Chính, Lý Chiêu đệ cùng Lý Minh ba người vội vã mà hướng hầm bên này đuổi. Ánh lửa ở ngoài địa phương, lại hắc lại ám, thế cho nên nàng vô pháp thấy rõ bọn họ ba người sắc mặt. Làm sao bây giờ, đều thiêu cháy. Từ Tuệ Tình ra vẻ thương tâm nôn nóng dạng, chạy đến Lý Quốc Chính bọn họ trước mặt. Xuyên thấu qua ánh lửa, nàng rốt cuộc thấy rõ Lý Quốc Chính bọn họ sắc mặt. Hoàn toàn ra ngoài nàng dự kiến, bọn họ ba người, thế nhưng một chút thương tâm khổ sở đều không có. Không riêng như thế, bọn họ mỗi người trên mặt, cư nhiên còn toát ra một tia hưng phấn. Cái loại cảm giác này, thật giống như chúng vẽ số giống nhau. Bọn họ như thế nào không nóng nảy a? Từ Tuệ Tình âm thầm nghi hoặc nói. Hắn còn tưởng rằng Lý Quốc Chính bọn họ tới, nhất định là trước phải nắm chặt thời gian dập tắt lửa. Bọn nhỏ Lý Quốc Chính kích động vạn phần mà một tay lôi kéo Lý Chiêu Đệ, một tay lôi kéo Từ Tuệ Tình, các ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Từ Tuệ Tình bị Lý Quốc Chính, Lý Chiêu Đệ còn có Lý Minh ngoại ý muốn hành động, làm đến không hiểu ra sao. Nàng càng ngày càng không hiểu Lý Quốc Chính bọn họ. Này ý nghĩa Lý Quốc Chính tình cảm phong phú mà, nghẹn ngào mà nói, chúng ta một nhà, rốt cuộc muốn lên báo. Chương 30. Ở Lý Quốc Chính một nhà đến địa cầu năm thứ ba, đã từng phát sinh chuyện như vậy. Tới gần đêm 30, Dương Liễu Bắc một hộ nhà hầm phát sinh hỏa hoạn, sở hữu cất giữ ở bên trong đồ ăn đều đốt quách cho rồi. Việc này thực mau liền thượng báo. Không hai ngày, chẳng những đường phố tổ chức cư dân, giúp này hộ nhân gia trùng tu hầm, còn có người cho bọn hắn quên tiền quên đồ ăn. Tính lên, bọn họ được đến, thế nhưng so mất đi còn nhiều. Lý Quốc Chính Tử đã biết việc này, liền đối kia hộ nhân gia mọi cách hâm mộ. Thậm chí có một lần, hắn ngày đêm cầu nguyện chính mình hầm cũng có thể thất một phen hỏa. Giờ cho bị bợm, chính mình phóng hỏa thiêu hầm sự, Lý Quốc Chính không dám làm, hắn nghe nói như vậy bị phát hiện, là muốn ngồi xổm ngục giam. Bởi vậy, hắn liền đành phải chờ đợi trời cao có thể giúp hắn giúp một tay. Lúc này đây, Từ Tuệ Tình phóng hỏa thiêu hầm. Lý Quốc Chính chút nào không hướng nhân vi địa phương muốn đi. Hắn chỉ cho là trời cao cho hắn giáng xuống thần tích. Về nhà sau, đối với bản thờ thượng trung ngoại thần tiên, hắn thành kính mà đã bái tam bái. Hầm hỏa thế tuy rằng không nhỏ, nhưng cũng may phát đến kịp thời. Cơ hồ là ở cùng thời gian, Mã Tống liền báo cháy, cũng mang theo láng giềng quê nhà nhóm tới giúp đỡ dập tắt lửa. Cứ như vậy, cuối cùng chỉ có Lý Quốc Chính một nhà hầm bị thiêu, cũng không có liên lụy đến hai bên nhà khác. Phần 30. Từ Tuệ Tình không thể tiếp thu chính mình không có kinh người mỹ mạo, không có cao quý quả xoài vị huyết thống, càng không thể tiếp thu chính mình là cái cũng không thông minh ngu ngốc, thả xuyên một thân giả danh bài. Qua đi, nàng nhất chướng mắt quả vải vị thạch trái cây người. Nhưng hiện tại, biết được chính mình cũng là quả vải vị thạch trái cây người nàng, nhân sinh quan, thế giới quan cùng giá trị quan, toàn tuyến sụp đổ. Trong lúc nhất thời, Từ Tuệ Tình nghĩ tới trả thù. Cứ việc trả thù nguyên nhân, vụng về nàng nói không rõ, muốn đạt tới cái gì kết quả, nàng cũng không nói lên được. Nhưng là, trả thù đối tượng, nàng lập tức liền tỏa định ở Lý Quốc Chính một nhà trên người. Từ Tuệ Tình cho rằng, thiêu Lý Quốc Chính ra hầm, làm cho bọn họ qua mùa đông đồ ăn đốt quách cho rồi, nhất định sẽ làm bọn họ khổ sở không thôi. Nhưng ai thừa tưởng, Lý Quốc Chính bọn họ thế nhưng biểu hiện đến như là chúng thưởng giống nhau. Nhìn bọn họ hưng phấn mà lại nhảy lại cười, Từ Tuệ Tình rất có chút hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống. Không đúng a? Từ Tuệ Tình ở trong lòng than thở nói tại sao lại như vậy, nay cùng ta tưởng không giống nhau a. Chờ ngày mai buổi sáng Từ Tuệ Tình âm thầm khuyên giải an ủi chính mình nói, bọn họ nhớ tới không đồ ăn Hà Nội, liền nhất định sẽ khổ sở hôm nay đồ ăn hầm bị thiêu sự. Từ Tuệ Tình đầy cõi lòng chờ mong, một lòng chờ nhìn xem Lý Quốc Chính người một nhà, đặc biệt là Lý Chiêu đệ trên mặt có thể xuất hiện chút hể vải thần sắc. Ngày hôm sau sáng sớm, Từ Tuệ Tình liền rời giường. Nàng ngồi ở trong phòng khách, chờ Lý Quốc Chính lên nấu cơm. Nàng biết, trong phòng bếp trừ bỏ chả giò trên ngoại, mặt khác cái gì đều không có. Ngay cả ngày thường dùng để hạ cháo cay trao, cũng đều ở hôm qua hỏa hoạn, cùng hầm cùng nhau bị thiêu không có. Huệ Mỹ Lý Quốc Chính vừa ra cửa phòng, liền nhìn đến Từ Tuệ Tình ngồi ở trên sofa, ở hướng về phía chính mình xem, như thế nào sớm như vậy, không phải nói sáng nay không có việc gì, ngươi có thể ngủ cái lười giấc sao. Từ Tuệ Tình một đêm không ngủ, bụng đói kêu vang. Hắn vây qua đầu sau, trên người xuất hiện một loại mạc danh phấn khởi cảm, tê mỏi nàng giờ phút này sở hữu không khỏe, làm nàng trong ánh mắt lập lòe ra đối mộ sự dị thường chờ mong, gần như tố chất thần kinh quang mang tới. Ta ngủ không được từ Tuệ Tình ra vẻ thái độ bình thường mà nói, liền trước đi lên. Từ Tuệ Tình chờ Lý Quốc Chính nhớ tới đêm trước tổn thất, ít nhất ở hắn đi vào phòng bếp sau, hắn sẽ vì vô mẹ vô đồ ăn hạ nổi mà phát sầu. Thích thích thích. Một trận không tưởng được tiếng đập cửa truyền đến. Lý Quốc Chính không chút hoang mang mà đi mở cửa. Má Tống mang theo nhai đạo bạn vài người, dọn bao lớn bao nhỏ đồ vật tiến vào. Biết các ngươi khó khăn, Má Tống ngón tay đôi đầy đất gạo trắng, rau ngâm, rau dưa nói, đây là chúng ta các gia đều ra tới cho các ngươi, đừng khách khí. Lý Quốc Chính nắm Má Tống tay, liên thanh tỏ vẻ cảm tạ. Tư Tuệ Tình ở một bên, nhìn trên mặt đất cũng đủ ăn tốt nhất một đoạn thời gian đồ ăn, mễ, trong lòng không được mà oán giận khởi người địa cầu như thế nào như vậy ái lo chuyện bao đồng. Liên tính trong khoảng thời gian này ăn không thành vấn đề, bọn họ cũng nên đau lòng hầm bị cháy hỏng A muốn tu muốn kiến, đều đến tiêu tiền phí thời gian. Biểu gì như vậy keo kiệt, không có khả năng một chút đều không đau lòng A. Tư Tuệ Tình tiếp tục ở trong lòng khuyên giải an ủi chính mình nói. Nàng thật vất vả làm ra báo thù tuồng, như thế nào có thể tin tưởng này dễ dàng liền thất bại đâu. Đúng rồi, nhà các ngươi hầm Má Tống chủ động hướng Lý Quốc Chính nhắc tới hầm sự tới, chúng ta mấy cái đường phố nòng cốt thương lượng qua. Các ngươi hầm là ở mua đất trước cháy hỏng, kia tu A, trùng kiến A, vẫn là về chúng ta đường phố tới. Ngươi yên tâm, đừng có gấp, chúng ta đã liên hệ thi công đội, nếu không bao lâu, các ngươi hầm liền cùng tân giống nhau. Má Tống đi rồi, Lý Quốc Chính quay người lại, trùng hợp nhìn thấy Từ Tuệ Tình xoay người hướng trong phòng đi đến. Hắn thấy Từ Tuệ Tình đi được vẻ và hiểu xịu, liền quan tâm hỏi nàng nói, không có việc gì đi, có phải hay không nơi nào không thoải mái. Từ Tuệ Tình về phía sau vẫy vây tay, tỏ vẻ không có việc gì. Ngã vào trên giường khi, nàng miên man suy nghĩ, đến cuối cùng, rốt cuộc lại tìm được rồi cái khuyên giải an ủi chính mình góc độ. Nàng đối chính mình nói, những người đó đưa tới đồ vật, đơn giản cũng chính là cải trắng, thịt heo linh tinh, cũng thiêu không ra cái gì quá tốt đồ ăn tới. Từ Tuệ Tình ngủ đến nặng nề, đương nàng tỉnh lại khi, thiên đã mặt trời đã cao ba xảo, tiếp cận chính ngọ. Trong phòng khách, Lý Minh đang nghe quảng bá, Lý Chiêu Đệ cùng Hà Khải Hoàng ở bên nhau đùa nghịch luyện thân thể tạ tay. Má Tống đưa tới đồ vật đều bị chỉnh tề mà đặt ở trên ban công. Mà Lý Quốc Chính, thì tại đêm buổi tối thiêu cơm tất nhiên sẽ dùng đến đồ ăn, trước dự xử lý. Từ Tuệ Tình ra tới khi, quảng bá Lý Chính ở truyền phát tin tin tức. Hôm nay, gia trụ Dương Liêu Bắc. Phát sinh hỏa hoạn. Bác gái, chạy nhanh. Lý Chiêu Đệ một buông tạ tay, liền hướng ra đi ô trước mặt đuổi, nói đến chúng ta. Lý Quốc Chính liên thủ đều không kịp mà sạch sẽ, liền vọt vào trong phòng. Chứ bỏ Từ Tuệ Tình. Cả nhà tất cả mọi người vây quanh ở radio trước. Bọn họ tập trung tinh thần, mùi ngon mà nghe bên trong MC, là như thế nào miêu tả nhà bọn họ trận này hỏa hoạn. Từ Tuệ Tình không rõ, như thế nào như vậy một kiện bình thường sự, thế nhưng khiến cho Lý Quốc Chính một nhà như thế kích động. Tại đây toàn bộ giữa trưa, quảng bá lục tục lại truyền phát tin 3 lần hầm hỏa hoạn tin tức. Mỗi một lần, Lý Quốc Chính bọn họ đều vẻ mặt kích động mà vây lại đây nghe. Cuối cùng, Lý Chiêu Đệ thậm chí còn dùng chính mình máy ghi âm. Đem toàn bộ tin tức toàn lục ở một mâm băng tử. Này so lên báo còn phong cảnh đâu. Lý Quốc Chính khoe ra dạng mà phất phất tay chung băng tử, ta nhất định phải đem nó gửi về quê, làm cho bọn họ đều biết, chúng ta hiện tại cũng là thượng quá quảng bá tiết mục người. Bởi vì Hà Khải Hoàng liền tại bên người, Lý Quốc Chính không hảo nói thẳng ra kêu mị khắc tinh tới, liền chỉ có thể dùng quê quán tới thay thế. Đúng vậy, này có thể so lên báo còn uy phong đâu. Tư Tuệ Tình thuận miệng có lệ Lý Quốc Chính nói. Nàng buồn bực phát hiện. Chính mình chẳng những chưa cho bọn họ mang đến chút nào phiền toái, ngược lại cho bọn hắn tìm một chút việc vui tới. Thích thích thích thích. Lần này tới, vẫn là Má Tống. Vừa rồi tin tức thần báo bên kia, tới cá nhân. Lý Quốc Chính tâm tâm niệm niệm báo chí, rốt cuộc phái người tới. Hắn lòng tràn đầy kích động mà nắm lấy Má Tống tay, làm nàng chạy nhanh nói tiếp. Bọn họ nói Má Tống nói, tưởng cùng ngươi ước cái thời gian, làm phỏng vấn, trọng điểm nói tỉ mỉ lần này hỏa hoạn đã xảy ra, vẫn chân tình mãn nhân gian chuyện xưa. Lý Quốc Chính tức khắc đáp ứng xuống dưới. Má Tống xem Lý Quốc Chính thống khoái, lại hướng hắn ám chỉ hạ, làm hắn tận lực ở phỏng vấn khen một khen bọn họ nhai đạo bạn. Lúc gần đi, nàng tắc cái hậu phong thư cấp Lý Quốc Chính, nói bên trong chính là quảng bá nhiệt tâm người nghe cho bọn hắn ra quyên tiền. Tư Tuệ Tình càng ngày càng xem không hiểu trước mắt việc này hướng đi. Trăm triệu không nghĩ tới, không có hầm sau, Lý Quốc Chính một nhà chẳng những không thiếu đồ vật, ngược lại nhiều rất nhiều. Hiện tại nhưng hảo, mễ đồ ăn bọn họ không thiếu. Báo chí muốn tới phỏng vấn bọn họ, quảng bá lăn lộn truyền phát tin bọn họ tin tức. Chứ bỏ này đó, thế nhưng còn có tiền mặt bạc trắng quên tiền đưa tới cửa tới. Huệ Mỹ Lý Quốc Chính đem Từ Tuệ Tình ôm đến bên người, đem phong thư tiền cho nàng xem, nói đi, ngươi muốn ăn cái gì, bác gái hôm nay đều thỏa mãn ngươi. Lý Quốc Chính đối Từ Tuệ Tình thình lình thân thiết, làm nàng nhất thời không quá thích ứng. Bất quá, nói thật, nàng thật đúng là đói chịu không được. Đặc biệt là buổi sáng ngủ quá vừa cảm giác, tỉnh lại sau, trong bụng càng cảm thấy đến trống vắng đãng. Ta Từ Tuệ Mỹ nghĩ thầm, đơn giản ăn trước Lý Quốc Chính ra một đốn, trả thù sự, tương lai lại nói, ta muốn ăn thịt bò, còn có ăn cá. Hành! Đều thỏa mãn ngươi. Lý Quốc Chính thống khoái mà đáp ứng nói. Hắn tâm tình thực hảo, hư tiểu khúc, đem phong thư một ít tiền giao cho Lý Chiêu Đệ, làm hắn mua tốt hơn đồ ăn trở về. Từ Tuệ Tình không cấm có chút kích động, nàng trong lòng thầm nghĩ, nhiều như vậy thiên, rốt cuộc có thể ăn đốn tốt, hôn cái cơm no. Đêm đó, Lý Quốc Chính thiêu một bàn đồ ăn, phong phú không thôi, cái gì cá kho, cô lao thịt, tương thiêu thịt bò nạm, kinh tương thịt ti chờ ngạnh đồ ăn vây quanh một bàn. Cuối cùng, nàng từ trong phòng bếp bưng lên một chén lớn hàm thịt lao vịt canh, càng là hấp dẫn ánh mắt mọi người. Có mấy lần, Từ Tuệ Tình gấp không chờ nổi mà tưởng trước động chiếc đũa, đều bị Lý Minh Hỏa Thanh khuyên trở về. Gấp cái gì, chờ cả nhà đều ngồi xuống, lại cùng nhau ăn. Lúc này mới kêu cơm tất niên A. Từ Tuệ Tình đành phải an ủi chính mình nói, dù sao lâu như vậy đều chờ xuống dưới, cũng không kém điểm này thời điểm. Cao lương rượu không có ăn cơm khi, Lý Minh mới phát hiện bình rượu không, Chiêu Đệ A, đi đánh bình rượu trở về. Lý Chiêu Đệ ngồi ở dựa vô trong vị trí, Hà Khải Hoàng ngồi ở bên ngoài. Hà Khải Hoàng xem Lý Chiêu Đệ ra tới không có phương tiện, liền chủ động nói, ta đi mua đi. Dứt lời, hắn cầm Lý Minh cấp tiền lẻ, ra cửa đánh rượu đi. Rốt cuộc đến động chiếc đũa lúc, Từ Tuệ Tình đệ nhất chiếc đũa, liền kẹp hướng thịt kho tẩu thịt bò nạm. Đói bụng hồi lâu nàng, gấp không chờ nổi mà muốn ăn uống thỏa thích một phen. Phanh! Không có tiếng đập cửa, cũng không có mở cửa khóa thanh âm. Đại môn lập tức bị đụng phải khai. Một đám ô áp áp xuyên màu đen chế phục nam nhân từ bên ngoài vọt tiến vào. Lý Minh dương mắt vừa thấy, lập tức nhận ra bọn họ là tinh tế cảnh sát. Từ Tuệ Tình. Tinh tế cảnh sát tiến phòng, liền lớn tiếng hướng Từ Tuệ Tình quát. Cùng lúc đó, trong phòng những người khác đều bị khống chế xuống dưới. Cảnh sát yêu cầu bọn họ bảo trì bất động, tận lực phối hợp bọn họ hành động. Từ Tuệ Tình bị kêu đến hoảng sợ, đệ nhất son môi thiêu thịt bò nạm còn không có tiến miệng, liền thất thủ rơi trên bàn. Chúng ta bắt được một cái thổ tinh tới buôn lậu phạm đi đầu cảnh sát lạnh giọng nói, hắn cung ra ngươi đã từng hướng hắn mua quá hai loại vi phạm lệnh cấm dược tề, dùng để chiếm dụng người khác thân thể, phi pháp ngưng lại ở địa cầu. Đi đầu cảnh sát đang nói chuyện khi, Từ Tuệ Tình toàn thân cơ hồ cứng lại rồi, nàng không biết làm sao, nhất thời không thể tiếp thu chính mình liền như vậy xong rồi. Trên bàn những người khác đều cảm thấy sự có kỳ quặc, đặc biệt là đương cảnh sát hướng Lý Huệ Mỹ kêu Từ Tuệ Tình khi, bọn họ càng là vẻ mặt kinh hãi thân sắc. Khảo đi. Đi đầu cảnh sát sạch sẽ lưu loát ngầm mệnh lệnh nói. Chấm đã. Nhìn đầy bàn hảo đồ ăn, Từ Tuệ Tình một bụng bất bình. Nàng trong lòng nghĩ, nếu không có nàng, chỗ nào tới này bàn thật tùy bắp a. Chính là cố tình, liền nàng không thể ăn thượng một ngụm, dựa vào cái gì. Tinh tế cảnh sát cho rằng Từ Tuệ Tình có cái gì đại động tác, sôi nổi cảnh giác mà cầm súng nhắm ngay nàng. Làm ta ăn xong này khối thịt bò lại đi. Từ Tuệ Tình lạnh lùng mà nói. Nàng lại gấp khối thịt bò nạm. Thịt thượng thơm nồng hương vị lao thẳng tới lại đây. Nàng há to miệng, hàm răng sắp sửa đụng tới thì khi, đột nhiên, nàng cảm thấy chính mình trước mắt tối sầm. Đông chốc, quanh mình cảnh sát cùng đồ ăn đều từ nàng trước mắt biến mất, thay thế, là tiếp cận mặt đen như mực giường đế, cùng với dựa vào nàng bên trái một cái dương ra. Đội trưởng một cái cảnh sát cầm dụng cụ cấp đi đầu cảnh sát xem, người kia giống như chuyển rời đến bên trong đi. Đi đầu cảnh sát cấp những người khác đưa mắt ra hiệu, bọn họ lập tức rời đi bàn ăn. Chuyển chiều Lý Huệ Mỹ cùng Lý Chiêu Đệ phòng mà đi. Lý Huệ Mỹ phảng phất làm một hồi đại ngộng, tỉnh lại khi, thoải mái vô cùng. Nàng thân thân lười eo, mở to mắt, kinh thấy một bàn hảo đồ ăn cùng mọi người xem chính mình ngạc nhiên ánh mắt. Ngươi còn nhớ rõ cái gì? Lý Chiêu Đệ quan tâm hỏi Lý Huệ Mỹ nói. Lý Huệ Mỹ còn có chút mơ hồ, nàng gãi gãi đầu, hồi nói, ta thật giống như ngủ một giấc, mặt khác, đều không nhớ rõ. Đúng lúc này, tinh tế các cảnh sát từ buồng trong đem Từ Tuệ Tình kéo ra tới. Vì phòng ngừa Từ Tuệ Tình chơi đa dạng, nàng hai tay bị hai cảnh sát gắt gao nắm chặt, hai chân kéo trên mặt đất. Từ trong phòng, bọn họ đem nàng kéo dài tới ngoài cửa. Dọc theo đường đi, Từ Tuệ Tình đều ở không cam lòng mà hô to, buông ta ra, ít nhất làm ta ăn một ngụm, kia trên bàn hết thảy đều là bởi vì ta mới có, dựa vào cái gì ta không thể ăn. Đối với Từ Tuệ Tình hành động, lần này, ngay cả Lý Quốc Chính cùng Lý Huệ Mỹ đều xem bất quá đi mà liên tục lắc đầu. Từ Tuệ Tình bị kéo ra lâu khi, bầu trời chính rơi xuống tuyết, bông tuyết dừng ở nàng trên má, giống mưa đá giống nhau, quát đến nàng mặt sinh đau. Tư Tuệ Tình, ta hiện tại lấy phi pháp nhập cư trái phép tội danh bắt ngươi. Đi đầu cảnh sát chính thức hướng Tư Tuệ Tình tuyên cáo nàng tội danh. Phi pháp nhập cư trái phép. Chuyện này không có khả năng. Tư Tuệ Tình trong lòng rõ ràng, phi pháp ngưng lại cùng mua hàng cấm. Này hai dạng nhiều nhất câu lưu nàng chút thời gian, nhưng phi pháp nhập cư trái phép liền không giống nhau, kia phán xuống dưới, chính là muốn đứng đắn ngồi tù. Người du lịch thị thực cùng du khách thân phận toàn hệ giả tạo đi đầu cảnh sát đơn giản làm Từ Tuệ Tình biết được cái rõ ràng, mà ngươi thân phận giả tạo giả, cũng chính là ngươi mẫu thân, ở hai ngày trước cũng đã ở kia Mỹ khắc tinh Tây Bộ lạc võng. Không cảm thấy gian, Từ Tuệ Tình cảm thấy hai mắt của mình có chút đã ướt nước. Một loại gọi là nước mắt đồ vật, từ nàng hốc mắt chảy ra. Phần 31. Hà Khải Hoàng xách theo tân đánh cao lương rượu trở về. Hắn xem trong phòng đầy đất hỗn độn, hỏi đã xảy ra cái gì. Không có việc gì, Lý Huệ Mỹ một mặt thu thập, một mặt cười đối Hà Khải Hoàng nói, chính là không lo tâm đánh nát mâm. Mau hồi tòa thượng đi, ăn xong rồi cơm tất nhiên, chúng ta còn muốn đi phóng pháo đâu. Chương 31. 3 tháng sơ, mấy trận mưa kẹp tuyết sau, suốt ngày lạnh lẽo đông bắc phong chuyển quát lên tây nam phong. Nó tuy rằng lạnh đến tận xương, nhưng lại có thể hóa tuyết động, làm vạn vật tan rã. Trong lúc lơ đãng, dẫn tới căn căn xanh non mầm nhi toát ra chi đầu, đổi lấy khắp nơi toàn là nhất phái giạt rào xuân ý. Lý Quốc Chính cấp đang ở kia Mỹ khắc tinh muội muội đi mấy phong thư. Ở tin thượng, hắn quan tâm hỏi khởi Từ Tuệ Tình tình hình gần đây. Đối với Từ Tuệ Tình tới địa cầu làm những chuyện như vậy, hắn cũng thoáng mà bản tóm tắt hạ. Đợi hảo chút thời gian, Lý Quốc Chính vẫn luôn không có thu được hồi âm. Không khỏi, hắn có chút lo lắng. Liên ở hắn nghĩ từ khác con đường, hỏi thăm các nàng tình hình gần đây khi, một phong không tưởng được gửi thư bị gửi tới rồi trong tay hắn. Tin là từ tinh tế 408 hào ngục giam gửi tới. Ở tin, có cảnh sát làm theo phép mà nói cho Lý Quốc Chính, nàng muội muội cùng chất nữ đã trước sau bỏ tù. Mà này hai người tội danh, một cái là giả tạo tinh tế công vụ giấy chứng nhận, bị phán 800 năm thời hạn thi hành án, không được tạm tha, một cái khác, cũng chính là Từ Tuệ Tình, còn lại là bởi vì sử dụng giả tạo giấy chứng nhận tội danh, bị phán bỏ tù 2 năm. Lý Quốc Chính cứ việc minh bạch muội muội cùng chất nữ đều là gieo gió gặt bão, nhưng tưởng tượng đến các nàng hiện giờ tình cảnh đáng thương, vẫn là không khỏi có chút than thở. Mùa xuân vừa đến, chính là trong thành thị các nhà xưởng khởi công, trường học nhật tử. Khởi công ngày đầu tiên, Lý Quốc Chính sớm mà liền dậy. Lý Huệ Mỹ bọn họ năm quá đến thoải mái, ngủ nướng tật xấu nhất thời còn không có sửa đổi tới. Bởi vậy, toàn bộ trong phòng im ắng, chỉ Lý Quốc Chính ở khắp nơi vội vàng. Hắn vội vàng nấu cơm thiêu đồ ăn, vội vàng quét tức vệ sinh. Nương đồ ăn ở trong nồi nhiệt công phu, hắn đi tranh ngai đạ bạn, đem mua đứt hầm tiền giao cho má tống. Lý Quốc Chính về đến nhà khi, những người khác cũng đều đi lên. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng ngồi ở bên cạnh bàn, một bộ mới vừa tỉnh bộ dáng, chính còn buồn ngủ mà chờ ăn cơm. Lý Chiêu Đệ tắc mới luyện hảo tạ tay, ở tập hít đất. Mà Lý Minh, là trước sau như một mà đi trước xem trên ban công hoa, lại ở đàng kia hô hấp mới mẻ không khí, lung lay một phen đông cứng gân cốt. Ở trên bàn cơm, Lý Quốc Chính nhắc tới phía trước ở nhai đạo bạn sự khi, nghe tới một tin tức. Đường phố muốn thống nhất cải biến các gia hộ phòng vệ sinh. Lý Quốc Chính hướng đại gia bản tóm tắt nói, xây dựng thêm sau, chúng ta là có thể chính mình ở nhà tắm rửa. Kia không phải lại muốn giao tiền. Lý Chiêu Đệ hiện tại vừa nghe giao tiền liền đau đầu. Phía trước mua đứt hầm tiền, bọn họ cũng là thật vất vả thấu ra tới. Nếu không phải kia bút quên tiền, bọn họ khả năng còn không có giao thượng đâu. Cái này là cứng nhắc quy định, mỗi nhà đều phải giao. Lý Quốc Chính bất đắc dĩ mà nói, dù sao chúng ta tháng này liền tiết kiệm chút đi. Cũng may kém đến không tính quá nhiều. Dứt lời, Lý Quốc Chính gấp một mảnh tương cà tím cấp Lý Chiêu Đệ. Trên bàn, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng đã ăn không sai biệt lắm. Bọn họ thịnh cháo chén lớn không, trong tầm tay hột vịt muối cũng bị ăn sạch sẽ. Tương cà tím làm không phải bọn họ trong lòng hảo, bãi ở trên bàn, ai đến ly Lý Chiêu Đệ, Lý Minh càng gần. Chúng ta đi rồi, Lý Huệ Mỹ đứng dậy, trước khi đi, nàng đối Lý Quốc Chính nói, này 2 tháng tiền lương xuống dưới sau, tiền tiêu vặt ta không để lại. Toàn giao đi lên. Ta cũng là. Hà Khải Hoàng cũng đồng dạng đối Lý Quốc Chính nói. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng đi rồi không bao lâu, Lý Minh cũng vội vàng đi ra ngoài. Hắn ở một cái tiền tệ viện bảo tàng đi làm, mỗi ngày đều phải tệ xe buýt. Sớm ban xe buýt thứ, hoặc sớm hoặc vãn, nói không rõ. Bởi vậy, vì không muộn đến, hắn luôn là tận khả năng mà sớm chút ra cửa. Lý Quốc Chính đi ở Lý Minh lúc sau. Đơn giản đem phòng bếp thu thập sạch sẽ, hắn liền vội vội vàng mà ra cửa. Mỗi một lần, nàng đều là trong nhà đi được nhất cấp. Bởi vì hắn luôn tưởng đem trong nhà sống vội xong lại đi. Lý Chiêu Đệ là cả nhà chung, nhất vãn ra cửa. Bày quán đều là từ gần giữa trưa vội đến chạng vạng. Có đôi khi, hắn còn có thể ngủ trước thu hồi rác. Ngày gần đây tới, Mã Tống vội vàng tuyên truyền diệt chuột diệt con rán, đối với tiểu thương người bán rong sự, bởi vì gần nhất xuống dưới văn kiện cũng chưa để, nàng liền cũng không hạ lại hỏi đến. Hợp kim sắt trong xưởng, nơi nơi quải hồng phó, rán hồng tiêu. Khua chiêng gõ trống vui mừng thanh âm tùy ý nhưng nghe. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng Ly nhà máy còn xa xa có đoạn khoảng cách đâu, liền nghe thấy bên trong náo nhiệt động tĩnh. Hôm nay là ngày mấy a? Lý Huệ Mỹ tại đây trong xưởng đã 5 năm nhiều. Nghĩ đến, nàng còn trước nay cũng chưa gặp qua lớn như vậy trận trượng. Tùy ý có thể thấy được khuyết đại âm thanh loa, xưởng trưởng đang ở nói chuyện. Toàn thể công nhân viên chức chú ý, toàn thể công nhân viên chức chú ý, đến đại lễ đường tập hợp, có quan trọng sự tình tuyên bố. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng đến đại lễ đường khi, đã có chút chậm. Vị trí đều bị chiếm, ngay cả lối đi nhỏ cũng đều chen đầy. Thật vất vả, bọn họ ở biên giác tìm được rồi sơ qua trống không địa phương, thẳng tắp mà đứng ở chỗ đó, tập trung tinh thần mà nghe xưởng trưởng nói chuyện. Vì không đụng vào người khác, bọn họ cánh tay cũng không dám hơi động một chút. Xưởng trưởng là cái dáng người mập mạp trung nhân nhân, nói chuyện mang theo khẩu âm, mỗi câu nói đuôi bộ đều sẽ tạm dừng hạ, thêm một câu A tới đã làm độ. Tương ứng quốc gia kêu gọi, à, chúng ta xưởng muốn chuyển hình sửa chế, à, sẽ từng nhóm thanh lui một bộ phận công nhân viên trước, à, danh sách chờ hạ sẽ dán ở mục thông báo thượng. Xưởng trưởng nói giống thanh tiếng sấm giống nhau, lập tức kinh mà lễ đường tất cả mọi người xôi trào đi lên. Phản đối thanh, thảo cách nói thanh không dứt bên hai. Trong hỗn loạn, xưởng trưởng từ hậu đài lui đi ra ngoài, chỉ để lại ngày thường quản lý việc vặt vãnh Chu kế toán ứng đối hết thảy. Chu kế toán nói báo cáo lan thượng nhóm đầu tiên thanh lui bảng đã ra tới. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng vội vàng đi theo dòng người, chạy tới xem. Ở mặt trên, Lý Huệ Mỹ phát hiện bị thanh lui không riêng gì giống chính mình giống nhau lâm thời công, không ít làm mười đã nhiều năm chính thức công tên thế nhưng cũng ở bảng đơn phía trên. Chúng ta bên kia cũng sắp sửa lại Hà Khải Hoàng trở về tranh nhà ăn sau. Đối Lý Huệ Mỹ nói, trương sư phó giảng, cũng liền mấy ngày nay, nếu không liền nhận thầu cấp cá nhân, nếu không liền toàn bộ thanh lui. Lý Huệ Mỹ không thể nề hà mà thở dài khẩu khí. Nàng trong túi trang mới vừa lánh tới thanh lui tiền lương, còn không có ngày thưởng tiền lương một nửa nhiều. Huệ Mỹ. Lý Huệ Mỹ đẩy xe đạp hướng xưởng ngoại lúc đi, đồng nhiên nghe thấy Lưu Quế Hoa từ phía sau chạy tới. Lưu Quế Hoa ở trong xưởng có người, nàng chẳng những thành nhóm đầu tiên bị xác nhận lưu lại, còn thẳng thăng cái phòng tiểu tổ trưởng. Trong xưởng đem duyên phố những cái đó phòng chống đổi thành cửa hàng Lưu Quế Hoa cấp Lý Huệ Mỹ lộ ra cái bên trong tin tức, có bán, có thuê, còn có liên hợp kinh doanh. Nghe nói, nếu là trong xưởng thanh từ chức công đi nói, sẽ có không ít ưu đãi đâu. Mặc kệ là thuê còn bán, đều đến không ít tiền đi. Lý Huệ Mỹ có chút do dự. Nàng tuy rằng rất muốn khai cái tiểu điếm, nhưng tưởng tượng đến tiền, liền lập tức đánh lên lui trông lớn. Người có thể thử xem cùng trong xưởng nói, làm liên hợp kinh doanh Lưu Quế Hoa biết Lý Huệ Mỹ ra cảnh không tốt, sớm vì nàng nghĩ kỹ rồi biện pháp, đã có người làm như vậy. Này đó đều là Chu kế toán một người là có thể quyết định. Liên hợp kinh doanh không cần phải ngươi tiêu tiền, nó chính là trong xưởng bán trực tiếp cửa hàng ngươi tới xử lý, sau đó, kiếm tiền, ngươi lấy tiểu đầu, trong xưởng lên mặt đầu. Kia Lý Huệ Mỹ còn có chút do dự, tổng cảm thấy như vậy tốt sự, sẽ không dừng ở trên đầu mình. Tới trước thì được Lưu Quế Hoa thúc giục Lý Huệ Mỹ nói, ngươi hiện tại liền đi thôi. Chu kế toán còn ở văn phòng, không đi đâu. Không riêng Lưu Quế Hoa thúc giục Lý Huệ Mỹ, ngay cả Hà Khải Hoàng cũng cổ vũ nàng đi thử thử. Nghĩ liền tính thử, cũng không tổn thất. Hơn nữa hiện tại trong nhà tình trạng xác thật khó khăn, Lý Huệ Mỹ rốt cuộc vẫn là cắn chặt răng, mua hai túi hoa quả, đi gõ Chu kế toán cửa văn phòng. Hà Khải Hoàng cố ý cùng sau bếp chào hỏi, bồi Lý Huệ Mỹ cùng đi. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng tìm được Chu kế toán khi, Chu kế toán trong văn phòng, đã đôi không ít lắng hoa cùng quà tặng. Chu kế toán xem Lý Huệ Mỹ chỉ dẫn theo hai cái vô dụng quả rổ, hai tay trống trơn, lập tức đôi nàng thái độ lãnh đạm xuống dưới. Hắn ném cái vợ đến Lý Huệ Mỹ trước mặt, làm nàng trước đăng ký một chút. Hiện tại trong xưởng khó khăn thu hồi Lý Huệ Mỹ đăng ký quá vợ sau, Chu kế toán có lệ nàng hai câu nói, yêu cầu giải quyết vấn đề rất nhiều, chúng ta tổng muốn trước suy xét đã có yêu cầu đồng chí. Dù sao, người đi về trước chờ tin tức đi. Kỳ thật đi, Lý Huệ Mỹ cũng biết hai tay trống trơn, vô pháp làm người làm việc. Nhưng nghề hà trong nhà duy nhất ngạnh hóa mao đài đã dùng để tìm nhà ăn công tác. Hiện tại nàng, căn bản lấy không ra nửa mao tiền mua lễ vật. Nàng có thể làm, chỉ có hảo thanh cùng Chu kế toán thương lượng. Chu kế toán đối Lý Huệ Mỹ lạnh lẽo, nghe xong Lý Huệ Mỹ hai câu lời nói, liền muốn đưa nàng đi ra ngoài. Đông dưng, ở đi ra ngoài khi, hắn tầm mắt bị Hà Khải Hoàng thủ đoạn chỗ một cái đồng hồ hấp dẫn. Đó là một khối đồ cổ biểu, Hà Khải Hoàng từng đối Lý Huệ Mỹ nói qua, đó là hắn bà ngoại di vật. Bà ngoại đi rồi, cái này để lại cho hắn, cũng liền tính lưu cái niệm tưởng. Người này biểu, Chu Kế Toán đam mê đồng hồ. Liên ở hắn cùng Lý Huệ Mỹ, Hà Khải Hoàng nói chuyện đương lúc, hắn trên tay còn mang khối nhờ người từ Hồng Kông mang về tới lao động sĩ đâu. Lý Huệ Mỹ nghĩ thuê trong xưởng cửa hàng xem ra là không thể đủ rồi, liền cũng không hề nhiều lãng phí thời gian. Cùng Hà Khải Hoàng ra tới khi, nàng đối này nói, ta bị trong xưởng thôi giữ chức vụ sự, sau khi trở về trước đừng nói, ta không nghĩ bọn họ lo lắng, chờ ta tìm được ổn định công tác nói tiếp đi. Mới bất quá giữa trưa thời gian, Lý Huệ Mỹ liền không có việc gì làm. Hà Khải Hoàng vội vàng hồi nhà ăn, liền chỉ đưa nàng đến xưởng khu cửa. Lý Huệ Mỹ đứng ở phố trước, hít sâu khẩu đầu mùa xuân không khí, lạnh lùng mà, nhưng cũng kẹp cổ cảnh khô thượng toát ra lục mầm hương khí. Cũng không biết sao, tại đây vốn nên là tràn ngập hy vọng tiết, Lý Huệ Mỹ trong lòng xưa nay chưa từng có trống trải xuống dưới, bị huệ vải cùng mất mát dành trước trụ vào bên trong. Cùng thời gian, cùng Lý Huệ Mỹ giống nhau mất mát, còn có Lý Minh. Lý Minh đem tầm mắt từ ngoài cửa sổ cây du thượng một cây tân chi rời về trong nhà. Hắn bàn làm việc thượng đồ vật đã thu thập đến không sai biệt lắm. Cùng hắn giống nhau, phòng những người khác cũng đều ở đem bàn làm việc tư nhân vật phẩm Lý ra tới. Lý Minh công tác tiền tệ viện bảo tàng, ở ngày thường, du khách liền rất thưa thớt. Ở ngày xưa, bởi vì là quốc doanh đơn vị, cho nên tròn khuyết đảo không có gì người để ý lần này hưởng ứng chính phủ kêu gọi hạ, viện bảo tàng từ quốc doanh chuyển thành tư doanh. Lập tức, những cái đó nguyên lai mộ khí trầm trầm lao công nhân viên trước nhóm, liền thành nhóm đầu tiên bị thanh rời khỏi tới người. Nghe nói, đem những người này tiễn đi sau, bắt lấy viện bảo tàng kinh doanh quyền lao bản muốn đem này đổi thành tiệm cơm. Cùng Lý Minh một cái phòng mọi người. Tuổi tác lớn, liền đi cửa sau xử lý trước tiên về hưu. Mà không ít trung nhân, tắc đều la hét tầm ý muốn tới phía Nam đi xem, tương lai làm điểm sinh ý gì đó. Lý Minh là mọi người tuổi trẻ nhất, bởi vì không có tiền không đường ra, ngược lại thành nhất không chỗ để đi người. Lý Minh mới trở lại Dương Liễu Bắc, liền gặp gỡ cũng đồng dạng thất nghiệp Lý Huệ Mỹ. Chúng ta hôm nay thượng sớm ban, buổi chiều không có việc gì, lãnh đạo liền phong chúng ta đã trở lại. Không đợi Lý Minh hỏi, Lý Huệ Mỹ liền dành trước giải thích nói. Vì làm này lý do thoái thác chân thật có thể tin, nàng suy nghĩ một đường. Như vậy a Lý Minh lo lắng Lý Huệ Mỹ hỏi chính mình, hắn cũng không nghĩ bị biết ném công tác, liền phụ họa Lý Huệ Mỹ cách nói, chúng ta cũng không sai biệt lắm. Buổi sáng tổng vệ sinh sau, buổi chiều liền phong chúng ta đã trở lại. Hiện tại, Lý Huệ Mỹ cùng Lý Minh trong lòng đều ôm giống nhau ý tưởng. Đến chạy nhanh, lại tìm cái tân công tác. Chương 32, làm lời nói hàm trả lời cốt truyện vấn đề. Ở Lý gia, mỗi ngày sáng sớm, cái thứ nhất vang lên tới, luôn là phòng bếp bếp thượng nhóm lửa thanh âm. Lại kế tiếp, đó là Lý Minh ngồi rửa ghế bên cạnh, radio thanh âm. Lý Quốc Chính ở trong phòng bếp bận rộn rộn. Hôm nay nàng thiêu cơm sáng rất đơn giản, chỉ một nồi cháo xứng đĩa dưa muối. Một phương diện, là bởi vì nàng muốn tiết kiệm phí tổn. Về phương diện khác, còn lại là ở nấu cơm đồng thời, nàng trong tay còn cầm quyển sách đang xem, nếu làm cho đồ ăn nhiều, hai người chiếu cố không kịp. Gần nhất, Lý Quốc Chính sở nhậm giáo trường học, đột nhiên ra cái tân quy định. Giáo nội sở hữu lao sư tiền lương, đều cùng tự thân bằng cấp, chức danh móc nối. Nói cách khác, bằng cấp, chức danh càng cao, có thể bắt được tiền lương cũng liền càng cao. Lý Quốc Chính chỉ có trung chuyên bằng cấp. Đây là hắn tới địa cầu sau, di dân công ty xứng cho hắn thân phận sở tự mang. Tân quy định ra sân khấu sau, Lý Quốc Chính tiền lương giảm đi một nửa. Vì có thể thông qua chức danh khảo thí, đem tiền lương tiêu chuẩn triệu hồi tới, hắn không thể không mất ăn mất ngủ học tập lên. Phần 32. Tất cả mọi người ngồi ở bên cạnh bàn. Lý Quốc Chính vừa thấy, lập tức buông xuống trong tay thư, bưng lăn nhiệt cháo nổi đi ra phòng bếp. Radio Lý Chính ở truyền phát tin tuyên truyền Trung Hoa văn hóa giáo dục tiết mục, người chủ trì ở giải thích một câu thành ngữ nghèo khó đan xen. Ăn cơm xong sau, vẫn là cùng những ngày trong quá khứ giống nhau, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng trước ra cửa, Lý Minh theo sát sau đó. Vừa ra Dương Liễu Bắc, Lý Huệ Mỹ liền cùng Hà Khải Hoàng chia tay. Lý Huệ Mỹ đi một cái khác phương hướng, hướng chiêu công lao động thị trường đi đến. Mà Lý Minh, cũng cùng Lý Huệ Mỹ giống nhau, chạy tới lao động thị trường đi thử thời vận. Lý Huệ Mỹ cùng Lý Minh đều từng đi trước nhân lực thị trường tìm công tác, bởi vì nơi đó tiền lương càng cao. Nhưng thị trường thông báo tuyển dụng nhân viên vừa nghe nói bọn họ bằng cấp không đủ, lập tức liền đưa bọn họ cự tuyệt, đem bọn họ đuổi tới lao động thị trường đi. Nhân lực thị trường là bằng trí nhớ ăn cơm, mà lao động thị trường tác dựa vào là thể lực. Có một cái kiến trúc công trường đi lên chiêu công người, thấy Lý Minh tuổi còn trẻ, tuy rằng không có gì kinh nghiệm, nhưng sắc mặt hồng nhuận, thoạt nhìn thực khỏe mạnh bộ dáng. Hắn cảm thấy thực vừa lòng, liền hỏi Lý Minh nói, chúng ta thiếu cái xe tải tài xế. Người sẽ lái xe sao? Hoàn toàn sẽ không. Lý Minh buông tay, thành khẩn mà đáp. Như vậy A Chiêu công nhân nghĩ thầm, xe tải tài xế cũng coi như kỹ thuật ngành nghề, cái này Lý Minh sẽ không, đảo cũng không kỳ quái, kia ở công trường thượng dọn gạch thế nào. Sống là không ít, ấn thiên ấn số lần kết toán. Mệt là mệt mỏi chút, nhưng không kinh nghiệm cũng có thể làm. Lý Minh khó xử mà đỡ đỡ eo, xấu hổ mà nói, ta eo không tốt, trọng thể lực sống làm không lớn động. Có hay không cái loại này không uổng sức lực. Lý Minh nói như vậy, đều không phải là bởi vì lười. Hắn giảng tất cả đều là thiệt tình lời nói. Đừng nhìn hắn bộ dáng tuổi còn trẻ, nhưng trên thực tế hắn đã 500 hơn tuổi, tương đương với người địa cầu 80 tuổi trên dưới tuổi tác. Như vậy Chiêu công nhân nhíu nhíu mày, nghĩ Lý Minh có lẽ là thân thể có bệnh kín, không thể quá mệt mỏi. Vì thế, hắn lại lần nữa hướng Lý Minh kiến nghị nói, quát đại bạch thế nào? Ở trong phòng làm, cũng không cần lấy trọng vật. Tuy rằng tiền lương không bằng dọn gạch nhiều, giờ công cũng trường chút, nhưng ngươi có thể học được môn kỹ thuật. Thuần thục sau, ngươi tiền lương cũng liền đi theo trướng lên đây. Thật không dám dâu dếm Lý Minh nói chuyện văn châu châu, thong thả ung dung, hắn tuy rằng hai mắt híp mắt, nhưng lập lòe chân thành tha thiết sáng giỏi, ta không thể ngửi được xi măng, sẽ dị ứng, một ngửi được liền sẽ xuyên đến lợi hại. Như vậy a hiện tại khó xử, đảo thành Chiêu công người, cuối cùng, hắn không thể không đối Lý Minh nói, nếu không, ngươi lại đến nơi khác đi xem. Chúng ta nơi này, là không có thích hợp công tác của ngươi. Vì thế, Lý Minh chỉ phải lại hướng nơi khác tìm kiếm. Ở một nhà lao động người môi giới trước bàn, hắn dừng bước chân. Lao động người môi giới phiên phiên trong tầm tay hiện có cương vị danh sách, hỏi Lý Minh nói, như vậy đi, nói ngươi có cái gì sở trường đặc biệt, có cái gì yêu cầu, ta xem hạ có hay không cái gì thích hợp công tác cho ngươi. Sở trường đặc biệt. Lý Minh vắt hết óc mà nghĩ đến, cảm thấy chính mình trừ bỏ sống được trường chút, tựa hồ không có gì đặc biệt sở trường. Cuối cùng, hắn cực kỳ thật thành trả lời lao động người môi giới nói, hoàn toàn không có. Kia, ngươi đối công tác có cái dạng nào yêu cầu? Cái này sao Lý Minh cảm thấy vấn đề này đảo không khó trả lời, chính là tốt nhất động thời điểm thiếu, ngồi thời điểm nhiều. Không cần lao động chân tay, cũng không cần bị thái dương phơi. Có thể có cái phòng làm ta ngốc liền càng tốt, nhàn rỗi thời điểm, ta còn có thể nghe một chút quảng bá. Cùng phía trước công trường Chiêu công người giống nhau, lao động người môi giới nghe xong Lý Minh nói sau, cũng trầm mặc. Hắn phiên phiên trong tầm tay tư liệu, mặt trên đăng ký từng hàng bất đồng nhà xưởng chỗ trống cương vị. Lý Minh xem lao động người môi giới thật lâu không có nói lời nói, cho rằng lại là không diễn, không khỏi có chút hề bài. Có. Lao động người môi giới thình lình xẻ ra nói, lập tức làm Lý Minh tinh thần đại chấn. Có cái xưởng ở Chiêu xem đại môn lao động người môi giới so đối với trên giấy nội dung nói, ngươi chỉ cần ở đi làm thời điểm, vẫn luôn ngồi ở cái trong phòng là được. Nếu chỉ là nói như vậy Lý Minh tin tưởng tràn đầy mà nói, ta đây làm lên, hoàn toàn không là vấn đề. Cứ như vậy, Lý Minh lao lực chắc trở, rốt cuộc một lần nữa tìm được rồi phân bảo vệ cửa công tác. Cùng thời gian, Lý Huệ Mỹ cũng ở tìm thích hợp nàng làm công tác. Mặc kệ là nhân tài thị trường, vẫn là lao động thị trường, Lý Huệ Mỹ đâu vòng sau, phát hiện nữ nhân so nam nhân tìm công tác khó hơn nhiều. Nhân tài thị trường Chiêu nữ nhân không ít, nhưng đều phải văn bằng, Lý Huệ Mỹ không có cái này. Lao động thị trường không cần văn bằng, nhưng Chiêu đại đa số là trọng lượng khô thể lực sống nam nhân. Lý Huệ Mỹ lại đến đơn vị nhà ăn cùng tiệm cơm quốc doanh đi thử, muốn tìm cái đầu bếp công tác. Chỉ tiếc, này đó địa phương, phần lớn thuộc về quốc doanh đơn vị. Nếu tưởng đi vào, đến yêu cầu thư giới thiệu. Chăn trọc hơn nửa tháng, thật sự không có cách nào Lý Huệ Mỹ, chỉ có thể đến ngoại tinh nhân tụ tập công ty bách hóa cùng chợ nông sản đi chạm vào vật khí. Nàng hy vọng có thể ở nơi đó tìm được cái người sao hỏa. Nghe nói, có không ít người sao hỏa kiêm chức làm chức nghiệp giới thiệu sống. Ở công ty bách hóa Đông Du Tây dạo Lý Huệ Mỹ, khiến cho cái người sao hỏa chú ý hắn chủ động tiếp cận Lý Huệ Mỹ, kéo nàng đến một cái không chớp mắt góc, giống đặc vụ chắp đầu giống nhau, lén lút mà đối Lý Huệ Mỹ nói, còn nhớ rõ ta sao, chúng ta gặp qua. Này người sao hỏa nói chuyện thanh âm có chút tiêm. Lý Huệ Mỹ xem hắn bộ dáng, thật đúng là cảm thấy có chút giống như đã từng quen biết. Chỉ thấy này người sao hỏa đối nàng nói chuyện khi, đôi mắt quay tròn mà chuyển. Hắn màu đen đồng tử ở trong trắng mắt, từ quẹo trái đến hữu, lại từ quẹo phải đến tả. Đông dưng, người sao hỏa gian xảo bộ dáng, làm Lý Huệ Mỹ nhớ ra rồi. Nguyên lai, đây là bán nàng mai cốt cá cái kia người sao hỏa. Người kêu ta A Tứ thì tốt rồi, người sao hỏa thân thiện về phía Lý Huệ Mỹ tự giới thiệu nói, chúng ta nhận thức liền tính bằng hữu, thế nào, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ. Ta muốn tìm cái công tác. Cái này dễ dàng, A Tứ liền không hề nghĩ ngợi một chút, liền miệng đầy đáp ứng rồi xuống dưới, ta vừa vặn biết có cái tiệm bốn tóc thiếu người. Làm thợ cắt tóc, này ta sẽ không A. Cái này không quan trọng, A Tứ cam đoan nói, ngươi chỉ cần sẽ dùng kéo là được. Kia, ta phải cho ngươi bao nhiêu tiền? Lý Huệ Mỹ biết, người sao hỏa không có lợi thì không dậy sớm, không chỗ tốt sự, bọn họ là sẽ không làm. Ta chỉ cần ngươi đầu 2 tháng tiền lương. Nếu ngươi khó khăn nói, cũng có thể phân kỳ 1 năm cấp, nhưng ngươi muốn phó lợi tức. Lý Huệ Mỹ cấp chờ dùng tiền, nàng lựa chọn dùng phân kỳ phương pháp, tới phó cấp A Tứ. Giải quyết công tác vấn đề, Lý Huệ Mỹ trong lòng đè nặng nặng nhất cục đá rốt cuộc buông xuống. Nàng về đến nhà khi, sắc trời vừa mới đêm đen tới. Ở dưới lầu, nàng lại gặp gỡ chính trở về Lý Minh. Hôm nay Lý Minh cùng Lý Huệ Mỹ giống nhau, thoải mái sung sướng tâm tình đều viết ở trên mặt. Huệ Mỹ, Tiểu Minh, nhưng khó lường. Lý Huệ Mỹ cùng Lý Minh còn không có lên lầu, Mã Tống liền lòng nóng như lửa đốt về phía bọn họ chạy tới. Các ngươi mãi mãi đã xảy ra chuyện vừa đến Lý Huệ Mỹ cùng Lý Minh trước mặt, Mã Tống liền thở hồng hộc mà nói, bởi vì bày quán chỗ ngồi bị chiếm, nàng cùng một cái bán bắp giang lão nhân đánh nhau rồi. Lão nhân kia thế nào? Lý Huệ Mỹ một chút không vì Lý Chiêu đệ lo lắng, bởi vì nàng rất tin chính mình ca ca lợi hại, hắn từ trước đến nay chỉ có đánh người phân, chưa bao giờ khả năng bị đánh. Lúc này, Lý Quốc Chính cũng nghe đến dưới lầu động tĩnh, xuống lầu tới. Lão nhân kia đảo không có việc gì, Mã Tống tiếp tục nói, lại nói tiếp ngươi mãi mãi cũng rất lợi hại, nắm tay vung lên, quái dọa người, lão nhân kia đương trường liền túng, nàng còn chưa tính. Vậy ngươi nói nàng xảy ra chuyện. Nàng A, là lúc sau vì tránh né chiếc xe đạp, liền nhảy tới đường cái thượng. Vừa vặn nên diện đã bị chiếc xe bus cấp đụng phải. Cái gì? Lý Huệ Mỹ, Lý Minh cùng Lý Quốc Chính đương trường nghe được ra đầu tê dại, sợ tới mức sắc mặt đều thanh. Kia nàng hiện tại thế nào? Mã Tống nuốt một ngụm nước miếng, thuận lại đây chút khí, lại còn nói thêm, nàng phản ứng thật không phải giống nhau đến mau, kia xe va chạm nàng, nàng lập tức liền bỏ xuống dưới, làm xe từ trên người nàng qua đi, nàng một chút việc đều không có. Nghe đến đó, Lý Huệ Mỹ, Lý Minh cùng Lý Quốc Chính rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, yên lòng. Nàng A không nghĩ tới, Mã Tống nói thế nhưng còn chưa nói xong, là bò dậy sau, hướng ven đường đi, một chân đặc hùng, liền rất đến lên giếng. Kia giếng là hạ, vừa mới cứu đi lên thời điểm, nàng một chân A, chặt đứt. Mã Tống rốt cuộc đem nói cho hết lời. Lý Huệ Mỹ, Lý Minh cùng Lý Quốc Chính lập tức chuyện cũ phát mà chạy. Bọn họ đuổi tới thời điểm, đang có mấy người y tá nhân viên đem Lý Chiêu Đệ nâng ở cáng thượng, muốn đem nàng đưa lên xe cấp cứu. Nam ở cáng thượng Lý Chiêu Đệ, như thế nào đều không muốn phối hợp, cơ chân múa tay mà nói không cần đi bệnh viện. Lý mãi mãi, ngươi đừng lo lắng, tiền thuốc men có nhiệt tâm láng giềng an ủi Lý Chiêu Đệ nói, nếu kinh tế thượng có khó khăn, chúng ta sẽ trợ giúp ngươi. Lý Chiêu Đệ không muốn đi bệnh viện, đảo xác thật có sợ tiêu tiền duyên cớ, bất quá càng nhiều, vẫn là nàng không thể làm nhân loại dùng ít chiếu sáng nàng, đến nơi phát hiện nàng thân phận thật sự. Lý Huệ Mỹ bọn họ vừa thấy Lý Chiêu Đệ bị nâng lên xe, vội vàng tiến lên đem xe cứu thương ngăn lại. Lý Quốc Chính nâng Lý Chiêu Đệ nửa người trên, Lý Huệ Mỹ cùng Lý Minh nâng Lý Chiêu Đệ hai chân. Bọn họ không mà người khác ngăn trở, chạy một mạch mà xách theo chặt đứt chân Lý Chiêu Đệ trốn vào mênh mang trong bóng đêm. Bởi vì Lý Chiêu Đệ lúc này bị thương thật sự trọng, rốt cuộc không thể tránh cho, Lý Quốc Chính bọn họ chỉ phải đem Lý Chiêu Đệ đưa vào ngoại tinh nhân tổng hợp bệnh viện. Ngoại tinh nhân tổng hợp bệnh viện tọa lạc ở trung tâm thành phố đệ nhất tiểu học phía dưới. Sân thể dục thượng dùng để nhảy xa xa hố, có một cái thâm động. Từ cái này thâm động bò đi xuống, sẽ tiến vào một khối to như vậy đất trống. Tại đây khối trên đất trống, tọa lạc bổn thị duy nhất một nhà chính quy ngoại tinh nhân tổng hợp bệnh viện. Mới vừa đem Lý Chiêu Đệ đưa vào khám gấp, hộ sĩ liền ra tới làm Lý Quốc Chính giao tiền thế chấp. Chỉ có tiền thế chấp giao, mới có bác sĩ nguyện ý tới cấp Lý Chiêu Đệ xem nàng chân. Lý Quốc Chính giao tiền khi, Lý Huệ Mỹ cùng Lý Minh liền ở bên người nàng. Bọn họ đều gặp được, Lý Quốc Chính đem tiền thế chấp một giao, nàng trong bóc tiền, liền lại không một phân tiền. Theo Lý Quốc Chính nói, kia tiền, vốn dĩ đại bộ phận là dùng để giao cải biến phòng ở tiền. An trí quá Lý Chiêu Đệ sau, Lý Quốc Chính cùng Lý Huệ Mỹ, Lý Minh thương lượng nên thấy thế nào hộ Lý Chiêu Đệ. Lý Huệ Mỹ ý tứ là, bọn họ có thể thay phiên tới. Ban ngày đều ta một người đến đây đi, Lý Quốc Chính thở dài nói. Gần nhất ta đã nghỉ học, trường học nói, ta phải trước thông qua chức danh khảo thí. Nếu không, liền phải khuyên lui. Vừa vặn trong khoảng thời gian này, ta có thể hảo hảo ôn tập hạ. Con dâu Lý Minh trầm mặc hạ sau, nghiêm túc mà nói, ngươi cũng đừng quá lo lắng, tiền sự, ta sẽ nghĩ cách giải quyết. Lý Minh nghĩ thầm, làm trong nhà trưởng bối, ở như vậy thời điểm, hắn nhất định đến ý tưởng đem trong nhà gánh nặng khơi mào tới. Ngày hôm sau, Lý Minh cũng không có đi kia ra nhà xưởng làm người trông cửa. Hắn lại đi một chuyến lao động thị trường, cùng kiến trúc công trường chiêu công nhân nói tốt sau, ở trưa hôm đó, liền đến bổn thị một cái đại hình kiến trúc công trường đi dọn gạch. Chương 33. Lý Quốc Chính quyết định buổi sáng không ăn tương cà tím. Thứ này tiên hương vừa miệng. Làm người mỗi lần ăn, đều nhịn không được uống nhiều hai chén cháo, nhiều gặm hai cái bánh bao. Vì tiết kiệm khởi kiến, hắn đem này nói đặc biệt khai vị tiểu thái từ sớm một chút thực đơn xóa đi. Người một nhà, trừ bỏ Lý Chiêu Đệ, vẫn giống ngày xưa ngồi ở bên cạnh bàn ăn cơm. Phía sau quảng bá, giới thiệu Trung Quốc văn hóa MC, đang ở giảng giải cái gì gọi là nhà rột còn gặp mưa suốt đêm. Nàng bị thương thế nào? Hà Khải Hoàng quan tâm Lý Chiêu Đệ thương thế, hướng Lý Huệ Mỹ dò hỏi, hôm nay ta đi xem nàng đi. Không có việc gì, chờ nàng lại hảo chút, ngươi lại đi đi. Lý Huệ Mỹ lấy lời nói qua loa lấy lệ nói. Ở nàng xem ra, Hà Khải Hoàng một người địa cầu, như thế nào có thể làm nàng đi ngoại tinh nhân khai bệnh viện. Nói vậy, chẳng phải là toàn lòi. Thích thích thích thích. Má Tống tiếng đập cửa lại vang lên tới. Người trong phòng lập tức bình thanh tĩnh khí, sợ bị Má Tống phát hiện, bọn họ đều còn ở nhà. Đã là lần thứ ba như vậy. Từ lúc Lý Chiêu Đệ nằm viện sau, Lý Quốc Chính liền vẫn luôn trốn tránh Má Tống. Mà Má Tống đâu, cũng vẫn luôn cấp vội vàng làm Lý Quốc Chính đem cải biến tiền giao thanh. Bởi vì Dương Liễu Bắc đại đa số người đã giao tề, trước mắt liền kém Lý Quốc Chính một nhà cùng cá biệt luôn đi công tác tổng cũng không gặp được hộ gia đình. Cơm ăn qua sau, Lý Minh cùng Lý Huệ Mỹ ở cửa nghe xong một lát. Xác nhận Má Tống đã rời đi, bọn họ mới vội vã rời nhà ra cửa. Phần 33. Hà Khải Hoàng theo ở phía sau, vừa ra đến trước cửa, hắn còn không quên đem trên người tiền đều cho Lý Quốc Chính. Lý Quốc Chính khuyên Hà Khải Hoàng trên người lưu chút tiền, Hà Khải Hoàng chẳng hề để ý mà vây vây tay, truyền thuyết cơm đơn vị có cung cấp, đi làm tan tầm hắn kỵ xe đạp, căn bản là không dùng được. Lý Minh đi làm công trường, rời nhà có chút khoảng cách, ngồi xe điện muốn một cái nhiều giờ. Lý Huệ Mỹ muốn đi tiệm bốn tóc nhưng thật ra rất gần, chẳng qua đi làm thời gian rất sớm. Bởi vậy hai người đi được đều thực cấp, sợ đến muộn. Thuê Lý Huệ Mỹ tiệm bốn tóc lao bản đến từ Tân Texas tinh cầu. Lý Huệ Mỹ vừa đến trong tiệm khi, một lòng cho rằng lão bản sẽ giáo nàng như thế nào cắt đầu, ít nhất sẽ tìm cá nhân mang nàng. Bằng không, nàng cái gì đều không biết, muốn nàng làm cái gì đâu. Ai thừa tưởng, lão bản biết Lý Huệ Mỹ sẽ không cắt tóc sau, chẳng hề để ý mà nói, sẽ không quan trọng, chỉ cần ngươi sẽ dùng kéo là được. Nếu là có người tới cắt tóc, ngươi tùy tiện ở bọn họ trên đầu thi đấu, là được. Nói xong, tiệm bốn tóc lão bản cấp Lý Huệ Mỹ chỉ quải trên tường gương trang điểm, nói, chỉ cần là ngồi ở này mặt trước gương, chẳng sợ ngươi cho bọn hắn cạo trọc, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào nói ngươi cắt không tốt. Bởi vì bọn họ chỉ biết nhìn đến chính mình hy vọng thấy. Lý Huệ Mỹ đối lão bản nói, nửa tin nửa ngờ. Lão bản đối nàng công đạo xong sau, liền đến mặt sau đi vội, độc lưu nàng một người ở phía trước trong tiệm tòa chấn. Khai cửa hàng không lâu, một cái trung niên nữ nhân, đỉnh đầu lộn xộn tóc dài đi vào trong tiệm. Nàng trong tay cầm một chương bức tranh được in thu nhỏ lại, mặt trên có cái sóng vai thẳng phát nữ minh tinh. Ta muốn lộng cái cùng này nhất dạng tiểu tóc. Nữ nhân hướng Lý Huệ Mỹ yêu cầu nói. Lý Huệ Mỹ trong lòng không đế, đến mặt sau đi tìm kia tiệm bốn tóc lão bản. Tiệm bốn tóc lão bản chính vội vàng quét tức mỗi cái phòng nhỏ đâu. Hắn làm Lý Huệ Mỹ tự do phát huy, chỉ lo yên tâm lớn mật mà đi làm liền hảo. Lý Huệ Mỹ không thể không đối trước mắt nữ khách nhân, thấp thỏm mà túm lên kéo. Nàng thấy nữ nhân tóc mái có chút trường, liền quyết định từ nơi này cắt khởi. Chỉ thấy kéo từ nữ nhân tóc mái nhất bên cạnh, hơi một cắt đi, đông dừng, số căn tóc tức khắc dễ dàng mà rơi xuống dưới. Lý Huệ Mỹ có chút kinh tới rồi, nàng trong tay kéo không tự giác mà mở ra lại khép lại. Trong nháy mắt, nữ nhân ban đầu trình tự rõ ràng tóc mái, bị Lý Huệ Mỹ một kéo, cấp hoàn toàn cắt bình. Ân, không tồi. Nữ nhân nhìn đến chính mình trong gương bộ dáng, chẳng những không có sinh khí, ngược lại còn có chút tán thưởng nói, đúng vậy, chính là như vậy. Tức khắc, nữ nhân vừa lòng thái độ, làm Lý Huệ Mỹ lớn mật lên. Nàng chiếu bức tranh được in thu nhỏ lại thượng bộ dáng, tề nhĩ giảm đi nữ nhân quá eo tóc dài. Hiện tại, vô luận là nữ nhân tóc mái, vẫn là đến bả vai chỗ tóc mở đầu, đều là thường thường. Không xong. Lý Huệ Mỹ lại xem nữ nhân trong gương bộ dáng, không khỏi nhíu mày, ở trong lòng, nàng hối hận nói, ta đem nữ nhân này cắt thành cậu bé dưa hấu. Gần nhất lưu hành một thời một loại đưa bức tranh được in thu nhỏ lại tiểu hài tử đồ ăn vặt. Cậu bé dưa hấu là bức tranh được in thu nhỏ lại thượng nhân vật. Hắn là cái hài tử, viên đầu viên não, đỉnh nửa cái dưa hấu gáo dạng đầu tóc. Từ tóc mái, đến quá nhĩ đuôi tóc, đều là thường thường áp đặt. Cắt xong rồi. Lý Huệ Mỹ phát ngốc công phu, nữ nhân tự hành đứng dậy. nàng đối với gương đùa nghịch phiên cậu bé dưa hấu thức kiểu tóc. Bỏ tiền cấp Lý Huệ Mỹ khi, nàng còn khen Lý Huệ Mỹ một câu nói, cắt đến thật không sai. Từ đây, Lý Huệ Mỹ có tin tưởng. Kia gương tựa hồ đối cắt tóc người cũng có ảnh hưởng. Phàm là ngồi ở trước gương, bị cắt tóc người cảm thấy chính mình đẹp, cắt tóc người cũng rất tin khởi chính mình tay nghề cao siêu tới. Sau lại có nam nhân tới cắt tóc. Bọn họ mỗi cái tiến vào, yêu cầu đều là nghìn bài một điệu. Thoải mái thanh tân, sạch sẽ chút là được. Lý Huệ Mỹ cầm trong tay đem tông đơ, nghiêm túc, cho bọn hắn mỗi người đều cạo cái đầu trọc. Trả tiền thời điểm, những người này đều bị vớt chính mình không có tóc sọ não, tán thưởng Lý Huệ Mỹ tay nghề nói, không tồi, không tồi, thật sự thực mát mẻ. Tiệm bốn tóc, đều không phải là chỉ có Lý Huệ Mỹ một cái công nhân. Mỗi ngày một quá chính ngọ, sẽ có các màu nữ nhân lục tục tới đi làm. Này đó nữ nhân các nùng trang diễm mạn, quần áo bại lộ, đem tiệm bốn tóc rửa tường một loạt ghế dựa, ngồi đến tràn đầy đăng đăng. Đương có khách quen vào tiệm khi, sẽ tự hành chọn lửa cái ái mộ nữ nhân, hướng cửa hàng sau những cái đó tối tăm phòng nhỏ đi đến. Mỗi đôi đi vào, bất quá một hai cái giờ, là sẽ không ra tới. Nói lên cửa hàng sau phòng nhỏ. Chúng nó ở trong tiệm một phiến cửa hông sau. Xuyên qua cửa hông, là một cái lại một cái phòng nhỏ. Mỗi cái trong căn phòng nhỏ, đều sáng lên hồng nhạt tiểu bóng đèn. Ánh đèn lay động, lờ mờ, ái muội không thôi. Có một ngày, Lý Huệ Mỹ thật sự tò mò. Nàng sấn cửa hàng trước không ai thời điểm, lén lút lưu tới rồi mặt sau, muốn nhìn một chút kia một đám trong căn phòng nhỏ, đến tột cùng cất giấu cái dạng gì sinh ý hoặc bí mật. Hẹp hòi u ám lối đi nhỏ, có một cái cửa phòng hờ khép, bên trong thỉnh thoảng có nhỏ vụn nói chuyện thanh truyền ra tới. Lý Huệ Mỹ ngừng thở, để sát vào cái cửa, thấy trong phòng trên cái giường nhỏ, nằm điều khô quắc cá. Này cá giống như thiếu thủy đến lợi hại, cơ hồ hơi thở thoi thoát. Người này là ngoại tinh nhân. Lý Huệ Mỹ nhìn đến cá bên cạnh có trương ra người, liền ở trong lòng phỏng đoán nói. Lý Huệ Mỹ lại xem ngồi ở cá đối diện cái kia nùng trang diễm mặt nữ nhân. Chỉ thấy nàng phủng vài tờ giấy, hướng về phía trên giường cá thì thầm, toàn bộ vũ trụ, ngươi là anh tuấn nhất. Nữ nhân mới nói được nơi này, trên giường cá liền đột nhiên đánh cái giật mình, như là thổi phồng cầu giống nhau. Nữ nhân nói thế nhưng làm khô quắt cá cổ trứng lên, hơn nữa có chút hơi nước. Người kia vĩ nạn dáng người. Trên giường cá da trắng bụng vốn dĩ bụng phệ, bụng túi gục xuống ở một bên. Nhưng bị nữ nhân như vậy một khen, lập tức liền bắt đầu khẩn thật lên, nhìn trong chốc lát, thịt thừa cư nhiên toàn lùi về trong bụng. Chiếu trên giấy nội dung, nữ nhân từng câu mà khen đi xuống. Ở nàng khen tặng lời nói hạ, trên giường cá dần dần xinh đẹp lên, thẳng đến cuối cùng, nó hai cái nhấp nháy mắt to cư nhiên nhảy ra mắt hai mí, thả mọc ra lông mi tới. Lý Huệ Mỹ nhớ tới Lý Minh đã từng nói qua, vũ trụ, có một loại tinh cầu người muốn rửa khen tặng lời nói tới tồn tại. Thời gian dài không có người khích lệ bọn họ, liền sẽ làm cho bọn họ sống sờ sờ mất nước mà chết. Lý Huệ Mỹ nghĩ thầm, xem ra trước mắt này rửa khen tặng lời nói thổi phồng cá, chính là cái loại này ngoại tinh nhân. Bởi vậy, Lý Huệ Mỹ rốt cuộc minh bạch này tiệm bốn tóc rốt cuộc kinh doanh chính là cái gì? Thực rõ ràng, nay tiệm bốn tóc mặt ngoài là dựa vào cho nhân loại cắt tóc kiếm tiền, nhưng trên thực tế, hắn chủ yếu buôn bán đối tượng là một đám có đặc thù nhu cầu ngoại tinh nhân. Lý Huệ Mỹ lại tiếp tục dạo đi xuống. Quả nhiên, ở phía sau trong phòng, nàng thấy một cái đất dẻo cao su người bởi vì thay đổi hình, mà làm trong tiệm tiểu thư cho nó massage, làm nó một lần nữa khôi phục tiêu chuẩn dạng ống tròn. Tiểu thư mỗi xoa bóp hắn một lần, hắn liền sẽ thở ra bởi vì thoải mái đến cực điểm mà mang đến rên ngâm thanh. Lại đi mấy cái phòng, Lý Huệ Mỹ còn thấy có cái phá lệ béo trên tinh cầu người, ít ít ít ghét hào ra người cơ hồ trang không giới hắn. Hắn tới nơi này, là tìm người giúp chính mình xoa bối. Bởi vì quá mức mập mạp, hắn tay cơ hồ duỗi không đến trên lưng. Một cái vén tay háo lên cùng ống quần nữ nhân, chính cầm căn cây lau nhà lớn nhỏ bàn trải, ở bồn tắm biên, ra sức mà cho hắn xoa xoa bối. Như tuyết hoa nhỏ vụn bùn hôi, chính không ngừng mà từ trên người hắn đi xuống rớt. Mỗi cái trong phòng ngoại tinh nhân các không giống nhau, chúng nó sở nhu cầu chủng loại, cũng đều là hoa hòe loẹ loẹn. Lý Huệ Mỹ một gian gian phòng mà xem đi xuống, cảm thấy mới mẻ lại thú vị. Không cảm thấy gian, phía trước trong tiệm vào được người, nàng cũng chưa chú ý tới. Phanh. Theo sát ngoại môn bị mở ra sau, thông qua mặt sau cửa hông cũng đi theo bị mở ra. Hai tay ôm đầu, dựa tường ngồi xổm xuống. Lý Huệ Mỹ còn không có thấy rõ người tới, đã bị một đám ăn mặc thâm màu xanh lục quần áo người khống chế được. Nàng từ khỏe mắt dư quang liếc hướng những người này, phát hiện bọn họ chính là Lý Minh thường dạy dỗ nàng cùng Lý Chiêu Đệ, làm cho bọn họ vô luận như thế nào đều không thể chọc công an. Không ít vội vàng mặc vào ra người ngoại tinh nhân, cũng chưa tới kịp mặc quần áo. Vì thế, toàn chân bóng, bị công an đuổi vào hành lang. Không bao lâu công phu, bao gồm tiệm vốn tóc lão bản, mọi người đều bị từ trong phòng đuổi ra tới. Vốn dĩ liền không rộng lắm hành lang, ung tùm mà ngồi xổm đầy ôm đầu người. Có người tuyên cáo ở đây người tội danh, bị nghi ngờ có liên quan bán dâm phiêu sướng. Mọi người đều hết đường chối cãi, bởi vì không một người có thể nói thanh chính mình xích thân loạt thể, trừ bỏ phiêu ngoại, còn có thể là đang làm cái gì. Vì thế, bọn họ đành phải y theo công an nói, xếp thành một lưu trưởng long, bị áp ra cửa hàng ngoại. Lý Huệ Mỹ đi theo đội ngũ mặt sau cùng, trong lòng hô to không gặp may mắn, xem ra chính mình chẳng những ném công tác, còn phải đi theo bị bắt được đồn công an câu lưu thượng một thời gian. Lý Huệ Mỹ đã làm tốt nhất hư tính toán. Tôn Đức Hưng là tiệm bốn tóc lão bản án tử người phụ trách. Hắn đã dẫn người ám tra, nằm vùng quan sát tiệm bốn tóc gần nửa tháng, ở xác định hết thể chi tiết sau, mới cẩn thận mà thực thi bắt giữ. Lý Huệ Mỹ mới vừa tiến phòng trực, lập tức liền có người tới làm nàng đi ra ngoài. Này án tử cùng ngươi không quan hệ. Tôn Đức Hưng làm Lý Huệ Mỹ ở văn kiện thượng ký tên khi nói, ngươi đi đi, về sau tìm công tác trường điểm tâm. Ngại như thế nào như vậy khẳng định cùng ta không quan hệ. Tôn Đức Hưng xem Lý Huệ Mỹ vẻ mặt tò mò bộ dáng, bất đắc dĩ mà cười cười, từ trong ngăn kéo ném ra một sấp ảnh chụp tới. Đều là ngươi đi, ngươi nhìn xem, ngươi cho người ta cạo đều là cái gì tóc ca. Lý Huệ Mỹ tập trung nhìn vào, trên ảnh chụp chụp rất nhiều nàng đưa cắt tóc khách nhân ra cửa cảnh tượng. Bị nàng đưa ra đi người, nam giống nhau hòa thượng dạng đầu trọc, nữ thuần một sắc cậu bé dưa hấu. Chúng ta nhất trí cho rằng Tôn Đức Hưng nói chuyện khi, mang theo một chút hài hước hương vị, ngươi chính là cái lừa bịp người thợ hớt tóc, nhưng nếu bị ngươi đạp hư tóc người, cũng chưa tới cử báo ngươi, chúng ta đây cũng không hảo đem ngươi thế nào. Lý Huệ Mỹ tuy rằng may mắn thoát khỏi với lao ngục thai hương, nhưng tưởng tượng đến thật vất vả tìm được công tác phao canh, nàng vẫn là không khỏi hề vải lên. Từ đồn công an ra tới sau, Lý Huệ Mỹ trực tiếp đi ngoại tinh nhân tổng hợp bệnh viện, đi đem khán hộ Lý Chiêu đệ một ngày Lý Quốc Chính thay đổi xuống dưới. Đến bệnh viện khi, Lý Minh cũng từ công trường thượng lại đây. Mấy ngày này, hắn mỗi ngày đều sẽ đến công trường thượng, dưới ánh nắng bạo phơi hạ, vất vả mà dọn gạch. Bên người từ dọn gạch điểm đi đến đặt điểm, đã đi rồi 2-3 cái qua lại. Hắn mới liền một hồi cũng chưa đi đến. Hơn nữa dọc theo đường đi, hắn đều cùng với từng trận thô nặng ho khan, làm người chung quanh xem ra, đều bị hoài nghi hắn mỗi lần kịch liệt ho khan sau, có lẽ sẽ nặng nề mà ngã xuống tới. Tức phụ, này đó tiền ngươi thu, hẳn là đủ giao cải biến tiền. Lý Minh đem một sấp nhăn rún gió tiền đưa cho Lý Quốc Chính. Hắn tuy rằng làm so công trường người trên chậm, nhưng hắn làm việc thời gian lại muốn trường quá bọn họ, mọi người đều ở nghỉ ngơi ăn cơm thời điểm, hắn còn tại làm. Vì thế, kết quả là, hắn tới tay tiền lương thế nhưng cũng không ít. Bắt được Lý Minh tiền, Lý Quốc Chính rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Hắn nghĩ, trước mắt chỉ cần Lý Chiêu đệ có thể xuất viện, kia hết thể chậm rãi liền đều chịu đựng đi. Lý Minh, Lý Quốc Chính cùng Lý Huệ Mỹ đứng ở ngoài phòng bệnh, chờ hộ sĩ đem đi làm thân thể kiểm tra Lý Chiêu đệ đưa về tới. Các ngươi là Lý Chiêu đệ người nhà. Một cái hộ sĩ vội vã mà chạy tới, vừa thấy Lý Quốc Chính, nàng liền lôi kéo hắn nói, mau đi giao tiền thế trước, vừa rồi Lý Chiêu đệ ở chiếu ít quang thời điểm, đã xảy ra ngoài ý muốn. Người đã ngất đi rồi. Nguyên lai, Lý Chiêu đệ đi làm ít quang thời điểm, bị máy móc bắn ra tới một đạo bạch quang cấp kinh hách tới rồi. Nàng thuận tay liền đem máy móc đánh đổ. Nay đảo không tính cái gì. Xui xẻo liền xui xẻo ở nàng đánh đổ máy móc khi, ống quần mạc danh mà bị máy móc câu đến, là máy móc ngã xuống thời điểm, hợp với nàng cũng cùng nhau đi theo ngã xuống tới. Các ngươi vận khí cũng không tệ lắm, nàng bị lót ở máy móc hạ, máy móc không có việc gì. Hộ sĩ giải thích Lý Chiêu đệ hôn mê nguyên do nói, nhưng nàng đầu lại bị máy móc cấp tạp tới rồi, đương trường liền lâm vào hôn mê. Tân giấy tờ bị khai ra tới sau, Lý Quốc Chính, Lý Huệ Mỹ cùng Lý Minh lập tức liền trợn tròn mắt. Bọn họ không nghĩ tới, lúc này đây tiền thế chấp thế nhưng sẽ như vậy nhiều. Lý Minh không khỏi ở trong lòng buồn rầu nói, xem ra dọn gạch là không đủ, ta còn phải khắc tìm cái kiếm tiền sống mới được. Chương 34. Quảng bá 103.7 kênh, mỗi ngày sớm 7 điểm Trung Hoa Đại Giảng Đường chuyên mục, đã bá đến đệ 1022 kỳ. Hôm nay người chủ trì trọng điểm giảng thành ngữ là, họa vô đơn chí. Họa vô đơn chí, chỉ bất hạnh sự tình, liên tiếp mà phát sinh. Lý Huệ Mỹ đóng lại quảng bá, cầm chỉ một cái màn thầu sớm một chút, cấp vội vàng ra cửa. Sớm tại trời còn chưa sáng thời điểm, Lý Minh liền đi rồi. Ở lao động người môi giới chỗ đó, hắn lại tìm được rồi một phần công tác, ở núi rừng làm đốn củi công. Cùng dọn gạch giống nhau, cũng là ấn thiên kết toán, thả tiền lương muốn cao không ít. Phần 34. Ra cửa trước, hắn nói cho Lý Quốc Chính cùng Lý Huệ Mỹ nói, ta này vừa đi. Không 10 ngày nửa tháng cũng chưa về. Bệnh viện bên kia không cần lo lắng, ta sẽ gửi tiền trở về. Thành phố có cái tập hợp điểm, một chiếc xe tuyến mở ra, chở Lý Minh cùng hắn nhân viên tạp vụ nhóm liền lên núi. Lý Minh không có bất luận cái gì kinh nghiệm, đành phải đi theo nhân viên tạp vụ nhóm mặt sau. Người khác làm hắn làm cái gì, hắn liền làm cái đó. Mùa xuân vốn không nên là đốn tuổi mùa. Gần nhất bởi vì đây đúng là cây cối sinh trưởng thời điểm, thứ hai bởi vì mùa xuân nước mưa nhiều, đường núi ướt hoạt, dễ dàng phát sinh sự cố. Nhưng không chịu nổi bó củi thương là cái tay mới, cũng không hiểu này đó hành sự tình. Hắn chỉ thiên chân cho rằng, chỉ cần muốn đầu gỗ, liền tiêu tiền làm người lên núi đi chém là được. Đến nội bên, tỉ như nguy không nguy hiểm, thích không thích hợp, hắn một mực không màng. Đốn tuổi đội đốc công đồng dạng không có gì kinh nghiệm, các công nhân công tác xứng phân đến loạn cực kỳ. Trong chốc lát làm chém sơn mặt trái, trong chốc lát lại muốn đổi thành chém trên sườn núi. Rõ ràng bên này thụ còn không có bông sơn, hắn liền thúc giục người chém tân địa phương. Mưa xuân qua đi, trong núi có phong. Lý Minh số tuổi lớn, hai trái nền ngãng đến lợi hại. Hắn đi theo người buông xuống một cây cao thụ sau, chờ có người lấy dây thường tới, đem này kéo xuống sơn. Đứng ở ngã xuống thân cây biên, gió núi ở Lý Minh bên thai hô hô mà vang. Hắn thở hổn hển, cảm thán thân thể của mình đại không bằng trước. Thuận sơn đảo lạc. Lý Minh mệt đến sửng sốt thần, không nghe thấy trên núi truyền xuống tới tiếng la. Hô một tiếng vang lớn, một cây che trời cự mục nặng nề mà hướng Lý Minh đỉnh đầu tạm xuống dưới. Trên núi công nhân đều sợ hãi, bọn họ trơ mắt mà nhìn thấy có người bị đè ở dưới tàng cây. Trong nháy mắt, hảo hảo một cái đại người sống đã không thấy tăm hơi, liên thanh kêu gọi đều không có. Tất cả mọi người cho rằng, người này sợ là giữ nhiều lành ít. Đại gia sôi nổi xuống núi, hô to mau tới cứu người. Đốc công nghe được nơi này xôn xao, cũng vội vàng chạy tới hiện trường. Trầm trọng thân cây, mượn từ cần cẩu trợ giúp, mới nâng lên tới nửa điểm. Ra ngoài mọi người dự kiến, thân cây hạ cũng không có Lý Minh nửa điểm thân ảnh. Nguyên lai, liền ở thân cây sắp sửa tạp đến Lý Minh trên đầu khi, hắn chân sợ tới mức mềm nhũn, đạp lên nước hoạt rêu phong thượng chân một tá hoạt, thế nhưng trước thân cây một bước té ngã xuống dưới. Thân cây không có đẻ ở hắn trên người, lại đâm hỏng rồi hắn non nửa bên mặt. Gục xuống tổn hại ra người. Lý Minh hoang mang rối loạn mà trốn vào gần chỗ một cái lùm cây. Liên ở tất cả mọi người vội vàng nâng thân cây, cứu hắn khi, Lý Minh khẩn đuổi chậm đã từ trong bao lấy ra kim chỉ, ở chính mình tổn hại ra người quần áo trên mặt khâu khâu vá vá lên. Ninh tuyến, sâu kim, thắt, dùng ám tuyến đi châm tới phong trên mặt tổn hại khẩu tử. Này hết thảy, Lý Minh làm được tức thuần thục, lại tinh vi. Đừng nhìn Lý Quốc chính là Lý Huệ Mỹ cùng Lý Chiêu để mẫu thân, nhưng hắn đại đa số thời gian đều ở bận về việc sinh kế. Trên thực tế, mang đại hai đứa nhỏ, là Lý Minh. Bởi vậy, ở việc may vá thượng, Lý Minh làm được rất nhiều kia mị khắc tinh giống cái thạch trái cây người còn hảo. Mọi người ở đây kinh ngạc ngã xuống thụ đế không có Lý Minh khi, Lý Minh bụng mặt, ra vẻ bị thương bộ dáng từ bên cạnh đi ra. Hắn trên đầu chiên băng gạc, lấy này tới che giấu trên mặt hắn kim chỉ sở mang đến vết sẹo. Nhìn đến Lý Minh không có trở ngại, mọi người đều may mắn nguyên lai là sợ bóng sợ gió một hồi. Khi bọn hắn sôi nổi xoay người rời đi khi, Lý Minh mới lén lút xoa khởi bị tạp bị thương đầu. Cứ việc ngoại ra là bị phùng thượng, nhưng nội bộ chính hắn đầu, vẫn là vô cùng đau đớn đâu. Hà Khải Hoàng xem Lý Huệ Mỹ mấy ngày này đều bận bận rộn rộn, buổi tối không về nhà, buổi sáng cũng luôn là mới vừa một lộ mặt liền lại ra cửa. Ngươi, tìm được công tác. Hà Khải Hoàng thấy Lý Huệ Mỹ luôn là sớm về văn ra, quy luật thật sự, nghĩ thầm nàng nên là đã đem công tác sự giải quyết. Lý Huệ Mỹ vốn định ở tiệm bốn tóc làm được ổn định sau, lại nói cho Hà Khải Hoàng. Nhưng ai thừa tưởng, nàng còn không có làm hai ngày, lão bản liền bởi vì kinh doanh bán dâm nơi bị câu lưu. Ngay cả hắn cửa hàng cũng đều bị niêm phong. Rơi vào đường cùng, Lý Huệ Mỹ đành phải khác mưu đường ra. Không sai biệt lắm đi, chờ xác định xuống dưới lại cùng ngươi nói. Lý Huệ Mỹ làm bộ hết thảy đều thực thuận lợi bộ dáng. Kỳ thật, nàng hôm trước mới tìm được A Tứ, làm hắn lại cho chính mình lộng công tác. Mà hôm nay, là nàng đi kia ra cửa hàng ngày đầu tiên, rốt cuộc có khả năng đến thế nào. Nàng còn không biết đâu. Dứt lời, Lý Huệ Mỹ liền ra cửa. Nàng đi thức cấp, tiền bao quên ở trên bàn, nàng cũng không dám đến. Hà Khải Hoàng thấy trên bàn tiền bao, cầm lấy liền phải đuổi theo Lý Huệ Mỹ. Đông dưng, hắn chạy hai bước lộ, đột nhiên dừng lại. Mang theo nửa là hoài nghi, nửa là tưởng chứng minh chính mình hoài nghi ý niệm, hắn mở ra Lý Huệ Mỹ tiền bao, liền cùng hắn tưởng giống nhau, bên trong liền một mao tiền đều không có. Cả nhà đều lục tục ra cửa, trong nhà liền dư lại Lý Quốc Chính. Gần nhất trong phòng bếp không như thế nào khai hỏa, bởi vậy nếu là thu thập đồ vật không nhiều lắm. Lý Quốc Chính chỉ đem đài mặt mạng, liền tinh toàn thu thập xong rồi. Thích thích thích. Trong nhà có người sao? Má Tống lại tới cửa tới thu cải biến phí. Lý Quốc Chính chạy nhanh dừng lại mại hướng đại môn bước chân, rón ra rón rén mà hướng phòng bếp ban công đi đến. Đối diện Thúy Hoa Thẩm ra cửa thấy Ma Tống. Hai người đứng ở lối đi nhỏ trò chuyện lên. Lý Quốc Chính tưởng cho chính mình lại tìm con đường. Hắn chạy đến phòng bếp ngoại ban công, tính ra hạ đến lâu đế khoảng cách. Chỉ là hai tầng lâu đến cao, hắn nghĩ nhảy xuống đi nói, hẳn là quăng không chết. Ma Tống cùng Thúy Hoa Thẩm càng liêu càng hoan, một bộ trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đi tư thế. Lý Quốc Chính chờ không kịp. Hắn lấy hết can đảm, từ ban công ngoại mặt chính thủy quản trượt xuống lâu. Rơi xuống đất khi, tuy rằng trèo chân, nhưng một chút cũng chưa ảnh hưởng đến hắn đi đường tốc độ. Hắn như cũng là hấp tấp, hướng tới ngoại tinh nhân tổng hợp bệnh viện chạy đến. A Tứ lần này cấp Lý Huệ Mỹ giới thiệu công tác, là ở một cái tư nhân khai trà thất làm người phục vụ. Theo A Tứ nói, cái này trà thất lao bản cũng là cái kia tiệm bốn tóc điếm lao bản ca ca. Trà thất lao bản đeo phó mắt kính, ít khi nói cười, thoạt nhìn là cái nghiêm túc người. Bên ngoài mấy chương cái bàn không cần phải xen vào, chỉ cần đem bên trong khách nhân hầu hạ hảo là được. Trà thất lao bản vừa thấy Lý Huệ Mỹ, liền đối nàng đem công tác nội dung công đạo rõ ràng. Từ mặt ngoài xem, trà thất là một gian chỉ 2-30 mễ bình phương tiểu con trà. Bán, đều là phổ thông thông hồng trà trà xanh. Đây là trà thất lao bản theo như lời bên ngoài. Mà trà thất lao bản luôn miệng nói bên trong, còn lại là trà thất mặt sau mấy cái phòng. Ở này đó trong phòng, các bảy số trương tứ phương bàn. Mỗi ngày một quá sớm 9 điểm, thăm cửa hàng sau những cái đó phòng các khách nhân, liền lục tục mà vào tiệm. Còn không đến giữa trưa, các tứ phương trước bàn không vị liền ngồi đầy người. Xuất sắc, mặt trược phiên ở trên bàn thanh âm không ngừng. Ồn ào tiếng người, còn kèm theo kêu địa chủ, bài 9 thanh âm. Mỗi cái trong phòng, sương khói lượn lờ. Lý Huệ Mỹ bưng trà mâm đựng trái cây, xuyên qua ở các phòng bên trong. Hoặc giúp đỡ hướng trà đệ đồ uống, hoặc thiết trái cây đưa mâm đựng trái cây. Từ trước chè bột mì thất, đi thông cửa hàng sau môn mặt trái, treo cái thẻ bài. Thẻ bài thượng viết nhân loại giao tế huấn luyện trường học. Rất nhiều ngoại tinh nhân vừa đến địa cầu khi, bởi vì bất đồng tình cầu văn hóa sai biệt, khiến bọn họ vô pháp tốt lắm dung nhập đến xã hội quần thể trung. Trà thất lao bản từng như vậy đối Lý Huệ Mỹ giải thích chính mình sinh ý ước nguyện ban đầu, ta khai cái này huấn luyện ban, chính là hy vọng làm cho bọn họ thông qua học tập này đó kỹ năng, có thể càng tốt mà giống chân chính nhân loại đi giao tế, thậm chí, có thể cùng người thường hòa mình. Trà thất lao bản tuy rằng thoạt nhìn khó mà nói lời nói, nhưng kỳ thật làm người cũng không khó ở chung. Vốn dĩ, hắn cùng Lý Huệ Mỹ nói tốt, bởi vì trà thất muốn chạy đến rạng sáng, liền làm nàng luân thượng lớp trổi, van ban. Lý Huệ Mỹ đối hắn nói trong nhà có người muốn ở bệnh viện bồi giường, trà thất lao bản rất thông khoái mà liền đáp ứng rồi, làm nàng tạm thời chỉ thượng lớp trổi là được. Hôm nay một quá chẳng vạng, Lý Huệ Mỹ giống thường lui tới giống nhau trước tan tầm về nhà, tính toán thu thập đồ vật sau, liền đi bệnh viện chiếu cố Lý Chiêu Đệ. Lý Chiêu Đệ lần đó bị chiếu ít quang máy móc tập đến, mắc phải trọng độ nào chấn động, đến nay đều còn không có xuất viện. Vì làm Lý Quốc Chính có thể có càng nhiều thời gian ôn tập chức danh khảo thí, Lý Huệ Mỹ chủ động ôm hạ đến bệnh viện chiếu cố Lý Chiêu Đệ gánh nặng. Lý Huệ Mỹ về đến nhà khi, Lý Quốc Chính ở trong phòng bếp cấp Lý Chiêu Đệ thiêu buổi tối cơm cho bệnh nhân. Buổi tối, chính bọn họ ăn cháo xứng rau xanh, mà thiêu cấp Lý Chiêu Đệ còn lại là cà chua trứng gà cơm đĩa. Trứng gà bổ não Lý Chiêu Đệ đem đồ ăn đánh vào cơm hộp khi, đối Lý Huệ Mỹ nói, nhân loại không đều nói sinh bệnh muốn nhiều bổ sao. Ăn nhiều cái này, đại ca ngươi hảo đến liền nhanh. Lý Chiêu Đệ một bệnh, cả nhà mới biết được nguyên lai nàng lại là như vậy quan trọng. Không có nàng tránh bày quán tiền, trong nhà sinh hoạt trình độ trên diện rộng giảm xuống, các loại thu không đủ chi đau đầu chỗ toàn toát ra tới. Đúng rồi, Lý Huệ Mỹ ra cửa trước, Lý Quốc Chính đột nhiên nhớ tới sự kiện, gọi lại nàng, hôm nay ngươi ra gửi thư, gửi tiền trở về. Hắn nói muốn đem tháng này làm xong, ngươi có rảnh thời điểm, hồi phong thư cho hắn. Nói, Lý Quốc Chính đem Lý Minh gửi tới tiền, giao cho Lý Huệ Mỹ, làm nàng đi bệnh viện đem dư lại tiền thanh toán tiền. Nàng trong lòng nghĩ, cái này xong rồi về sau, bọn họ liền lại có thể chuyên tâm mà tổn cải biến phí kia số tiền. Lý Huệ Mỹ tới rồi bệnh viện, đi trước trả phí cửa sổ giao tiền. Ngươi là Lý Chiêu Đệ người nhà. Cửa sổ hộ sĩ vừa thấy Lý Huệ Mỹ, sắc mặt lập tức thay đổi, nàng ra đại sự, ngươi mau đi xem một chút đi. Lý Huệ Mỹ tưởng Lý Chiêu Đệ bệnh tình tăng thêm. Nàng vội vàng hướng Lý Chiêu Đệ phòng bệnh chạy. Lý Chiêu Đệ giường bệnh trống rỗng, sở hữu đồ vật đều bị thu thập sạch sẽ. Một cái đi ngang qua bác sĩ thấy Lý Huệ Mỹ, chỉ vào Lý Chiêu Đệ giường ngủ đối nàng nói, ngươi là người này người nhà đi. Nàng đã bị di đưa đến tinh tế câu lưu sở đi. Câu lưu sở. Chiều nay làm thân thể kiểm tra thời điểm, nàng một hai phải đem bác sĩ phụ trách đương đĩa bay chơi, làm hại chúng ta lưu bác sĩ chặt đứt cổ, cẳng chân gãy xương, toàn thân mười mấy chỗ nặng nhẹ bất đồng thương. Muốn đem hắn toàn tiếp hồi nguyên dạng, không mười mấy thứ giải phẫu, căn bản không có khả năng. Các ngươi đối nàng làm cái gì? Lý Huệ Mỹ kích động hỏi. Nàng thực tin tưởng, Lý Chiêu Đệ tuy rằng tính tình táo bạo chút, nhưng tuyệt đối không phải cái loại này dễ dàng trọng thương người khác người. Chúng ta không có làm cái gì bác sĩ tức giận mà nói, chính là xem nàng hảo đến không sai biệt lắm, tưởng cho nàng làm toàn thân kiểm tra. Không thành vấn đề nói, chờ các ngươi thanh toán tiền, khiến cho nàng xuất viện. Ai thừa tưởng, làm dạ dày kính kiểm tra khi, mới vừa đánh thuốc tê, nàng tựa như uống say phát điên giống nhau, người nào đều ngăn không được, đuổi theo chúng ta lưu bác sĩ nơi nơi chạy. Một bên chạy, còn một bên hướng hắn kêu muốn bắt hắn đương đĩa bay chơi. Kia Lý Huệ Mỹ tự biết đối lý, nàng lập tức một sửa phía trước chất vấn ngữ khí, hảo thanh cùng bác sĩ thương lượng nói, thực xin lỗi, chúng ta có thể làm cái gì, có thể cho hắn ra tới. Bác sĩ xem Lý Huệ Mỹ một bộ bất lực bộ dáng, mắt thấy liền phải khóc ra tới. Trong nháy mắt, hắn không như vậy khí, cũng sửa dùng ôn hòa chút ngữ khí đối Lý Huệ Mỹ nói, ca ca ngươi có thể là thuốc tê dị ứng. Tuy rằng không được đầy đủ trách hắn, nhưng hắn cũng đến phó thượng một ít trách nhiệm. Như vậy đi, ngươi đem Lưu đại phu tiền thuốc men thanh toán, chúng ta coi như các ngươi có xin lỗi thành ý, làm câu Lưu sở đem ca ca ngươi thả ra. Bác sĩ cho rằng cấp Lý Huệ Mỹ điều được không biện pháp, không cần làm Lý Chiêu Đệ ngồi tù, chỉ cần phí chút tiền. Hắn nào biết đâu rằng, đối với Lý Huệ Mỹ tôi nói, không có gì muốn so làm trong nhà lấy tiền ra tới, càng vì khó. Từ bệnh viện ra tới sau, Lý Huệ Mỹ không vội vã về nhà. Nàng lo lắng sốt ruột mà ở đường cái thượng đi dạo bước chân. Tính đến tính đi, trong nhà một chốc cũng lấy không ra cái gì tiền. Nay liền giống như có một cái nàng biết cần thiết đi lộ, cần phải đi qua đi, lại bị mặt thật dày, gọi là không có tiền tưởng cấp chắn thượng. Nay mặt tường, làm nàng không chỗ để đi, lại vô kế khả thi. Đi ngang qua một nhà bưu cục, thấy bên đường màu lục đậm đại hồng thư, Lý Huệ Mỹ ngồi xổm ngồi ở đường cái nhà thượng. Nàng trước người phố không khoan, hẹp hẹp, không có xe, cũng không có người đi đường, thực an tĩnh. Nương mở nhạt đèn đường, Lý Huệ Mỹ viết phong thư cấp Lý Minh. Lúc này, trừ bỏ cả nhà cùng nhau nỗ lực, còn có cái gì khác biện pháp đâu. Lý Huệ Mỹ tin tưởng, người vô luận nhiều xui xẻo, cũng cuối cùng là có thể từng có đi thời điểm. Tựa như mưa to tổng hội ngừng lại, đêm tối chung đêm bình minh. Ở tin, Lý Huệ Mỹ về Lý Chiêu đệ sự, là như thế này viết, đại ca bởi vì đem bác sĩ phụ trách đương đĩa bay chơi, đã bị quan vào câu lưu sở. Bệnh viện nói, chỉ có chúng ta gánh vác bác sĩ phụ trách trị liệu phí dụng, mới có thể thả hắn ra. Đem tin đầu nhập hồng thư, Lý Huệ Mỹ nhìn chung quanh bốn phía, đồng nhiên phát hiện chính mình liền ở đi làm trà thất sau một cái trên đường. Nàng xem thời gian còn chưa tới đóng cửa thời điểm, liền nghi thuận đường đi xem hạ. Trà thất đèn còn sáng lên, môn cũng đại sưởng. Lý Huệ Mỹ một vòng qua góc đường, liền nhìn đến trà thất trạm kế tiếp rất nhiều công an. Một hình bóng quen thuộc, tiến vào nàng tầm mắt. Người kia cũng vừa vặn gặp được nàng. Phần 35. Này gian trà thất xảy ra chuyện gì? Lý Huệ Mỹ vừa thấy đến Tôn Đức Hưng, liền dự cảm đến không chuyện tốt. Lão bản phi pháp kinh doanh đánh bạc nơi Tôn Đức Hưng trả lời Lý Huệ Mỹ nói, đã bị chúng ta bắt. Chương 35. Lý Minh không ở nhà, radio cũng dần dần yên lặng xuống dưới, không có người nghe xong. Trong nhà chỉ còn lại có Lý Quốc Chính, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng ba người. Lập tức, ban đầu cãi cỏ ồn ào ra quặng cu é không ít. Vì gần một bước tiết kiệm phí tổn, Lý Quốc Chính quyết định mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm. Buổi sáng lên, tất cả mọi người chỉ uống nước tới đỡ đói, nhiều nhất lại hàm hai mảnh lá gừng. Cay độc hương vị ấm dạ dày, làm đói ai đến cũng không phải như vậy khó chịu. Đối diện Thúy Hoa Thẩm gia tân mua đài mang ra đi ấu công năng máy ghi âm, tiến vũ bài, tay đề thức, bốn cái loa, đại hình, song tạp. Từ mua lúc này mau ngoạn ý sau, Thúy Hoa Thẩm liền suốt ngày đem nó đặt ở cửa sổ thượng. Từ sớm đến tối, rộng mở cửa sổ, làm này âm lượng chạy đến lớn nhất. Phảng phất sợ Dương Liễu Bắc, còn có ai không biết nàng mua cái máy ghi âm dường như. Hoan nên đại gia nghe đài Trung Hoa đại giảng đường chuyên mục. Lý Huệ Mỹ mặc dù ở phòng bếp buồn nước thượng đánh răng khi, cũng có thể đem cách vách máy ghi âm truyền phát tin ra tới nội dung, nghe được rành mạch. Hôm nay chúng ta phải cho đại gia giảng đến thành ngữ là, dậu đổ bìm leo. Lý Huệ Mỹ soát xong nha sau, đem trên bàn cái ly nước gấm uống một hơi cạn sạch. Không cảm thấy gian, nàng cảm thấy chính mình vắng vẻ bụng ấm hợp nhau tới. Tuy rằng vẫn có chút đói, nhưng trứng thủy, tổng so hoàn toàn không muốn hảo. Thì thâm cha. Thì thâm cha. Lý Huệ Mỹ nghe thấy ngoài cửa sổ có điều tiếng kêu, nàng tò mò nông nỗi nhập ban công, thấy đối diện nhà bọn họ cửa sổ nhánh cây thượng, chính ngừng chỉ hắc bạch giao nhau chim chóc. Ấm áp ánh mặt trời chiếu dọi xuống, nó kéo điều trung gian khoan phía cuối tiêm cái đuôi, sống ở trên cây, thỉnh thoảng lại đi theo tiếng kêu to, trên dưới kiều động. Người đang xem cái gì? Thình lình, Hà Khải Hoàng từ trong phòng ra tới, kinh mà chim chóc bay đi. Không có gì, ta vừa rồi thấy chỉ như là quạ đen hắc điểu. Lý Huệ Mỹ từng ở bổn tập tranh thượng, nhìn thấy quá quạ đen. Nàng cảm thấy vừa rồi kia chỉ điểu cùng nó lớn lên rất giống. Khả năng nhìn lầm rồi đi. Hà Khải Hoàng biết quạ đen điểm xấu, nó nếu xuất hiện, tổng không phải cái hảo dấu hiệu, giống Liêu Ca Linh Tinh, cũng cùng quạ đen rất giống, nhưng tóm lại không phải. Lý Huệ Mỹ xem thời gian lại có chút chậm, vội vàng thu thập đồ vật ra cửa. Hà Khải Hoàng xem nàng đi được cấp, liền đem vốn dĩ muốn nói để ép xuống dưới, cùng nàng ước nói, có chuyện tìm ngươi, buổi tối khi trở về chờ, chúng ta hảo hảo nói hạ. Lý Huệ Mỹ không có làm nghĩ nhiều, đáp ứng rồi xuống dưới. Nàng ra cửa sau, Hà Khải Hoàng cũng đi theo đi rồi. Vừa ra đến trước cửa, Hà Khải Hoàng cùng ở trên bàn viết thư Lý Quốc Chính chào hỏi nói, biểu thúc, ta ra cửa. Ngài cũng đừng quá nhọc lòng, tiền sự, nói không chừng thực mau liền giải quyết. Lý Quốc Chính vội vàng cấp kia Mỹ khắc tinh thân thích nhóm viết thư vay tiền, Hà Khải Hoàng đối lời hắn nói, gió bên thai giống nhau, hắn chỉ thuận miệng ứng thanh, liền xem như trả lời. Từ biết được Lý Chiêu đệ bị trảo tiến câu lưu sở sau, Lý Quốc Chính vẫn luôn suy nghĩ biện pháp. Hắn viết thư cấp thân thích nhóm vay tiền, nghề hà nhà mẹ để thân thích có tiền lại không muốn mượn, nhà chồng thân thích nhóm nguyện ý mượn lại một cái tái một cái nghèo. Sở hữu gửi đi ra ngoài tin, đều giống như đã chìm đáy biển giống nhau, không bất luận cái gì hồi âm. Hà Khải Hoàng xuống lầu khi, từ phòng bếp ngoại ban công hạ đi qua. Đột nhiên, hắn nghe được đỉnh đầu có thì thầm điểu tiếng kêu, hắn ngẩng đầu vừa thấy, trên đầu cành đang có chỉ Lý Huệ Mỹ nói cái loại này màu đen chim chóc ở kêu. Cái gì quạ đen a? Hà Khải Hoàng ngẩng đầu cười nói, rõ ràng là hỉ thức tới cấp nàng báo tin vui, nàng còn không biết. Không lâu trước đây, A Tứ thật vất vả lại cấp Lý Huệ Mỹ tìm được rồi công tác, ở một nhà thuốc lá trong tiệm làm nhân viên cửa hàng. Nói đến cũng khéo, này thuốc lá cửa hàng lão bản, đúng là phía trước bị bắt tiệm bốn tóc cùng trà thất lao bản đệ đệ. Lý Huệ Mỹ vừa đến trong tiệm, thuốc lá điếm lao bản liền hướng nàng tự giới thiệu, nói chính mình là cầm giấy phép ngoại tinh nhân tâm lý bệnh tật bác sĩ. Tâm lý bệnh tật. Lý Huệ Mỹ vẫn là lần đầu tiên nghe nói có như vậy một cái nghề. Nhân loại sẽ có tâm lý bệnh tật. Thuốc lá điếm lao bản kiên nhẫn đối Lý Huệ Mỹ giải thích nói, ngoại tinh nhân cũng giống nhau có. Hơn nữa, chiếm tổng dân cư số lượng so số còn không nhỏ đâu. Có không ít tới địa cầu sau, vô pháp thích ứng nơi này sinh hoạt người bị trầm cảm chứng, quá không được 2 năm liền tự sát. Còn có người bởi vì trường kỳ đã chịu nhân loại kỳ thị cùng xa lánh, nội tâm tích tụ không có thể kịp thời điều chỉnh, diễn biến thành táo cùng chứng, gây ra họa, đã bị di dân công ty trục xuất đi trở về. Như vậy ví dụ A, quả thực nhiều không kể xiết. Nghe thuốc lá điếm lao bản như vậy vừa nói, Lý Huệ Mỹ tức khắc cảm thấy chính mình công tác, phá lệ có ý nghĩa lên. Bệnh viện hộ sĩ xem qua sao. Ngươi phải làm công tác, cùng các nàng không sai biệt lắm. Nói, thuốc lá điếm lao bản cấp Lý Huệ Mỹ xem kệ thủy tinh mặt sau trên mặt đất, có một phiến cửa nhỏ. Nay cửa nhỏ dùng khối đệm cái, nếu không có lật xem, thường nhân căn bản không thể tưởng được phía dưới thế nhưng có khác động tiên, còn ẩn giấu cái 20 tới mét vuông phòng. Trong phòng có cái bàn. Cái bàn sau, là thuốc lá điếm lao bản cho người ta xem bệnh vị trí. Cái bàn trước ghế trên, ngồi thông thường là hắn ngoại tinh nhân người bệnh. Trừ bỏ này mấy thứ ngoại, trong phòng còn có cái khám và chữa bệnh giường. Đối với một ít bệnh đến lợi hại ngoại tinh nhân, thuốc lá điếm lao bản còn phải cho bọn hắn khai ra tương ứng dược, lấy này tới thư hoán bọn họ khẩn trương thần kinh. Vì thế, dựa vào đối hộ sĩ làm công tác ký ức, Lý Huệ Mỹ bị đơn giản mà huấn luyện phiên sau, liền hấp tấp thượng cương. Thuốc lá điếm lao bản phòng khám, tổng cộng liền thuốc lá điếm lao bản một cái bác sĩ cùng Lý Huệ Mỹ một cái hộ sĩ. Ngày thường, Lý Huệ Mỹ một mở cửa, lục tục mà sẽ có ngoại tinh nhân tới xem bệnh. Lý Huệ Mỹ sẽ dựa theo trước sau theo thứ tự làm cho bọn họ rốt cuộc hạ phòng, tìm thuốc lá điếm lao bản tìm kiếm trị liệu. Chờ xem bệnh người, Lý Huệ Mỹ liền an bài bọn họ ở cửa xếp hàng. Xem xong bệnh người đi lên sau, Lý Huệ Mỹ còn căn cứ bọn họ lấy phương thuốc, ở minh nếu là tiểu thương phẩm quầy, kỳ thật là dược phẩm quầy bên trong, cho bọn hắn bốc thuốc. Đôi khi, sinh ý thực hảo, tới tìm lao bản xem bệnh người có thể bài thượng mười mấy mét khoảng cách. Mỗi khi lúc này, đều sẽ khiến cho người qua đường nghi hoặc ánh mắt. Bọn họ không rõ, bất quá là một cái nho nhỏ thuốc lá cửa hàng, như thế nào sẽ có người vì mua đồ vật, bài như vậy lớn lên đội ngũ. Lý Huệ Mỹ mỗi ngày công tác phần lớn bận bận rộn rộn, khó được nhàn rỗi thời điểm, nàng còn sẽ giúp thuốc lá điếm lao bản làm vào nhà trọ thanh khiết công tác. Ở một cái kệ thủy tinh, Lý Huệ Mỹ bị bãi ở trong đó một người giống hấp dẫn. Nàng tò mò thượng hạ đánh giá nó. Chỉ thấy người này giống, đơn phượng nhãn, nam ve mi, tướng mạo đường đường, uy phong lấm lẫm. Hắn người mặc lục cẩm chiến bào, mang màu xanh lục khăn trùm đầu, một tay đỡ trước ngực trường dâu, một tay cầm bính thanh long hiển nguyệt đao. đây là quan công, quan nhị gia thuốc lá điếm lão bản xem Lý Huệ Mỹ đối hình người thực cảm thấy hứng thú, liền hướng nàng giảng giải nói, người địa cầu thực tin hắn, ta cũng tin. Chỉ cần tâm thành, hữu cầu tất ứng. Lý Huệ Mỹ xem thuốc lá điếm lão bản nói được khẳng định, lập tức cũng đối quan nhị gia sùng kính rất tin không thôi. Từ đây sau, trong tiệm một khi không ai, nàng liền sẽ chạy tới cẩn thận mà trà lau cung phụng quan nhị gia trên bàn bụi bặm. Lại lúc sau, nàng sẽ học thuốc lá điếm lão bản bộ dáng, cấp quan nhị gia dâng hương. Dâng hương thời điểm, nàng đều là thành tâm cầu nguyện, lẩm bẩm. Cầu quan nhị gia phù hộ Lý Huệ Mỹ luôn là như vậy thì thầm, làm nhà của chúng ta có thể mau chóng có tiền chuộc lại ta ca, làm nhà của chúng ta có thể mau chóng có tiền giao cải biên phí. Nháy mắt, Lý Huệ Mỹ ở thuốc lá cửa hàng làm non nửa tháng. Hôm nay, cũng chính là Hà Khải Hoàng ước Lý Huệ Mỹ buổi tối có chuyện nói ngày này, tới rồi buổi chiều. Lý Huệ Mỹ trước sau như một mà đi cấp phủ cận tiệm cơm quốc doanh đánh chén hoành thánh cấp lão bản. Bởi vì sinh ý quá hảo, thuốc lá điếm lão bản cơm chưa luôn là muốn đặt ở buổi chiều ăn. Khi trở về, Lý Huệ Mỹ bỗng dưng lại gặp được Tôn Đức Hưng thân ảnh. Nàng thấy hắn ẩn nấp ở nơi tối tăm, đang ở lén lút nhìn chăm chú vào nàng công tác cái kia thuốc lá cửa hàng. Ở Tôn Đức Hưng bên cạnh, nàng còn thấy được mấy trương quen thuộc gương mặt, tất cả đều là kia vài lần ở đồn công an nhìn thấy. Các ngươi lại ở bắt người? Lý Huệ Mỹ ra vẻ không hiểu chuyện mà tới gần Tôn Đức Hưng, vẻ mặt vô tội dạng hỏi hắn nói. Tôn Đức Hưng bị thình lình, không biết nơi nào nhảy ra tới Lý Huệ Mỹ hoảng sợ. Ngươi ở tại phụ cận. Tôn Đức Hưng thoáng nhìn Lý Huệ Mỹ bưng hoành thánh. Hắn không quên nhìn chằm chằm thuốc lá cửa hàng, ở cùng Lý Huệ Mỹ nói chuyện công phu, thỉnh thoảng lại hướng cửa hàng bên kia nhìn lại. Lý Huệ Mỹ đầu tiên là gật đầu trả lời Tôn Đức Hưng vấn đề, lại hỏi tiếp hắn nói, cái kia thuốc lá cửa hàng có vấn đề. Ấn Tôn Đức Hưng chậm chạp không đem tầm mắt chuyển tới Lý Huệ Mỹ bên này, hắn lực chú ý, tất cả tại thuốc lá cửa hàng thượng, cửa hàng này khả năng bị nghi ngờ có liên quan mua bán độc phẩm, dung nạp người khác hấp độc. Có người cử báo đến chỗ đó mua đồ vật người, ra tới khi, thần sắc cực kỳ không bình thường. Kia, muốn hình phạt sao? Nếu là thật sự, đương nhiên muốn phán. Đúng rồi, Lý Huệ Mỹ lại nghĩ tới phía trước kia hai cái lão bản, nàng thuận tiện cùng nhau hỏi Tôn Đức Hưng nói. Phía trước cái kia bị nghi ngờ có liên quan bán dâm phiêu sướng cùng tụ chúng đánh của bác, cũng muốn phán sao. Bọn họ không cần, nhiều nhất câu lưu 15 thiên. Nga, kia cái này cũng nên là không sai biệt lắm đi. Sao có thể? Tôn Đức Hưng bị Lý Huệ Mỹ đứng đắn ngữ khí chọc cười. Ở hắn xem ra, Lý Huệ Mỹ có lẽ là thật sự không hiểu. Giống hắn loại này tàng buôn ma túy độc Tôn Đức Hưng tiếp tục nói, chỉ cần định rồi tội, kia tử hình liền nhất định nhi không chạy. Lý Huệ Mỹ nghe được tử hình hai chữ. Ra đầu lập tức bị chấn mà ong một tiếng. Nàng hai tay nhún ra, thiếu chút nữa đánh nghiêng trong tay hoành thánh. Không được. Ta phải cứu hắn. Lý Huệ Mỹ ở trong lòng thề nói. Nàng cảm thấy thuốc lá điếm lao bản là người tốt, không nên uổng mạng ở trên địa cầu. Lý Huệ Mỹ biết Tôn Đức Hưng tùy thời đều khả năng vọt vào thuốc lá cửa hàng, tính lên, để lại cho nàng thời gian nhưng không nhiều lắm. Thuốc lá cửa hàng đã bị công an nhóm bao quanh vây quanh, bất luận kẻ nào chạy ra tới là không có khả năng. Mỗi cái ra tới người, lập tức liền sẽ rơi vào đã vì bọn họ chuẩn bị tốt mồm to túi. Lý Huệ Mỹ quyết ý nghĩ ra cái biện pháp tới, có thể làm thuốc lá cửa hàng điếm lão bản, ở công an nhóm mí mắt hạ, thần không biết quỷ không hay mà rời đi. Đồng nhiên, Lý Huệ Mỹ nhớ lại Lý Chiêu đệ kia phiến tùy ý môn tới. Cùng lúc đó, một cái xem ra được không biện pháp, ở Lý Huệ Mỹ trong đầu hình thành. Cũng may thuốc lá cửa hàng rời nhà không xa, Lý Huệ Mỹ lập tức liền trở về chạy tới. Nàng bưng hoành thánh bị tùy tay đặt ở ven đường, trong tiệm bao ra, nàng cũng không để bụng, dù sao nơi đó mặt cũng không có tiền. Vừa đến ra, Lý Huệ Mỹ xông thẳng ban công, bối tùy ý môn liền ra bên ngoài chạy. Lý Quốc Chính xem nàng hấp tấp, hỏi nàng xảy ra chuyện gì. Lý Huệ Mỹ lúc này đã chạy ra ngoài cửa, căn bản không nghe thấy Lý Quốc Chính hỏi chuyện nội dung. Nàng chỉ dùng một trận vang dội tiếng đóng cửa, liền tính là cấp Lý Quốc Chính hồi đáp. Con tùy ý môn xuyên qua giàn nho khi. Lý Huệ Mỹ cùng Má Tống vừa vặn đánh cái đối mặt. Má Tống đi lên liền lôi kéo Lý Huệ Mỹ hỏi cải biến phí sự. Lý Huệ Mỹ bướng bỉnh bất quá nàng, liền giả ý cấp Má Tống chỉ cái phương hướng, dẫn nàng hướng bên kia nhìn. Tiếp theo, thừa dịp Má Tống quay đầu công phu, Lý Huệ Mỹ hỏa tốc chui vào tùy ý môn. Chờ Má Tống lại quay đầu lại khi, Lý Huệ Mỹ đã liền môn dẫn người toàn không thấy. Chạy về thuốc lá cửa hàng khi, thuốc lá cửa hàng ngoại đã vây quanh thật nhiều xem náo nhiệt người. Tôn Đức Hưng ở lệnh cưỡng chế mà lót phía dưới người ra tới. Lý Huệ Mỹ vừa thấy bộ dáng của hắn, liền biết bao gồm những cái đó tới xem bệnh người, đại gia đã toàn tảng tiến ngầm mặt đi. Dựa gần thuốc lá cửa hàng một bên, có ra công cộng nhà tắm. Lý Huệ Mỹ nhìn chúng nơi đó. Thừa dịp cửa bán phiếu bác gái còn không có chú ý tới, nàng lập tức tướng môn bối đi vào. Ở Tiêu Nam tắm cạnh cửa thượng, Lý Huệ Mỹ đem tùy ý môn trang đi lên. Mở ra tùy ý môn, xuyên qua từng điều khúc chiết đường tắt, Lý Huệ Mỹ phí thật lớn kính mới tìm được thuốc lá điếm lao bản bọn họ. Quả nhiên tựa như nàng tưởng như vậy, những người này chính vẻ mặt hoảng sợ mà tránh ở ngầm, gửi kỳ vọng với có thể có kỳ tích phát sinh. Mọi người rời đi trước, Lý Huệ Mỹ lưu tâm hạ Tôn Đức Hưng bọn họ ở mặt trên thanh âm. Tính, người đi tìm người tới, trực tiếp đem cửa này tá. Lý Huệ Mỹ vừa nghe Tôn Đức Hưng nói, lập tức âm thầm may mắn chính mình làm cái đối quyết định. Ở bọn họ những cái đó công an lao xuống tới trước, nàng cuối cùng là đem tất cả mọi người rời đi. Từ dựa vào nam phòng tắm tùy ý môn trung ra tới, đại nạn không chết thuốc lá điếm lão bản, dẫn theo hắn các bệnh nhân, các mua bộ hoặc hoa, hoặc ô vương vải đông liều áo ngủ. Thay áo ngủ sau, bọn họ đi ra nhà tắm. Đang tới gần Dương Liễu Bắc một thế hệ, ăn mặc áo ngủ mãn đường cái dạo người nơi nơi đều là. Bởi vậy, này đó chân dẫm dép lê, thân xuyên áo ngủ ngoại tinh nhân nhóm chẳng những không có vẻ quá mức xuất chúng, ngược lại bởi vì tự thân bình dân trang phục mà rất dễ dàng mà liền dung nhập tới rồi đám người bên trong. Phần 36. Tôn Đức Hưng còn ở tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm mà lót hạ một khi, hắn không biết, liền ở cách hắn không xa địa phương, những cái đó hắn muốn bắt mọi người sớm đã dẫm lên dép lê, ăn mặc các màu áo ngủ, trốn mất. Về đến nhà, không đợi Lý Huệ Mỹ lên lầu, Hà Khải Hoàng liền tới trước dưới lầu tới chờ nàng. Đi Hà Khải Hoàng đối Lý Huệ Mỹ cười nói, ta dẫn ngươi đi xem cái thứ tốt. Một cái, ngươi nhất định đoán không được thứ tốt. Hà Khải Hoàng cười đến thần thần bí bí, một hai phải cấp Lý Huệ Mỹ bán cái nút. Hà Khải Hoàng đem Lý Huệ Mỹ đưa tới nhà máy mặt sau phố buôn bán thượng. Nơi này có không ít cửa hàng là thuộc về hợp kim sắt xưởng tài sản. Phía trước, Lý Huệ Mỹ vẫn luôn muốn cho Chu kế toán cho nàng một cái cửa hàng, cũng ở trong đó. Nơi này thuê rớt. Lý Huệ Mỹ nhìn đến chính mình ái mộ cửa hàng thượng đãi thuê tờ giấy đã bị xé xuống, tâm lý không khỏi có chút tiếc nuối. Không Lý Quốc Chính từ trong túi móc ra hai trang giấy tới, ở đưa cho Lý Huệ Mỹ xem đồng thời nói, nó đã bán đi. Lý Huệ Mỹ xem Hà Khải Hoàng trên mặt treo nghiền ngẫm tươi cười, không thể tin được mà chỉ vào chính mình, hỏi lại, chẳng lẽ là ta? Hảo hảo xem đi. Hà Khải Hoàng làm Lý Huệ Mỹ thấy rõ trang giấy thượng tiêu mọi người một lan, ngươi đã là nó chủ nhân. Từ từ Lý Huệ Mỹ đột nhiên nhìn đến Hà Khải Hoàng mang theo biểu thủ đoạn không, ngươi biểu đâu? Cái kia ta đã mang đến lâu lắm. Hà Khải Hoàng không nghĩ Lý Huệ Mỹ có tâm lý gánh nặng, ra vẻ không để bụng miệng lưỡi nói, đã sớm không nghĩ muốn. Lý Huệ Mỹ nói không nên lời. Nàng tưởng tượng đến Hà Khải Hoàng bởi vì chính mình mà mất đi tổ truyền đồng hồ, trong lòng liền không khỏi sinh ra một tia áy náy chi tình. Ta cũng không phải bạch cho ngươi. Hà Khải Hoàng nhất không nghĩ, chính là làm Lý Huệ Mỹ cảm thấy thiếu chính mình, hắn tiếp tục đối Lý Huệ Mỹ nói. Ta đã từ nhà ăn từ trước. Cái này tiểu điếm, chúng ta hai cái cùng nhau làm, thế nào? Lý Huệ Mỹ đầu điểm đến cùng chống bỏi dường như, nàng vỗ ngực hướng Hà Khải Hoàng bảo đảm nói, yên tâm đi, loại này sinh ý, không nói một hai phải phát tài, ít nhất một ít tiểu lợi nhuận linh tinh, vẫn là khẳng định có thể làm được. Hà Khải Hoàng còn nói cho Lý Huệ Mỹ, nói hắn bán biểu tiền còn để lại bộ phận xuống dưới, tưởng cấp biểu thúc Lý Quốc Chính, làm hắn đem cải biến tiền cũng toàn giao sạch sẽ. Lý Quốc Chính thu Hà Khải Hoàng tiền khi, một hai phải cho hắn viết trương giấy vay nợ. Hà Khải Hoàng như thế nào đều không muốn, cuối cùng bức nóng nảy, hắn chỉ phải nói một câu, phòng ở ta cũng có phân, này tiền A, vốn dĩ cũng nên là ta ra. Liên như vậy, ước chừng kéo hơn một tháng cải biến phí, rốt cuộc kết giao. Lý Quốc Chính lại bắt đầu chuyên tâm ưu sầu Lý Chiêu Đệ sự. Tính lên, Lý Chiêu Đệ ở trong câu lưu sở, đã đãi gần một tháng. Hôm nay, Lý Huệ Mỹ từ bưu cục lãnh trở về hai cái bao vây. Cái thứ nhất bao vây thu kiện người, là Lý Huệ Mỹ chính mình. Tiến phòng, nàng liền gấp không chờ nổi mà đem bao vây mở ra. Có một phong thơ, là đi theo bao vây cùng nhau gửi tới. Lý Huệ Mỹ hủy đi bao vây đồng thời, giản lược mà nhìn mắt kia tin thượng nội dung. Gửi thư người là thuốc lá điếm lão bản. Ở tin, hắn hướng Lý Huệ Mỹ chân thành mà cảm tạ nàng đối chính mình trợ giúp. Đồng thời, hắn cũng còn viết tới rồi chính mình tình hình gần đây. Nói hắn đã tới rồi một thành phố khác, lại trọng khai cái phòng khám, tiếp tục vì những cái đó có tâm lý bệnh tật ngoại tinh nhân nhóm cung cấp trợ giúp. Ở tin cuối cùng, hắn dùng một đoạn tăng mạnh ngữ khí nói, đối Lý Huệ Mỹ nói, trong bọc, là ta đưa cho ngươi lễ vật, hy vọng ngươi có thể thích. Tin xem nói nơi này, Lý Huệ Mỹ trong tầm tay bao vây cũng hủy đi đến không sai biệt lắm. Trong bọc là một cái hình chữ nhật giấy sát dương. Mở ra giấy sát dương, bên trong nhét đầy để ngừa chạm vào toái bên trong hộp đồ vật. Hy vọng có thể tạo được phòng chấn động tác dụng báo chí đoàn. Mà ở này đó báo chí đoàn phía dưới, bị ổn định vững chắc mà phóng, thế nhưng chính là cái kia Lý Huệ Mỹ ở trong tiệm khi, mỗi ngày phá lệ trọng điểm bái tế quan nhị gia giống. Lý Quốc Chính đối gửi cấp Lý Huệ Mỹ quan nhị gia tướng, không rõ nội tình. Hắn chỉ liếc mắt một cái, liền lại bắt đầu chuyên tâm mà hủy đi một cái khác bao vây. Này bao vây phá lệ đến đại, đồng thời cũng phụ phong thư. Vì thế, Lý Quốc Chính hủy đi tin, Lý Huệ Mỹ tiếp tục hủy đi bao vây. Bao vây bị mở ra, lập tức, một cổ hàm ướt gió biển mùi vị từ giữa nên diện đánh tới. Ở trong bọc trang, là từng điều cá mặn, hàm bạch tuộc, hàm mục cá trứng trở. Lý Huệ Mỹ xem này đó xem đến không hiểu ra sao, không nghĩ ra người nào sẽ cho bọn họ gửi cái này. Lúc này, Lý Quốc Chính trong tay tin cũng mở ra. Phong thư căng phồng, trang phần lớn là tiền. Hắn kiểm kê hạ tiền số, ngạc nhiên phát hiện này số lượng thế nhưng vừa vặn đủ phó Lý Chiêu để bồi thường kim. Bác gái Lý Huệ Mỹ trước một bước nhận ra tin thượng bút tích, đây là gia gia gửi cho chúng ta. Từ lần đó Lý Huệ Mỹ gửi thư cấp Lý Minh sau, Lý Minh đã không có tin tức hồi lâu. Thẳng đến hôm nay thu được hắn gửi thư, Lý Huệ Mỹ cùng Lý Quốc Chính mới biết được hắn hướng đi. Tin nội dung là cái dạng này, thực may mắn, ta đáp thượng một cái khai hướng Đại Tây Dương bắt cá thuyền. Tuy rằng trên biển sinh hoạt thực gian khổ, nhưng có thể bắt được tiền công cũng muốn so trên đất bằng nhiều. Có lẽ là có các ngươi ở nhà vì ta cầu nguyện duyên cớ, lần này cất cánh, chúng ta vận khí phá lệ hảo, bắt tới rồi rất nhiều tưởng cũng không dám tưởng chân quý cá loại. Lại quá hơn 10 ngày, ta liền sẽ trở lại. Mỗi khi nhớ tới về đến nhà, là có thể nhìn thấy các ngươi, ta tâm liền. Liền ở khoảng cách Dương Liễu Bắc hơn 1.000 km ngoại mặt biển thượng. Có một cái thuyền đánh cá, lắc lư ở sóng gió chi gian. Lý Minh gắt gao mà lôi kéo dây thừng, gian nan mà dịch bước đến bong tàu thượng. Dựa vào siêu nhiều năm tuổi sở mang đến kinh nghiệm, hắn nhìn sắc trời, dự đánh giá đến sẽ có một hồi mưa to tiến đến. Vì không cho bọn họ thuyền nhỏ ở sóng to chung lật úp, Lý Minh vội vàng hướng về phía bong tàu thượng thủy thủ hô lớn, mau lạc phàm. Chương 36. Mỗi ngày rời giường, Lý Huệ Mỹ tổng muốn trước cấp quan nhị ra dâng hương. Nàng thực kiên định mà cho rằng, lần này trong nhà sở dĩ có thể chịu đựng cửa ải khó khăn, toàn dựa quan nhị ra che chở. Cả nhà bên trong, mỗi ngày như vậy thành kính tế bái, trừ bỏ Lý Huệ Mỹ, còn có Lý Quốc Chính. Sớm tại thật lâu trước kia, Lý Quốc Chính liền ở nhà bày cái bàn thờ cùng điện thờ. Điện thờ, thờ phụng hệ Ngân Hà nổi danh trái dừa thần, nửa cái trường mao trái dừa, mắt to Bồ Tát, một cái nhấp nháy trường lông mi, mắt to dâu tây vị thạch trái cây, một con kêu hạ tỷ tư mũ thần, nó là thái dương trên đỉnh một cái mâm tròn, từ từ. Phàm là Lý Quốc Chính có thể kêu ra tên gọi thần minh, cơ hồ đều bị hắn cung ở bên trong. Điện thờ bị các lớn nhỏ thần minh Bồ Tát tế đến tràn đầy, Lý Huệ Mỹ thật vất vả, mới ở trong đó cấp quan nhị ra không ra khối địa phương tới. Đối trường học chức danh khảo thí, Lý Quốc Chính phi thường dụng tâm mà ôn tập một đoạn nhật tử. Vì gia tăng thông qua nắm chắc, hắn cơ hồ mất ăn mất ngủ mà đem buồn thẻ ôn tập tư liệu bối đến thuộc đầu. Hắn cảm thấy, sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, sẽ làm hắn khảo không ra. Mà trên thực tế, hắn cũng xác thật cực kỳ dễ dàng mà liền ở khảo thí trung cầm cao phân. Lý Quốc Chính phục trước, cùng nguyên lai giống nhau, vẫn là cái phổ thông thông thể dục lao sư. Hắn tiền lương cũng chướng về tới nguyên lai trình độ. Nhưng này hết thảy, cũng không phải bởi vì hắn thông qua chức danh khảo thí. Liên ở hắn mới vừa một bắt được phiếu điểm khi, trường học đột nhiên ra cái tân quy định, mỗi người tiền lương tiêu chuẩn, toàn ấn mọi người công tác niên đại tới tính. Ở trường học làm thời gian càng dài, bắt được tiền lương liền càng cao. Ở tân quy định, trường học còn cố ý cường điệu, tuyệt đối không thể nhân cá biệt lão sư bằng cấp thấp, không bình thường chức danh, mà đối này có điều kỳ thị. Vì thế, Lý Quốc Chính lại khôi phục ban đầu nhất thành bất biến nhật tử. Sáng tinh mơ vội vàng cấp cả nhà thiêu cơm sáng, sau đó lại vội vội vàng vàng mà vội vàng thừa xe điện không dây, đi trường học đi làm. Qua đi lôi đả bất động, mỗi ngày sáng sớm đều sẽ mở ra radio, hiện tại khi khai khi quan. Ra ra Lý Minh từ trên biển sau khi trở về, luôn là không tự giác mà ngủ gà ngủ gật. Hắn liền phảng phất là thượng trăm năm không ngủ dường như, một hai phải tập trung ở trở về mấy ngày này, đêm này dùng một lần bổ tề. Cũng may hắn hiện tại đi làm người ra hoạt động trung tâm mở cửa đến vãn, mỗi ngày chẳng sợ hắn ngủ đến mặt trời lên cao, lại đi đi làm, cũng không quan trọng. Trong sinh hoạt hết thảy, chung lại về tới quỹ đạo. Cuối cùng thân thể khang phục Lý Chiêu Đệ, bị từ tinh tế câu lưu sở thả lại tới sau, một ngày cũng chưa trì hoãn, lập tức lại hiện thân với hảo sinh hoạt trên quảng trường, thét to chào hàng chính mình bán ăn vặt, cùng có kẻ mặc cả người ta nói không thể lại tiện nghi. Một ngày, ở Quảng Bà Trung, Trung Hoa Đại Giảng Đường chuyên mục, Lý Huệ Mỹ học xong cái tân thành ngữ, tiêu bị cực thái lai. Nàng nghĩ, trước mắt sinh hoạt, đại khái chính là như thế. Mua tới cửa hàng, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng chỉ đơn giản trang hoàng hạ, tô lên tân sơn, bên trong bày số trương cũ ra cụ thị trường đảo tới phá bàn ghế. Hết thể ổn thỏa lúc sau, bọn họ khai này hảo tư vị tiệm ăn vặt liền chính thức bắt đầu buôn bán. Ngày đầu tiên tới thăm, phần lớn là Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng đồng sự. Lưu Quế Hoa cũng tới, chẳng qua nàng tới, là ở giữa chưa sắp sửa quá khứ thời điểm. Từ nàng làm tiểu tổ trưởng sau, công tác rõ ràng so trước kia vội rất nhiều. Các ngươi còn không biết đi. Lưu Quế chảo một mặt ăn hành nướng đại bài cơm, một mặt nói, trước kia nhà ăn đã hủy bỏ. Vốn dĩ bọn họ là tưởng tư lưu hóa, cũng không biết sau lại đã xảy ra cái gì, liền không có thể nói thành. Nếu là nói như vậy Lý Huệ Mỹ hưng phấn mà nói, chúng ta này cửa hàng sinh ý nhưng tính có bảo đảm. Rốt cuộc, nơi này theo ta một nhà tiệm ăn vặt. Bọn họ trừ bỏ mang cơm, giữa trưa cũng chỉ có thể tới ta nơi này tới ăn. Ta còn nghe nói Lưu Quế Hoa nhìn mắt Hà Khải Hoàng, lại tiếp tục nói, nhà ăn Trương sư phó cùng Lâm sư phó cho nhau không đối phó, ở lánh lui công bồi thường kim khi, thiếu chút nữa vung tay đánh nhau. Kia bọn họ hiện tại đến chỗ nào vậy? Hà Khải Hoàng quan tâm hỏi. Lưu Quế Hoa hai tay một quán, tỏ vẻ cái này nàng cũng không biết. Tiệm ăn vặt, liền Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng hai người tay. Bọn họ có thể nhập hàng tiền không nhiều lắm, bởi vậy vừa mới bắt đầu thời điểm, cũng chỉ làm trung thị. Mỗi ngày qua hai điểm, hai người liền bắt đầu quét tước vệ sinh, thông thường qua tam điểm, bọn họ nhất định nhi liền huề bạn về nhà. Có một ngày, bọn họ mới vừa đi vào cửa đóng, liền thấy lầu hai môn hờ khép, đang có nói chuyện thanh âm từ bên trong truyền ra tới. Có khách. Hà Khải Hoàng cấp Lý Huệ Mỹ xử cái nhan sắc. Lý Huệ Mỹ nghĩ thầm này khả năng không lớn, bọn họ đến địa cầu nhiều năm như vậy, tới người xem thân thích một bàn tay liền số lại đây. U, đây là Huệ Mỹ đi. Tiến phòng, liền có cái năng cuộn sóng đầu, đồ diễm sắc son môi trung niên nữ nhân hướng về phía Lý Huệ Mỹ chào hỏi. Nàng mỗi một câu nói, miệng rộng một trương, thật giống như có thể đem đối phương một ngụm nuốt vào bụng dường như. Đây là biểu cô Lý Quốc Chính giới thiệu nói, vừa đến nơi này, liền tới xem chúng ta. Lý Huệ Mỹ đã đoán sai, phá lệ. Thật là có cái thân thích tới xuyến môn. Dù sao, ta vừa rồi nói sự, ngươi lại suy xét suy xét. Biểu cô tiếp tục cùng Lý Quốc Chính nói phía trước hai người tiến hành đề tài. Lý Quốc Chính mặt lộ vẻ khó xử, hắn luôn mãi suy nghĩ hạ sau nói, việc này, chúng ta khẳng định không ý kiến. Liền sợ hắn lao nhân ra không muốn a. Đó là hắn lừa các ngươi đâu biểu cô miệng đầy nói, giống hắn cái loại này tuổi, liền không có không muốn. Chẳng qua a, là hắn mặt không đi mặt mũi, sợ bị các ngươi nhi nữ ghét bỏ thôi. Nếu không, liền thử xem đi. Lý Quốc Chính suy xét luôn mai sau, vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Chuyện gì a? Lý Huệ Mỹ đứng ở một bên nghe hai người đối thoại, lời nói nội dung không đầu không đuôi, nghe được nàng như lọt vào trong sương mù. Chúng ta a biểu cô báo tin vui dạng mà nói, phải cho ngươi ra tìm cái sau bạn già. Ngươi ra không còn sớm đã chết sao? Lần này, nghe không rõ đổi thành Hà Khải Hoàng. Lý Huệ Mỹ vội vàng đem Hà Khải Hoàng hướng trong phòng đẩy, một bên đẩy. Một bên đối hắn giải thích nói, nàng nói sai rồi, là cho Lý Minh tìm đối tượng. Lý Minh hắn năm nay mới vừa 20 xuất đầu Hà Khải Hoàng càng cảm thấy đến không ổn, sớm như vậy khiến cho hắn thân cận, có thể hay không được tốt. Người trẻ tuổi vẫn là muốn chính mình trước thử nói tương đối hảo. Lý Huệ Mỹ xem Hà Khải Hoàng nghiêm trang mà vì nàng trên danh nghĩa đệ đệ nhọc lòng, trong lòng không cấm cảm thấy buồn cười. Nàng ở trong lòng âm thầm nói, ngươi còn không biết đi, hắn nhưng tuyệt đối không nhỏ lạc. Vừa thấy nói định rồi. Biểu cô lập tức liền vội vã trở về cấp Lý Minh tìm kiếm đối tượng. Lý Quốc Chính đưa nàng ra cửa khi, hỏi nàng một câu nói, đúng rồi, ngươi nói đến địa cầu lúc sau, nhà các ngươi khai cái công ty, là làm gì đó à? Đều là tiểu sinh ý biểu cô nhẹ nhàng bâng cơ mà trả lời, chính là cấp ở địa cầu ngoại tinh huynh đệ tỷ muội nhóm, tác hợp đối tượng, giải quyết lớn tuổi thừa nam nữ vấn đề. Đến nơi này, Lý Quốc Chính rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Nàng còn buồn bực luôn luôn thiếu cùng bọn họ lui tới biểu cô. Như thế nào đột nhiên như vậy nhiệt tình lên. Nguyên lai, là nàng khai cái hôn giới sở, muốn tìm thích hợp đối tượng tới tác hợp sinh ý A. Phần 37. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng hảo tư vị tiệm ăn vặt, trong nháy mắt khai mau nửa tháng, sinh ý vẫn luôn không mặn không nhạt. Nay đảo không phải bởi vì thị khẩu không hảo hoặc món ăn không thích hợp, sở dĩ sẽ như vậy, toàn bởi vì tiệm ăn vặt hai bên trái phải cửa hàng, trang hoàng thanh vẫn luôn ồn ào ầm ĩ cái không ngừng. Ở rung trời vang long long long thanh. Mặc cho ai đều ăn không vô đồ vật. Hảo tư vị tiệm ăn vặt tọa lạc ở toàn bộ cửa hàng phố chính giữa nhất, tổng cộng diện tích bất quá 5-6 mét vuông. Ở nó hai bên là hai cái phá lệ đại cửa hàng, chúng nó diện tích cơ hồ tương đồng, so hảo tư vị lớn ít nhất mười mấy lần. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng vẫn luôn ngóng trông tả hữu hai nhà có thể mau chút trang hoàng xong, cũng vẫn luôn tò mò kia hai gian cửa hàng rốt cuộc là làm gì đó. Rốt cuộc, có thiên giữa trưa, chúng nó đồng thời ở pháo chiêng trống trong tiếng khai trương, lóe sáng chiêu bài cũng phía sau tiếp trước mà treo đi lên. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng xem bên trái thẻ bài, thượng thư nhân dân tiệm cơm, được xưng kinh tế lợi ích thực tế. Trương sư phó đang đứng ở thẻ bài phía dưới, đầy mặt tươi cười mà đón lui tới khách nhân vào tiệm. Bọn họ lại xem bên phải thẻ bài, mặt trên viết Huệ dân tử lầu, chủ đánh món ăn đa dạng phong đa. Vẫn luôn cùng Trương sư phó không đối phó Lâm sư phó, đang ở cửa hỉ nên đón cổ động người quen nhóm. Hảo tư vị bị chúng nó kẹp ở trong đó. Ở hai mặt Minh La Kích trông náo nhiệt thành, vốn là có chút keo kiệt tiệm ăn vặt, lập tức liền quặng cu é xuống dưới. Nếu không, chúng ta sửa bán bánh bao đi. Quặng cu é chút thời gian sau, hảo tư vị sinh ý lâm vào cục diện đáng buồn. Mỗi ngày, bọn họ tiệm ăn vặt, bị kẹp ở hai cái tráng lệ huy hoàng đại tiểu lâu trung gian. Từ xa nhìn lại, xám xịt một cái điểm, sinh khí toàn vô. Bất đắc dĩ dưới, Lý Huệ Mỹ chỉ có thể thay đổi rất kinh doanh phương hướng. Bán bánh bao chủ yếu là buổi sáng. Buổi sáng khi đoạn Lý Huệ Mỹ hướng Hà Khải Hoàng giải thích nói, tiệm cơm giữa trưa khai trương. Chúng ta buôn bán khi đoạn chủng loại cùng bọn họ sai khai, hẳn là liền lẫn nhau không ảnh hưởng. Hà Khải Hoàng cảm thấy Lý Huệ Mỹ nói được có đạo lý, lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới. Vì thế, hai người thương lượng hạ sau, liền quyết định mỗi ngày 3 điểm, Lý Huệ Mỹ tới trước trong tiệm bao màn đầu, bánh bao chờ điểm tâm. Chờ thêm buổi sáng 6 điểm, liền từ Hà Khải Hoàng tới thay đổi nàng, làm hắn tới bán. 3 giờ sáng đến trong tiệm, Lý Huệ Mỹ chỉ cần 2 giờ rưỡi ra cửa là được. Lúc này trên đường, đã không ai, cũng không xe. Từ đầu kỵ đến đuôi, làm bạn Lý Huệ Mỹ chỉ có nàng xe hạ ảnh ngược, cùng thỉnh thoảng ở trên cây kêu to không ngừng điều tiếng kêu. Có một ngày, Lý Huệ Mỹ duyên đường xưa đi trong tiệm. Nàng mới vừa đến trên đường, bỗng dưng phát hiện chính mình thường kỵ trên đường, lập vài cái viết cấm thông hành biển cảnh báo. Trong một đêm, toàn bộ trên đường, nhiều rất nhiều hố to. Này đó hố to, hình chữ nhật. Một cái rửa gần một cái, xa xa nhìn lại, mơ hồ thông đến rất xa. Bất đắc dĩ, Lý Huệ Mỹ chỉ có thể đường vòng đi trong tiệm. Tân lộ là Lý Huệ Mỹ chưa từng đi qua, chính là nàng ban đầu đi con đường kia cách vách, cùng nó song song một cái lộ. Lý Huệ Mỹ kỵ dọc theo đường đi, im ắng, hết thể cùng quá khứ đường xưa không có gì hai dạng. Thẳng đến lộ trình qua hơn phân nửa thời điểm, một chiếc quất hóa đơn tạm văn giao nhau đường dài ô tô đông chốc từ bên người nàng trải qua. Chỉ thấy trên xe tái đầy người. Lý Huệ Mỹ chính kỳ quái đã trễ thế này, chỗ nào tới nhiều như vậy hành khách khi, kia ô tô liền chậm gì gì mà hướng ven đường một cái chạm bài tới sát. Cuối cùng, ở Lý Huệ Mỹ trước người cách đó không xa ngừng lại. Cửa xe mở ra, từ phía trên đi xuống tới một cái lại một cái áo quần lố lăng người. Chỉ thấy những người này quần áo đều hình như là lung tung xuyên. Bọn họ có đem quần dài tròng lên trên đầu, hai tay từ ống quần vươn tới, có đem trưởng tụ miên áo lông đương váy xuyên, hai điều tay áo còn ở trên eo buộc lại cái kết. Rõ ràng sắp nhập hạ, thế nhưng còn có xuyên áo đông quần đông, nhưng xem người nọ bị nhiệt đến mồ hôi đầy đầu, liền biết hắn là cỡ nào đến khó chịu. Lý Huệ Mỹ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy những người này, liền biết bọn họ là ai. Chứ bỏ là cùng nàng giống nhau từ nghèo khó tinh cầu tới ngoại tinh nhân, nàng nghĩ không ra còn có thể là khác cái gì. Nàng biết, những người này, hơn phân nửa là lấy lao công thị thực, đến địa cầu tới làm công kiếm ăn. Ô tô không, nên ngang mà đi. Lao công nhóm phần lớn tụ tập ở trạm bài hạ. Chờ nhà xưởng bên kia tới đón người. Cũng có hướng ven đường một cái cửa hàng đi đến. Lý Huệ Mỹ lúc này mới chú ý tới, có cái đối diện trạm bài tiệm bánh bao, thế nhưng còn đèn sáng. Cửa hàng biên lập thẻ bài, mặt trên viết buôn bán thời gian từ 2 điểm đến 6 điểm. Lý Huệ Mỹ xem kia thẻ bài thượng, còn dán tờ giấy, liền đi tới gần chỗ xem trên giấy nội dung. Trên giấy viết, lão bản về nhà, cuối cùng một ngày buôn bán, thấp đến 2 chiếc. Sinh ý không tồi, như thế nào liền không làm. Lý Huệ Mỹ xem cửa hàng trước tế không ít người, nghĩ đến đều là từ các tinh cầu khai lại đây khi, đói bụng một đường, thật vất vả mới ở chỗ này thấy được chút ăn. Ta tiền tồn đủ rồi, lão bản mặt tròn tròn, thoạt nhìn rất hòa thuận, phải về nhà. Nghĩ tới nghĩ lui, địa cầu lại hảo, cũng không bằng ở chính mình tinh cầu trụ đến tự tại A. Nơi này sinh hoạt phí tồn cao, áp lực quá lớn, tiểu hài tử đi học cũng không có phương tiện. Người mỗi ngày chỉ làm như vậy điểm thời gian. Lý Huệ Mỹ chỉ đứng ở bên cạnh thẻ bài. Tính lên, nó từ 2 điểm đến 6 giờ, mỗi ngày kinh doanh thời gian 14 tiếng đồng hồ. Ta làm chính là cái này, trạm bài sinh ý lao bản đối Lý Huệ Mỹ giải thích nói, rất nhiều vừa đến địa cầu tới người, không thói quen ăn bên này đồ vật. Này không, ta liền nghĩ tới dứt khoát làm chỉ bán cho chúng ta ngoại tinh nhân ăn tiệm bánh bao. Có lẽ là lão bản bịa cuối cùng một ngày buôn bán, thấp đến 2 chiếc nổi lên tác dụng, mua hắn bánh bao người càng ngày càng nhiều. Đương Lý Huệ Mỹ rời đi thời điểm, hắn cửa hàng bánh bao, đã bán đi hơn phân nửa. Hà Khải Hoàng đến trong tiệm khi, Lý Huệ Mỹ còn không có đem toàn bộ bánh bao làm xong. Hôm nay tu lộ Lý Huệ Mỹ giải thích nguyên nhân nói, ta lại đây thời điểm, vòng chút lộ, chậm. Hà Khải Hoàng một mặt mở ra cửa hàng môn, một mặt chuẩn bị trước bán đã làm tốt kia bộ phận bánh bao. Đúng rồi, Lý Huệ Mỹ đột nhiên đối Hà Khải Hoàng nói, về sau chúng ta buôn bán thời gian sửa hạ đi. Đổi thành dạng sáng 3 giờ bắt đầu. Ta bán được 6 điểm, dư lại ngươi tới. 3 giờ sáng. Hà Khải Hoàng đảo không phản đối Lý Huệ Mỹ đề nghị, chỉ là, hắn kỳ quái như thế nào sẽ có người dạng sáng mua bánh bao. Không sai, Lý Huệ Mỹ tin tưởng tràn đầy mà nói, ngươi còn đừng hoài nghi, nói không chừng, dạng sáng bán đến so ban ngày đều hảo đâu. Cùng Hà Khải Hoàng thương lượng định rồi sau, Lý Huệ Mỹ liền bắt đầu chuyên tâm chuẩn bị chính mình ngoại tinh nhân tiệm bánh bao. Nàng đều tính hảo, dạng sáng bán bánh bao cấp ngoại tinh nhân, ban ngày bán cho nhân loại. Hai cái thu vào thêm lên, tuy rằng không đến mức kiếm bao nhiêu tiền, nhưng ít ra so nguyên lai đi làm thu vào nhưng hảo đến nhiều. Từ lúc bị cái kia viên mặt tiệm bánh bao láo bản dẫn dắt sau, Lý Huệ Mỹ liền vẫn luôn ở cân nhắc nên như thế nào đem kia 3-4 giờ sinh ý làm tốt. Thực rõ ràng, cái kia láo bản sở dĩ có sinh ý, toàn bởi vì hắn thị khẩu đối diện bến xe bài. Mỗi ngày sẽ có ngoại tinh đưa tới tân lao công tới đó. Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Huệ Mỹ rốt cuộc có biện pháp. Ở ban ngày, nàng chuẩn bị một cái xẻng, một thùng bạch sơn, còn có một cái bàn trải. Hôm nay, một quá ngọ đêm, Lý Huệ Mỹ liền mang theo những cái đó nàng chuẩn bị đồ vật ra cửa. Thừa dịp nguyệt hắc phong cao, nàng trước kỵ tới rồi trạm bài nơi đó. Trạm bài là cắm ở bùn đất. Lý Huệ Mỹ dùng sức đem này quơ quơ, trạm bài không chút sức mẻ. Tiếp theo, nàng dùng xẻng đem thẻ bài côn quanh thân thổ bắt lỏng. Lại đi riêu nó khi, như Lý Huệ Mỹ suy nghĩ, nó rốt cuộc lung lay lên. Vừa thấy đã có diễn, Lý Huệ Mỹ lập tức vãn khởi cổ tay áo, huy thiêu luân hạo mà đối với trạm bài côn biên bùn đất đại làm đặc làm lên. Thẳng đến Lý Huệ Mỹ có thể đem trạm bài côn từ trong đất khi, trạm bài côn biên đã bị nàng thật sâu mà đào ra cái đại động tới. Tiếp theo, Lý Huệ Mỹ đem trạm bài côn kéo dài tới chính mình cửa hàng trước. Ở đối diện cửa hàng môn địa phương, đem này lập vào trong đất. Hoàn thành này đó sau, Lý Huệ Mỹ sợ trạm bài thay đổi, kia chiếc đường dài ô tô tìm không thấy chính mình. Vì thế, nàng biên xách theo thùng xăng, biên dùng bàn trải trên mặt đất họa ra một cái lại một cái mũi tên, đem vốn dĩ ngừng ở cách vách phố ô tô hướng chính mình cửa hàng trước cửa dẫn. Vẽ đến cửa khi, Lý Huệ Mỹ còn không quên tiếp tục đem mũi tên vẽ ra đi, làm này vòng một vòng tròn, lại đem xe dẫn trở về, xử nó lại về tới đường xưa đi lên, không đến mức tìm không thấy khai trở về lộ. Hết thảy đều làm xong sau, Lý Huệ Mỹ cảm thấy mỹ mãn mà chờ ở trong tiệm, nàng mở ra cửa hàng môn, trưng ra bánh bao. 3 giờ vừa đến, nàng lòng tràn đầy chờ mong mà đứng ở cửa hàng trước, chờ tới thăm nàng nhóm đầu tiên khách nhân. Như Lý Huệ Mỹ sở liệu, đường dài ô tô quả nhiên khai lại đây. Nó ngừng ở trạm bài trước. Môn vừa mở ra, từ phía trên đi xuống tới một cái thượng không thói quen giống nhân loại giống nhau đi đường ngoại tinh nhân. Chỉ thấy bọn họ mỗi người đi được 27 và 8, có vô pháp đứng lên, dứt khoát tứ chi chấm đất quỳ dạp trên mặt đất. Đối với trước mắt này đó vừa đến địa cầu ngoại tinh nhân, Lý Huệ Mỹ cầm lòng không đậu mà hướng về phía bọn họ thét to nói, mau tới mua bánh bao à, mới mẻ ra lò, nóng hầm hập ngoại tinh nhân bánh bao à. Hà Khải Hoàng hôm nay tỉnh đến chậm. Hắn vừa rời giường, thấy thời gian đã qua 6 điểm, liền nha đều không rảnh lo soát, xuyên quần áo liền ra bên ngoài chạy. Tại hạ lâu khi, hắn vừa vặn cùng lần trước tới trong nhà biểu cô đánh cái đối mặt. Ra cửa a. Biểu cô thuận miệng cùng Hà Khải Hoàng chào hỏi nói. Hà Khải Hoàng xem biểu cô bên người đi tới một cái xem ra 6-70 tuổi bà cố nội, chính một bước một dịch, lao lực mà hướng trên lầu tới. Hắn cho rằng lại là trong nhà cái gì thân thích, liền lễ phép mà chậm hạ bước chân, hướng biểu cô dò hỏi, vị này chính là. Biểu cô đôi mắt mị thành phùng, buồn máu mồm to một trường, ha hả mà cười nói, đây là ta cho các ngươi ra Lý Minh, tìm kiếm đối tượng A. Chương 37. Sáng sớm, Lý Minh rời giường sau theo thường lệ đi trước ban công chiếu cố hoa cỏ. Sống thêm động gân cốt sau, hắn liền trở lại chính mình chuyên trúc rửa ghế, nhàn nhã mà nghe quảng bá, chờ con dâu Lý Quốc Chính tới kêu hắn ăn cơm. Thịch thịch thịch, thịch thịch thịch. Tiếng đập cửa xuất kỳ bất ý mà vang lên. Lý Chiêu Đệ, đi mở cửa. Lý Minh nằm ở ghế trên nhắm mắt dưỡng thần, nghĩ thầm này nhất định lại là cái kia má tống. Đại bá mới vừa vào cửa, biểu cô liền thao nàng kia tùy tiện trói hai tiếng nói hô, ngươi xem ta đem ai mang đến. Ra ngoài Lý Minh dự kiến. Hắn không nghĩ tới lúc này tới cửa lại là chính mình cháu họ gái. Lại nói tiếp, nàng từ gả cho cái có tiền tân Texas tinh thổ tài chủ sau, đã thật lâu bất hòa bọn họ này đó bà con nghèo liên hệ đâu. U, cái gì phong đem người thổi tới? Ta còn không phải nhọc lòng ngài sự mới đến sao? biểu cô vào cửa sau, chút nào không khách khí. Nàng không cần người chiêu đãi, quyền đương ở chính mình ra giống nhau, làm cùng nàng tới bà cố nội ngồi ở trên sofa, phân phó Lý Chiêu đệ châm trà, thúc giục Lý Quốc Chính từ trong phòng bếp ra tới. Vị này chính là sứa tinh người biểu cô hướng Lý Minh giới thiệu nói, tuổi sao, so ngươi muốn tiểu thượng 200-300 tuổi, chính là đang lúc hoa giống nhau hảo niên hoa đâu. Ba Lý Quốc Chính đi ra, nhỏ giọng khuyên Lý Minh nói, ta bà đều qua đời vài trăm năm, biểu muội nàng cũng là hảo tâm, ngài liền thử xem thích hợp hay không đi. Dứt lời, không chờ Lý Minh phản đối, Lý Quốc Chính liền cùng Lý Chiêu đệ xám xịt mà trốn ra cửa. Mỹ Kỳ danh rằng, đây là phải cho hắn lưu ra thân cận địa phương tới. Biểu cô đi ở cuối cùng, mang lên môn khi, còn riêng cho Lý Minh một cái ý vị thâm trường tươi cười. Cứ như vậy, Lý Minh còn không có tới kịp phản ứng, đã bị lưu tại trong phòng, làm hắn một mình đối mặt đến từ sứa tinh thân cận đối tượng. Đó là ngươi con dâu cùng tôn tử. Sứa tinh người bề ngoài thoạt nhìn lão, nhưng nói chuyện ngữ khí thần thái lại rất tuổi trẻ, thậm chí, ẩn ẩn mà dẫn dắt chút không dành thế sự thiên chân. Đúng vậy, Lý Minh gật đầu đáp, hắn nghĩ nếu đã như vậy, kia liền hảo hảo hiểu biết hạ nhân ra đi, xin hỏi, ngươi. Lý Minh tưởng do hỏi hạ đối phương tình huống, nhưng ai thừa tưởng, hắn mới mở miệng, đã bị sứa tinh người ngạnh sinh sinh mà đánh gãy. Chờ ngươi gả tới rồi nhà ta, chính là nhà của chúng ta người, cũng không thể lại quản trước phòng nhi nữ sự. Sứa tinh người lời này nói được cực kỳ tự nhiên, thật giống như là theo lý thường hẳn là. Lý Minh từng nghe người ta nói quá, sứa tinh người là mẫu hệ thị tộc, ở bọn họ tinh cầu, sở hữu nam tính địa vị đều phi thường chi thấp. Nghe nói, nơi đó nam tính giải phóng vận động đã tiến hành rồi thượng trăm năm, vẫn như cũ không có quá lớn tiến triển. Hôm nay vừa nghe trước mắt sứa tinh người nói, Lý Minh trong lòng cuối cùng biết đồn đãi là sự thật. Hắn nghĩ cùng trước mắt cô nương này không thích hợp, liền tưởng lời nói dịu dàng cùng nàng nói rõ ràng. Ta tưởng, chúng ta. Đúng rồi lại một lần, sứa tinh người thô bạo mà đánh gây Lý Minh nói, nàng lo chính mình tiếp tục nói, nhà ta ở sứa tinh thời điểm, là danh môn vọng tộc, lãnh địa có 100 nhiều mét vuông, con dân mười mấy. Ngươi đến nhà ta tới về sau, nhất định phải mọi chuyện ấn nhà của chúng ta quy củ tới. Phần 38. Ta tưởng chúng ta không thích hợp. Lý Minh thật sự không kiên nhẫn nghe xong sứa tinh người nói. Hắn xem nàng nói được tự mình say mê, nghĩ nếu là không đánh gãy, nàng còn có thể nói như vậy tốt nhất lâu. Ngươi như vậy tưởng, là có thể lý giải sứa tinh người một chút cũng chưa vì Lý Minh cự tuyệt mà sinh khí. Tương phản, nàng ngược lại dùng một loại an ủi người ngữ khí, đối Lý Minh nói, tự ti sao? Đúng hay không? Bất quá ta cảm thấy ngươi có thể có tự mình hiểu lấy, đã là thực đáng giá tán thưởng được. Ở lúc sau thời gian, Lý Minh vô số lần tưởng đem nói rõ ràng, nhưng kết quả là, đều chỉ có thể đổi lấy sứa tinh người càng thêm tràn ngập đồng tình ánh mắt. Biểu cô lại tiến vào khi, gấp không chờ nổi hỏi sứa tinh người đối Lý Minh cảm giác. Ta cảm thấy cũng không tệ lắm, sứa tinh người nhỏ giọng đối biểu cô nói, tuy rằng người này đối chính mình không có gì tin tưởng, nhưng tính cách không tồi. Ba, ngươi cảm thấy nàng thế nào? Lý Quốc Chính xem biểu cô đưa nước mẫu tinh người đi ra ngoài, lập tức quan tâm hỏi hắn nói. Này nữ đầu góc có bệnh. Lý Minh lược hạ lời nói, liền thở phì phì mà đi rồi. Lý Quốc Chính xem Lý Minh không cao hứng, cũng cảm thấy chính mình lúc này là có điểm tự chủ trương chút. Nàng xem biểu cô đã trở lại, liền chủ động cùng nàng nói, ta công công không vui, nếu không vẫn là thôi đi. Lý Minh phản ứng, biểu cô một chút đều không kỳ quái. Nàng ở trong lòng thầm nghĩ nói, nếu là cái loại này bình thường đoạt tay, cũng không tới phiên nhà các ngươi à. Không có việc gì, không quan trọng biểu cô một bộ không sao cả bộ dáng. Nàng tiếp tục ra vẻ vì Lý Minh suy nghĩ mà nói, cái này sứa tinh cô nương là tuổi trẻ chút, cũng khó trách cùng ngươi công công không cộng đồng đề tài. Nếu không như vậy, ta xem nàng mẹ cùng ngươi công công tuổi tương đương. Hôm nào, ta đem nàng mang đến. Hà Khải Hoàng lái xe đến trong tiệm trên đường, đều nghĩ đến biểu cô cấp Lý Minh giới thiệu cái kia đối tượng sự. Chẳng lẽ là thật sự? Như thế nào có thể giới thiệu lớn như vậy tuổi? Hà Khải Hoàng hoài nghi biểu cô là nói giỡn, nhưng hồi tưởng nàng nói được nghiêm túc, lại không giống như là vui đùa. Nghĩ đến là thật sự. Hắn lại cảm thấy quá hoang đường. Nghĩ tới nghĩ lui, Hà Khải Hoàng càng ngày càng hồ đồ. Hà Khải Hoàng vừa thấy Lý Huệ Mỹ, liền đem việc này nói cho nàng nghe. Chuyện của hắn, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều lạp. Lý Huệ Mỹ vô pháp cùng Hà Khải Hoàng giải thích rõ ràng, liền đơn giản làm hắn thiếu quản lý minh sự. Nàng khuyên Hà Khải Hoàng nói, dù sao, mặc kệ thích hợp hay không, cuối cùng đều đến hắn đồng ý mới được đâu. Lý Huệ Mỹ tâm tư vẫn là ở chính mình tiệm bánh bao thượng. Rạng sáng khai trương sau, sinh ý xa không bằng nàng tưởng hảo. Mới đầu là có không ít người bị nàng thét to thanh đưa tới, nhưng đại đa số nghe bánh bao mùi vị liền cau mày rời đi. Đến hương đông, nàng thế nhưng một cái cũng chưa bán đi. Lý Huệ Mỹ về đến nhà khi, Lý Chiêu Đệ còn không có ra cửa. Rạng sáng bán bánh bao cấp ngoại tinh nhân việc này, hắn cũng biết. Thế nào? Kiếm không ít đi. Lý Chiêu Đệ xem Lý Huệ Mỹ hướng trên giường một bò liền bất động, còn tưởng rằng nàng là sinh ý quá hảo, mệt đâu. Thật là kỳ quái, như thế nào người kia bán bánh bao liền có người mua. Đến phiên ta nơi này, thế nhưng một cái đều bán không được rồi. Lý Huệ Mỹ đem gặp phải cái kia mau ngừng kinh doanh tiệm bánh bao sự tình, nói cho Lý Chiêu Đệ nghe, làm hắn giúp chính mình ngẫm lại biện pháp. Kỳ thật cũng không kỳ quái Lý Chiêu Đệ nghị sơ hạ, phân tích nói, mỗi cái tinh cầu người khẩu vị không giống nhau. Người bán bánh bao thích hợp chúng ta kia mị khắc tinh người ăn, nhưng cũng không đại biểu thích hợp mọi người. Nói tới đây, Lý Chiêu Đệ chợt nghĩ tới cái gì? Nàng vội vàng mà chạy xuống lâu, từ hộp thư, cầm một đại chồng tin đi lên. Ở này đó tin, có di dân công ty Tân gửi tới báo cáo, có hắn đính tinh tế nhật báo, còn có không ít công ty bách hóa gần nhất đẩy mạnh tiêu thụ phẩm quảng cáo trang. Ngươi xem, hắn có thể là dùng cái này chỉ vào một chương viết trăm vị canh quảng cáo. Lý Chiêu Đệ đối Lý Huệ Mỹ nói, mặt trên nói. Loại này canh có thể cho đồ ăn căn cứ ăn người bất đồng, tới sinh ra làm này thích hương vị. Có điểm giống, nhân loại nấu ăn cái loại này bột ngọt, là thực phẩm chất phụ gia, mỗi lần chỉ cần dùng 2 giọt là được. Lý Huệ Mỹ nhìn đến quảng cáo thượng tuyên truyền nội dung làm sở hữu đồ ăn đều là giống nhau mỹ vị. Không khỏi, nàng cũng tâm động mà muốn thử xem. Ngươi xem Lý Chiêu Đệ chỉ vào phụ trang một hàng chữ nhỏ nói, mặt trên còn nói bán sỉ thương dùng, giá cả ưu đãi. Vừa thấy đến ưu đãi 2 chữ. Buồn còn có chút do dự Lý Huệ Mỹ, lập tức đã đi xuống quyết định, muốn đi mua chút loại này trăm vị canh tới thử xem. Ở công ty bách hóa, trăm vị canh có chính mình chuyên trúc này. Sát đến cực sạch sẽ kệ thủy tinh đài, bãi đầy các loại đóng gói kiểu dáng trăm vị canh. Một cái treo điểm Mỹ tươi cười quầy viên, đứng ở đài biên. Lý Huệ Mỹ mới vừa một tới gần, nàng liền nhiệt tình mà giới thiệu lên. Đây là chúng ta Đại Vũ Trụ An Tâm Thực Phẩm Tập Đoàn chủ đánh sản phẩm, thiêu 500 cân đồ ăn, chỉ cần dùng một dọn. Đặc biệt thích hợp thương dùng. Hiện tại ưu đãi, mua 1.000 tích phân lượng, chỉ cần 60 đồng tiền. 60 đồng tiền. Lý Huệ Mỹ cảm thấy quý, nàng ở trong lòng hoạch toán phí tổn, tức lo lắng này canh không nó được xưng hiệu quả, lại sợ mua quý, sử dụng tới không có lời. Đây là ta bằng hữu, cho nàng đánh cái chết đi. Lý Huệ Mỹ ở túi đầu tính tiền, đột nhiên nghe thấy có người giúp hắn mặc cả. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, thấy người tới đúng là cái kia thổ tinh người A Tứ. A Tứ thục lạc mà cùng quầy viên tiểu thư hàn huyên 2 câu. Hắn tuy rằng lớn lên xấu, nói ra nói cũng láo cá chút, nhưng cố tình có loại làm người chán ghét không đứng dậy kỳ quái tính chất đặc biệt. Hắn nói mấy câu vừa ra khỏi miệng, thế nhưng dẫn tới quầy viên tiểu thư khanh khách cười không ngừng. Giá cả đều là công ty định tốt, ta quyết định không được quầy viên tiểu thư cười hồi nói, bất quá ta có thể đưa ngươi bằng hữu chút tặng phẩm. Dứt lời, quầy viên tiểu thư từ dưới đài cầm bàn băng từ cùng liên tiếp đủ mọi màu sắc tiểu bóng đèn ra tới. Này nhưng đều là mua 50.000 tích trang trở lên, chúng ta mới đưa đâu quầy viên tiểu thư chỉ vào tặng phẩm. Đối Lý Huệ Mỹ giới thiệu nói, ngươi làm buôn bán thời điểm, phóng thượng này bàn băng tử, treo lên này xuyến đèn neon, đều sáng lên tới, nó sẽ giúp ngươi đưa tới phủ cận không ít khách nhân. Này bàn băng tử, Lý Huệ Mỹ xem băng tử hộp thượng liền cái bìa mặt đều không có, xa không bằng Lý Chiêu để mua như vậy tinh mỹ xinh đẹp. Nàng không cấm hoài nghi khởi nữ nhân này nói tới. Có chút ngoại tinh nhân đặc biệt thích nơi này âm nhạc. Vừa nghe đến liền nhịn không được mà bị dẫn lại đây. A Tứ cũng giúp đỡ quầy viên tiểu thư giải thích nói, ngươi lấy về đi thử thử sẽ biết. Lý Huệ Mỹ xem A Tứ cùng quầy viên tiểu thư lời nói đều nói đến này phân thượng, ngượng ngùng lại cự tuyệt, liền mua bình nhất tiện nghi 1.000 tích đóng gói. Ra công ty bách hóa khi, A Tứ thân thiện về phía Lý Huệ Mỹ hỏi thăm nàng tình hình gần đây. Như thế nào, hiện tại không tồi sao, thân khai ra cửa hàng. Ân Lý Huệ Mỹ gật đầu đáp, ta khai ra tiệm bánh bao, ngươi chừng nào thì không. Có thể lại đây thử xem. Lâm phân biệt khi, Lý Huệ Mỹ cho A Tứ hảo tư vị cửa hàng địa chỉ. Trên đường trở về, Lý Huệ Mỹ trước đường vòng đi trong tiệm. Thời gian qua buổi chiều 3 điểm, Hà Khải Hoàng đã sớm đóng cửa về nhà. Trong tiệm không ai, Lý Huệ Mỹ vừa vặn nhân cơ hội đem trăm vị canh tích vào nhân. Tầm đến sáng mai lại bao, hương vị nhất định càng tốt. Lý Huệ Mỹ nghe nhân phát ra mùi hương, tương mùi hương nhi còn mang theo chút dầu mẹ vị, dẫn tới nàng không cấm nuốt hạ nước miếng. Về đến nhà, trong phòng bếp vang doẹt lạp xào rau thanh, Lý Quốc Chính đem không chén đũa dọn xong ở trên bàn, Lý Chiêu Đệ cùng Hà Khải Hoàng cũng là các có các sự tình làm. Huệ Mỹ, xuống lầu kêu ngươi ra trở về ăn cơm. Lý Quốc Chính đối Lý Huệ Mỹ nói đồng thời, đem trong nồi đồ ăn thịnh ra ở cái đĩa. Lý Minh từ lúc buổi sáng thấy cái kia sứa tinh người sau, liền vẫn luôn thở phì phì. Không thể hiểu được mà cho hắn tìm đối tượng liền tính, nhưng cũng không nên cho hắn làm ra cái như vậy kỳ ba a. Lý Quốc Chính cùng Lý Chiêu Đệ liền chờ Lý Huệ Mỹ trở về đâu. Lý Minh không muốn để ý đến bọn họ, hiện tại liền kém Lý Huệ Mỹ đi hống. Lý Huệ Mỹ xuống lầu, nàng nghe nói Lý Minh đang cùng Lão Hồ ở đỉnh hóng gió chơi cờ. Tìm được Lý Minh khi, Lý Huệ Mỹ nhìn đến hắn vừa vặn thắng Lão Hồ một ván, thừa dịp hắn tâm tình hảo, vội vàng ngọt ngào mà đối hắn cười nói bác gái kêu ngài trở về ăn cơm đâu. Kỳ thật đến lúc này, Lý Minh khi đã tiêu hơn phân nửa. Hắn biết Lý Huệ Mỹ nhất định là Lý Quốc Chính gọi tới, lại nghĩ con dâu, tôn tử cũng là vì hắn hảo. Vì thế, liền Lý Huệ Mỹ tới tìm hắn cái này dưới bậc thang đi, cùng Lý Huệ Mỹ cùng nhau, trở về ăn cơm. Rạng sáng, Lý Huệ Mỹ lại một lần sớm liền đến trong tiệm. Nàng đem mua 100 vị canh đưa đèn nghe ông hướng chiêu bài thượng quải, làm đèn tuyến quấn quanh chiêu bài, thả từ cửa sổ hai bên buông xuống xuống dưới. Đầu cắm cắm xuống, đen nhánh mặt đường thượng, liền tiệm bánh bao sáng lên 5 màu ánh sáng, ái muội lại tục khí. Tam điểm vừa đến, Lý Huệ Mỹ đem băng từ bỏ vào từ trong nhà mang đến máy ghi âm. Có cái nữ nhân ở bên trong thanh âm to lớn vang dội mà sướng nói, đây là ái phụ hiến, đây là nhân gian xuân phong. Chỉ cần mỗi người đều dâng ra một chút ái, thế giới đem biến thành tốt đẹp nhân gian. Đệ nhất tranh ô tô chạy đến trạm bài trước, cùng hôm trước giống nhau, có một cái lại một cái ngoại tinh nhân lao công từ phía trên vụng về mà đi xuống tới. Đông dưng, Lý Huệ Mỹ thấy không riêng gì trên xe người, lại vẫn lại có mấy cái xem ra cũng đồng dạng đến từ ngoại tinh người, từ phố cuối đi tới. Ta rốt cuộc muốn kiếm tiền lạc. Nhìn có người sôi nổi chiều cửa hàng trước cùng lại đây, Lý Huệ Mỹ nội tâm có chút kiềm chế không được mà kích động lên. Bánh bao bao nhiêu tiền? 2 mao tiền một cái. Quá quý, chúng ta mua không nổi, thiện nghi chút được không? Kia Lý Huệ Mỹ nhìn đến tới mua bánh bao người, quần áo một cái so một cái keo kiệt, không giống như là cố ý cùng nàng co kẹ mà cả, nàng có chút chột dạ, không khỏi đem giá cả hàng xuống dưới, 1 mao 5. Không riêng gì ngoại tinh nhân lao công, ngay cả bị tiếng ca đưa tới những cái đó ngoại tinh nhân, đều không hẹn mà cùng mà sờ soạn bẹp bẹp túi quần. 1 mao. Ngoại tinh nhân nhóm bộ dáng, xem đến Lý Huệ Mỹ trong lòng ế ẩm. Không khỏi, nàng lại hàng giá. Ngoại tinh nhân nhóm trong ánh mắt đều lập lòe đói khát quan mang, bọn họ tràn ngập khát vọng mà nhìn Lý Huệ Mỹ phía sau bánh bao, không ít người còn cường nuốt vài cái nước miếng. 6 phân Lý Huệ Mỹ cắn chặt răng, nàng thật sự nhìn không được, cường ngạnh tâm địa nói, không thể lại hàng ta liền bồi tiền. Lạch cạch, một cái 5 phần cùng một cái 1 phân tiền xu rừng ở đài thượng, phát ra thanh thúy tiếng vang. Từng con khô gầy tay từ ngoài cửa sổ vói vào tới, sôi nổi ném xuống tiền tệ, lại từ Lý Huệ Mỹ trong tay tiếp nhận bánh bao. Lý Huệ Mỹ đau lòng không thôi mà bán rất nhiều. Nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì cái kia lão bản rõ ràng sinh ý thực hảo, lại không muốn làm. Nguyên lai, lấy trước mắt này đó ngoại tinh nhân kinh tế năng lực, căn bản chính là liền bánh bao đều ăn không nổi. Cái gì dẫn khách băng từ sao, đưa tới đều là quỷ nghèo. Lý Huệ Mỹ tức giận đến tắt đi âm nhạc, nàng không được mà oán giận nói, cái gì ái phụng hiến, rõ ràng là làm ta phụng hiến. Hà Khải Hoàng lại ngủ quên. Hắn tỉnh lại khi, thấy kim đồng hồ vừa mới bỏ qua 7 điểm. Xem thời gian đã trễ thế này, hắn vội vàng khoác quần áo chạy ra môn. Hắn vội vội vàng vàng, liền giày đều đã quên xuyên, chỉ dẫm lên dép lê liền xuống lầu. Xuống lầu khi, Hà Khải Hoàng lại cùng lên lầu tới biểu cô đánh cái đối mặt. Sớm A, Lý Minh ở nhà đi. Biểu cô cười khanh khách mà cùng Hà Khải Hoàng chào hỏi. Ở Hà Khải Hoàng trả lời nói, đông chốc, hắn chú ý tới biểu cô phía sau còn theo 2 người. Sắc thực nói, là một cái tráng hán bối một cái hơi thở mong manh láo thái thái. Hà Khải Hoàng không cấm dừng bước chân. Tráng hán trên lưng láo thái thái tóc tuyết trắng, gương mặt khô gầy vô thịt, xương gỏ má cao cao tùng khởi. Nàng mỗi hô hấp khẩu khí, đều thống khổ mà hình như là cuối cùng một ngụm dường như, cùng với kịch liệt ho khan, không được mà đỡ ngực đi xuống thuật khí, phảng phất sợ chính mình tiếp theo khẩu khí trở lên không tới. Vị này chính là, lần trước cái kia tuổi cùng Lý Minh kém đến lớn, cũng không lớn thành thục biểu cô đắc ý mà đối Hà Khải Hoàng nói, này không, ta liền đem lần trước vị kia mụ mụ cấp mang đến. Đây là nàng mụ mụ. Hà Khải Hoàng không khỏi ở trong lòng thầm than nói là nàng tổ tông, cũng không quá đi. Chương 38. Biểu cô lúc này mang theo cái kia sứa tinh người mẫu thân tới cửa, mở cửa vừa lúc là Lý Quốc Chính. Lý Quốc Chính thấy biểu cô lần này thế nhưng mang theo cái càng kỳ quái hơn tới, chạy nhanh ngăn chặn cửa, đơn giản không bỏ bọn họ tiến vào. Ta nói, ngươi này không phải hố ta công công sao? Chỗ nào sẽ như vậy a? Biểu cô đối Lý Quốc Chính không cao hứng, làm như không thấy, nàng cười hì hì, thật giống như bình thường khi nói chuyện phiếm mà như vậy, vị này kêu Mao bà, cùng ngươi công công tuổi giống nhau. Bọn họ ở bên nhau a, nhất định có rất nhiều cộng đồng đề tài. Nói, biểu cô lấy chính mình cường tráng thân hình, cấp bên cạnh con ma bà tráng hán bài trừ con đường tới. Phần 39. Lý Minh ở trong phòng thấy được hết thảy, hắn tưởng lòng bàn chân mặt du, dứt khoát chạy trốn. Tráng hán đứng ở trước cửa, ma bà ghé vào hắn trên lưng. Nàng đôi mắt đã sớm hoa, hoàn toàn thấy không rõ đồ vật. Tiến phòng, ma bà đánh giá Lý Minh liền ở trong phòng, liền vươn tay, dùng dài lâu mà lại run nguy thanh âm triệu hoán nói, lao lý à, lao lý, cái nào là lao lý. Mao bà bộ dáng, sợ tới mức Lý Minh không biết làm sao. Vốn định cấp ra xuất đầu Lý Chiêu Đệ, cũng lập tức ngây ngẩn cả người. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy lão lao nhân, đều sợ chính mình nhất thời nơi nào làm được quá kích, đem Mao bà mệnh đáp ở nhà. Lời nói thật cùng ngươi nói đi, biểu cô đem Lý Quốc Chính kéo đến ngoài cửa, cho hắn thâu cái đế, ngươi đừng tưởng rằng các nàng mẹ con hai cái xuyên loại người này ra, chính là nghèo. Kỳ thật ta, nhân ra trong nhà nhưng có tiền. Tuyển loại này hình tượng, thuần túy là vì tỉnh tiền, đây cũng là loại Mỹ Đức không phải sao. Khá vậy quá già rồi Lý Quốc Chính vẫn là cảm thấy không được, lắc đầu cãi lại nói, ngươi cũng thấy rồi, ta công công không thích. Lão làm sao vậy, biểu cô đúng lý hợp tình mà vì mau bà mẹ con giữ thì nói, ra có một lão, như có một bảo. Ta đây chính là cho các ngươi tìm cái bảo bối đâu. Nhân gia nói, không khác yêu cầu, chỉ cần có thể làm các nàng khai chi tán diệp, sinh cái đại béo nữ nhi là được. Các nàng ra có cái tù trường chính là vị trí, chờ có người kế thừa đâu. Biểu cô đang cùng Lý Quốc Chính tranh luận địa hỏa nhiệt, chợt nghe thấy trong phòng một trận xôn xao. Tiếp theo, Lý Chiêu Đệ hướng ngoài cửa hô lớn, bác gái, không được rồi. Người này giống như sắp không được rồi. Giúp biểu cô bối mau bà tới tráng hắn cũng sốt ruột, liền hô biểu cô vài tiếng, làm nàng đi vào xem. Nguyên lai, mau bà bị đặt ở trên sofa sau, còn ở híp mắt tìm Lý Minh. Lý Minh cùng Lý Chiêu Đệ liên tiếp lui vài bước, dựa lưng vào tường, như là chơi mông đôi mắt chơi trốn tìm dạng, sợ bị mau bà cấp bắt được. Mau bà không màng tráng hán ngăn trở, ngạnh chống muốn đứng dậy. Cũng chính là ở nàng đứng lên đương lúc, một ngụm hờn dỗi đột nhiên nghẹn ở ngực. Nàng dùng sức thở hổn hển vài cái, không có thể đem khẩu khí này trang điểm đi xuống, tức khắc liền ngạnh sinh sinh mà ngã xuống trên mặt đất. Cái này biểu cô cũng không công phu Lý Minh thân cận sự, nàng làm tráng hán chạy nhanh quăng mau bà đi ngoại tinh nhân tổng hợp bệnh viện. Lúc gần đi, nàng vội vàng vội mà lược hạ một câu, đại bá, ngươi đừng vội. Ngươi bạn già việc này a, ta qua đi vẫn là sẽ phụ trách giúp ngươi giải quyết. Biểu cô nói lời này khi, đối chính mình tràn ngập tin tưởng. Nàng sở dĩ muốn như vậy công đạo một câu, tất cả đều là tưởng đem này tin tưởng truyền lại cấp trong nhà những người khác. Chỉ tiếc, Lý Minh đảo ước gì biểu cô không này phân trách nhiệm tâm hảo. Lý Huệ Mỹ lại một lần cảm xúc hạ xuống mà trở về. Làm một đêm không kiếm tiền mua bán, nàng mệt mỏi đến cực điểm. Đầu mới vừa ai thượng gối đầu, liền nặng nghề mà đi ngủ. Tới gần tiến vào ngộng đẹp khi, nàng yên lặng đối chính mình nói, rạng sáng tiệm bánh bao, vẫn là đừng khai đi. Ấm áp dương quang từ ngoài cửa sổ phóng ra tiến vào, chiếu đến Lý Huệ Mỹ mặt tấm áp. Mơ mơ màng màng, nàng mở to mắt, trong phòng một người đều không có. Lý Quốc Chính đi làm, Lý Chiêu Đệ bày quán, Hà Khải Hoàng xem cửa hàng. Ngay cả Lý Minh đều đã đi lão niên hoạt động trung tâm thư viện, đi làm. Phòng khách trên bàn tán thả số chương phong thư. Lý Huệ Mỹ nghĩ, này đại khái là buổi sáng bác gái Lý Quốc Chính thuận đường từ hộp thư thu đi lên. Nàng tùy tay phiên phiên, nhìn thấy có chương ký tên gửi cho nàng tin. Mà tin đưa thời gian, thế nhưng chính là hôm nay sáng sớm. Cái gì tin, Lý Huệ Mỹ tò mò mà mở ra phong thư, từ bên trong lấy ra chương viết tay đóng dấu giấy tới, nửa ngày là có thể gửi tới rồi. Trên giấy nội dung, là cái dạng này, kinh cử báo. Ngươi ở 20 trên đường đi qua doanh hảo tư vị tiệm bánh bao, bị nghi ngờ có liên quan chưa kinh cho phép, chào hàng không có thực phẩm an toàn bảo đảm bánh bao cấp ngoại tinh nhân. Này nghiêm trọng trái với ta công ty có quan hệ thực phẩm an toàn điều lệ đệ ít điều. Hạn ngươi với 3 ngày nội, đến ta tư trú Hòa Bình phố phòng làm việc giao nộp phạt tiền 1.000 nguyên. Phảng phất là vì càng làm thật Lý Huệ Mỹ hành vi phạm tội, làm nàng biết hết thể không thể nào chống chế. Bám vào tin phía sau, còn có mấy chương ngày đó rạng sáng. Lý Huệ Mỹ đứng ở cửa hàng trước làm buôn bán ảnh chụp. 1.000 đồng tiền. Đem ta bán cũng không đáng giá nhiều như vậy tiền A. Lý Huệ Mỹ buồn bực mà nói. Nàng buồn rầu mà gãi đầu, làm ban đầu liền rối tung không thôi đầu tóc, càng loạn đến cùng cỏ dại đôi giống nhau. Như là sợ bị phát hiện phạm sai lầm hài tử, Lý Huệ Mỹ đem viết thu tin người là chính mình phong thư, phá tan thành từng mảnh. Ngay cả nàng trong tay hóa đơn phạt, nàng cũng tưởng tiêu hủy, để ngừa bị Lý Quốc Chính bọn họ biết. Đột nhiên, có lớn như vậy bút phạt tiền. Nhưng ngược lại luôn luôn, Lý Huệ Mỹ lại cảm thấy này giấy nói không chừng còn sẽ trô hữu dụng. Vì thế, nàng liền đem này hẹn thật nhiều biến, đem ép tới vương vức một cái cực không chớp mắt tiểu giấy đoàn, nhét vào nàng hiện tại liền ăn mặc túi quần. Không chỗ lộng tiền Lý Huệ Mỹ, cuối cùng quyết định đi tranh Hòa Bình phố. Nàng xem kia mặt trên nói, giao tiền là ở trên phố phòng làm việc. Vì thế, nàng liền nghĩ có lẽ có thể cùng bên kia nhân viên công tác thương lượng hạ, rốt cuộc kia sinh ý nàng chỉ làm 2 ngày, hơn nữa, về sau nàng cũng lại không tính toán làm. Có lẽ, sẽ có người có thể đồng tình nàng mà ở phạt tiền kim ngạch thượng đánh cái chết. Nếu đánh bại đến 10 đồng tiền thì tốt rồi, Lý Huệ Mỹ ở trong lòng khờ dại thầm nghĩ, lại nhiều, ta cũng lấy không ra. Hòa Bình phố phòng làm việc, Lý Huệ Mỹ ở qua đi chưa từng đã tới. Ngay cả nghe, đều là lần đầu tiên nghe đến đó lại vẫn có cái có thể làm sự địa phương. Lý Huệ Mỹ lái xe đến Hòa Bình phố khi, mới là buổi chiều 3 điểm không đến. Nàng qua đi tổng đi Lương Du phô cái kia gì dân công ty làm việc. Ở nơi đó, mỗi ngày đều lôi đả bất động 5 giờ tan tầm. Nàng nghĩ, chính mình lúc này đổi tới, ứng không tính vãn. Này trên đường vũ trụ công ty di dân chỗ, liền ngụy trang ở một nhà tiệm gạo mặt sau. Lý Huệ Mỹ tưởng đi vào, lại phát hiện bị trên cửa đại xích sắt ngăn cản đường đi. Một chương tiểu thiết bài, dùng hồng sơn viết chút tự, liền treo ở trên cửa. Thẻ bài thượng nội dung là, trong tiệm kiểm kê chỉnh đốn, tạm dừng buôn bán 3 ngày. Huệ Mỹ. Một tiếng thử tính nói ở Lý Huệ Mỹ sau lưng bỗng dưng vang lên. Nàng quay đầu nhìn lại. Không ngờ lại là cái kia luôn là không biết từ nơi nào toát ra tới A Tứ. A Tứ nghe Lý Huệ Mỹ nói nàng gặp gỡ sự, lại nhìn nhìn đã bị Lý Huệ Mỹ xoa nhiễu hóa đơn phạt. Hắn nuốt cầm tự hỏi một chút, cuối cùng nói, ta nhưng thật ra có thể giúp ngươi một phen, chỉ là, cũng không thể là làm không công, tổng muốn thu chút vất vả tiền. A Tứ cấp Lý Huệ Mỹ ra giá 100 đồng tiền, Lý Huệ Mỹ không có nhiều như vậy, liền lại cùng A Tứ có kẻ mặc cả lên. Hai người ngươi tới ta đi, lẫn nhau không thỏa hiệp sau một lúc. Cuối cùng đem phạt tiền kim ngạch, định ở 6 đồng tiền. Bắt được tiền A Tứ đối Lý Huệ Mỹ nói, 3 giờ sáng khi, ngươi ở trong tiệm chờ ta. Ta sẽ mang đồ vật lại đây. Yên tâm đi, bảo đảm có thể làm ngươi hóa đơn phạt bị hủy bỏ. Lý Huệ Mỹ cũng không biết sao, đương nàng đem tiền từ chính mình trong túi móc ra, để ở A Tứ khi, nàng cảm thấy loại mạc danh hoàng hốt. Đặc biệt là A Tứ cười hì hì xùy tiền vào túi, cho nàng cái thời gian, liền cưỡi xe nên ngang mà đi sau. Kia không yên ổn cảm giác liền càng thêm mãnh liệt. Hắn sẽ không cầm tiền của ta chạy trốn đi. Lý Huệ Mỹ đột nhiên nhớ tới, nàng cung A Tứ cũng không thủ, đối với hắn ở tại chỗ nào, người rốt cuộc thế nào, nàng đều là hoàn toàn không biết gì cả. Quay đầu lại nhìn xem đại môn trói chặt phòng làm việc, lại nhìn nhìn lại A Tứ đi xa thân ảnh, Lý Huệ Mỹ âm thầm ở trong lòng cầu nguyện nói, nhưng ngàn vạn đừng làm cho ta này 1.000 khối còn không có giải quyết đâu, liền lại đáp 6 khối đi vào A. Hoài thấp thỏm tâm tình. Lý Huệ Mỹ trở về nhà. Nàng tiến hàng hiên, liền nghe thấy lầu 2 có người ở lẩm nhẩm, nói cái không ngừng. Nàng dương mắt vừa thấy, phát hiện không riêng gì Lý Chiêu Đệ, Hà Khải Hoàng bọn họ đều đứng ở trước cửa, bái kẹt cửa hướng trong xem. Ngay cả đối diện Thúy Hoa Thẩm, cũng đều đứng dậy, tò mò mà đứng ở hàng hiên xem náo nhiệt. Biểu cô lại mang theo cá nhân tới Hà Khải Hoàng vừa thấy Lý Huệ Mỹ, liền đem chính mình trong cửa phùng vị trí làm ra tới, lần này nhưng thật ra tuổi tương đương, chính là cái gì? Lý Huệ Mỹ cũng vội vàng mà xuyên thấu qua cái cửa, hướng trong nhìn lại, nghĩ đến, biểu cô giới thiệu mấy người kia, nàng còn một cái cũng chưa gặp qua đâu. Dù sao, ngươi nhìn sẽ biết. Lý Chiêu Đệ đã mau không nín được cười, nàng cao lớn thân hình hướng trước cửa một đỉnh, hoàn toàn che khuất Thúy Hoa Thẩm tầm mắt, khiến cho nàng không thể không cúi người, cung eo lại tìm có thể thấy trong môn tình huống khoảng cách. Lý Huệ Mỹ nhìn chăm chú hướng trong phòng nhìn lại, Lý Minh cùng Lý Quốc Chính ngồi ở một chỗ. Biểu cô cùng một cái mặt đỏ trắng hán, liền ngồi ở bọn họ đối diện. Chỉ thấy kia trắng hán, màu mận chín mặt, trung đồng mắt to. Hắn nói chuyện môi đến kích động chỗ, mắt tròn trấn mắt, đều là một bộ giết người tướng. Biểu cô lúc này là hiếu thắng mua cường bán lạc. Sớm tại nghe nói biểu cô khai hôn giới sở khi, Lý Huệ Mỹ liền biết nàng sẽ không có tốt đối tượng giới thiệu. Nàng xem Lý Minh khí mà không nói lời nào, Lý Quốc Chính liên tục cự tuyệt. Nhưng này đó cũng chưa đánh mất biểu cô muốn đem tráng hán đẩy mạnh tiêu thụ cấp Lý Minh nhiệt tình. Không chỉ như thế, kia tráng hán tựa hồ còn không lánh biểu cô tình. Hắn ngồi ở một bên, đối Lý Minh thế nhưng không tiếp thu hắn mà tức giận đến lợi hại. Hắn mặt tựa như cái máy hơi nước giống nhau, theo hắn không ngừng gia tăng lửa giận, mà càng thêm biến hồng. Thẳng đến hắn đi theo biểu cô thở phì phì mà đi ra khi, trên đầu của hắn, đã bốc lên từng đợt khói nhẹ. Sang mà Lý Huệ Mỹ bọn họ mấy cái cửa người ho khan cái không ngừng. Trải qua lúc này, các ngươi biểu cô về sau nên sẽ không lại hồ nháo. Lý Quốc Chính ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng trong lòng cũng không có đế. Hắn chỉ có thể gửi kỳ vọng với biểu cô biết khó mà lui, có lẽ nàng không nghĩ lại ở bọn họ trên người lãng phí thời gian, về sau, cũng liền sẽ không lại đến. Vừa đến rạng sáng, Lý Huệ Mỹ sớm liền đến trong tiệm, đem cửa hàng môn mở ra, chờ A Tứ đã đến. Qua 3 điểm, A Tứ cũng không có ở phố cuối xuất hiện. Lý Huệ Mỹ không cảm thấy gian, hoảng sợ. Nàng chạm ra cửa hàng ngoại, không ngừng hướng hai bên nhìn xung quanh. Nhập hạ sau, hướng đông mà liền so ngày xưa muôn sớm. Qua 4 giờ, trăng tròn đã tảng vào bầu trời mờ mịt. Ánh mắt có thể đạt được chỗ, hết thảy đều không hề đen như mực, mà là phủ thêm xám xịt sa mỏng. Tuy sáng, nhưng lại làm người thấy không rõ. Rốt cuộc, liền ở Lý Huệ Mỹ sắp sửa từ bỏ thời điểm, A Tứ rốt cuộc cưới xe đạp, xuất hiện ở cuối đường chỗ. Thực xin lỗi, ta đi cho ngươi lộng cái này. A Tứ một mặt đem xe sọt đồ vật ra bên ngoài lấy, một mặt đối Lý Huệ Mỹ nói, chỉ hoãn chút thời gian. Lý Huệ Mỹ xem A Tứ thở hồng hộc, mệt đến mồ hôi đầy đầu, trong lòng không cấm có điểm hổ thẹn, cảm thấy không nên như vậy hoài nghi hắn. A Tứ trong bao quần áo trang chính là một cái khắc gỗ đại bánh bao. Xem mặt trên bên cạnh chỗ, còn có chút chưa ma bình góc cạnh, vừa thấy chính là vội vàng làm được. Đây là đại bánh bao thần, ngươi ở trong tiệm đằng ra cái bàn chống tử tới, đem cái này bánh bao cung đi lên, mỗi ngày 3 nén hương. Như vậy là được. Lý Huệ Mỹ cảm thấy chính mình hoa 6 đồng tiền, không nên chỉ lấy mấy thứ này. Còn có đem cái này dán ở trên tường. A Tứ lại cầm trương tinh mỹ giấy chứng nhận ra tới. Giấy chứng nhận thượng chữ to viết đại bánh bao thần miếu, phía dưới một loạt chữ nhỏ viết hợp pháp tôn giáo tế bái nơi. Ngươi không biết đi. A Tứ hướng Lý Huệ Mỹ giải thích nói, đối cùng loại với chùa miếu tôn giáo nơi, vô luận như thế nào kinh doanh, di dân công ty đều là sẽ không lấy tiền. Ngươi bán về điểm này bánh bao, hướng hợp pháp nói, cũng chính là kiếm chút dầu mẹ tiền cấp đại bánh bao thần. Kia Lý Huệ Mỹ nửa có chút nửa tin nửa ngờ, ta đem đại bánh bao thần cung thượng, giấy chứng nhận dán lên là được. Hóa đơn phạt làm sao bây giờ? Yên tâm đi. A Tứ cam đoan nói, mặt sau sự, ta sẽ giúp ngươi xử lý tốt. Hóa đơn phạt sự, ta thế ngươi cấp phòng làm việc viết phân trần tình thư, ngày nào đó bọn họ tới ngầm hỏi điều tra khi, nhìn đến ngươi trong tiệm cung phụng đại bánh bao thần cùng trên tường giấy chứng nhận, sẽ tự động đem ngươi phạt tiền hủy bỏ. Chiếu A Tứ công đạo, Lý Huệ Mỹ không chút cẩu thả mà làm. Sáng sớm hôm sau, Hà Khải Hoàng thấy trong tiệm nhiều cái đầu gỗ bánh bao, cùng với cung ở này phía trước trái cây cúng cùng 3 nén hương. Hắn cảm thấy kỳ quái, hỏi Lý Huệ Mỹ sao lại thế này. Đây là ta mời đến phù hộ trong tiệm sinh ý thịnh vượng. Đối với ứng phó Hà Khải Hoàng nói, Lý Huệ Mỹ sáng sớm liền biên hảo. Ở vừa mới bắt đầu mấy ngày, Lý Huệ Mỹ mỗi ngày đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày, tâm thần không yên, liền sợ A Tứ giáo nàng biện pháp vô dụng. Dây vò mà chờ qua giao phạt tiền cuối cùng kỳ hạn, lại ở lúc sau, lại qua hảo chút thời gian, đều không có người hoặc tin tới tìm nàng khi, nàng mới rốt cuộc hoàn toàn yên lòng, thả còn âm thầm mà may mắn chính mình là tìm đúng rồi người hỗ trợ. Thẳng đến có một ngày, Lý Huệ Mỹ cơ hồ đem phía trước sự đã quên sạch sẽ khi, Lý Chiêu Đệ bỗng nhiên từ ngoài phòng cầm phong thư tiến vào. Nàng chính ngủ đến mơ mơ màng màng, mơ hồ mà liền nghe Lý Chiêu Đệ nói câu lời nói, như thế nào lúc này tin, còn kẹp phong hóa đơn phạt ta. Phần 40. Lý Huệ Mỹ đột nhiên bừng tỉnh, nàng tưởng ra vẻ bình thường bộ dáng, lại che giấu không được chính mình hoảng loạn ánh mắt. Lý Huệ Mỹ đủ loại thất thường, đều bị Lý Chiêu Đệ xem ở trong mắt. Là cho ta. Không phải Lý Chiêu Đệ nhìn mắt tin thượng viết thu tin người, đối Lý Huệ Mỹ thì thầm, thu tin người là, đại bánh bao thần. Xem ra cái này hóa đơn phạt Lý Chiêu Đệ đem tin đưa cho Lý Huệ Mỹ khi, trêu đùa mà nói, là khai cấp đại bánh bao thần A. Chương 39. Cái này đại bánh bao thần là ai? Lý Chiêu Đệ đệ hóa đơn phạt cấp Lý Huệ Mỹ khi, khó hiểu hỏi nàng nói. Hắn là Lý Huệ Mỹ một bên hủy đi phong thư, một bên ở trong đầu bay nhanh mà biên có thể đã lừa gạt Lý Chiêu Đệ nói, có thể là gửi sai rồi đi. Lý Huệ Mỹ nói chuyện khi, đầu vẫn luôn thấp. Nàng không dám nhìn thẳng Lý Chiêu Đệ, tầm mắt ngừng ở trong tay tin thượng. Phong thư nàng đã mở ra, lại không muốn làm cho Lý Chiêu Đệ mặt xem. Lý Chiêu Đệ xem Lý Huệ Mỹ lời nói dối nói vụ về, nhưng cũng không nghĩ giáp mặt vạch trần nàng. Vì thế, nàng ra vẻ tin Lý Huệ Mỹ nói, ra phòng, tiếp tục ở trong phòng khách vội nàng chính mình sự tình. Lý Chiêu Đệ chân trước vừa ra khỏi cửa, Lý Huệ Mỹ lập tức liền đem hóa đơn phạt mở ra xem. Hóa đơn phạt thượng nội dung là cái dạng này, đại bánh bao thần, xét thấy ngươi chưa kinh cho phép, tự tiện ở địa cầu hưởng thụ dầu mẹ cung phụng. Hạn ngươi với 3 ngày nội, đến 20 lộ lương du phô sau vũ trụ di dân công ty, tiếp thu xử phạt. Như kéo dài thời hạn chưa tới, Lý Huệ Mỹ đem cần thiết gánh vác liên quan trách nhiệm. Lần này vẫn là đi chỗ cũ. Như thế nào không phải đi Hòa Bình phố? Lý Huệ Mỹ tâm lý có chút nghi hoặc. Nàng lại đã thấy ra hóa đơn phạt là khoản, viết chính là chú địa cầu. Vũ trụ thần tiên quản lý chỗ. Ở qua đi, nàng trước nay đều không có nghe nói qua có như vậy cái bộ môn. Lại thu hồi hóa đơn phạt, Lý Huệ mị mã bất đình để mà liền hướng Lương Du Phô đi. Giữa đường, nàng cố ý đường vòng đi tranh công ty bách hóa. A Tứ đang ở một cái quầy biên, bị vài cái người bán hàng tiểu thư vây quanh ở trung gian. Liên cùng Lý Huệ Mỹ lần trước ở công ty bách hóa thấy hắn khi như vậy, hắn xảo lưỡi như hoàng, đem bên người các nữ nhân đậu đến khanh khách cười không ngừng. Cái này là chuyện như thế nào? Lý Huệ Mỹ vừa thấy A Tứ, liền đem khai cấp đại bánh bao thần hóa đơn phạt đưa cho hắn xem. Cái này A Tứ quét mắt hóa đơn phạt thượng nội dung, đôi mắt quay tròn mà tả hữu xoay hai vòng, đúng vậy, tại sao lại như vậy đâu? A Tứ nói chính là thiệt tình lời nói. Đối với trước mắt này trương đối đại bánh bao thần xử phát đơn, hắn thật đúng là không nghĩ tới. Mới đầu, hắn bất quá liền tưởng ở Lý Huệ Mỹ trên người lừa hai cái tiền mà thôi. Hắn cấp Lý Huệ Mỹ khai giả hóa đơn phạt, lại lừa nàng đi giả hòa bình.